Chương 1601, bí cảnh đóng. Lẽ nào cái kia Tạ Vân thật sự bỏ mình hồn diệt? Không biết là hóa thân lưu ly hỏa diễm tự thiêu mà chết, hay hoặc là bị âm dương thái cực đồ thôn phệ tiêu diệt. Không nghĩ tới liệt thiên bí cảnh công nhận bảy màu vận mệnh, cuối cùng nhưng thành liệt thiên bí cảnh huyết thực, chỉ là không biết những này âm dương cảnh lão tổ, có thể hay không đồng dạng rơi xuống cùng Tạ Vân giống nhau kết cục, cuối cùng chết tại đây tầng tầng thử thách bên trong. Cái này liệt thiên bí cảnh khắp nơi lộ ra quái lạ, thật không biết là nhất quán như thế, vẫn là chuyện gì xảy ra dị biến. Một đám ngũ hành cảnh tu giả mặt mũi nghi hoặc, dồn dập rút lui mấy trăm dặm, phong tỏa vòng cấp tốc trở nên phân tán lên. Bọn họ phong tỏa mục tiêu thứ nhất là Tạ Vân, miễn là Tạ Vân rời đi, ngay lập tức sẽ chịu đến cái này một đám ngũ hành cảnh tu giả điên cuồng công kích, mà hiện tại Tạ Vân đột ngột cực bỏ mình hồn diệt, liền nhân quả đều trong nháy mắt triệt để yên diệt, cái này gọi là phong tỏa vây giết cũng là mất đi ý nghĩa. Âm dương cảnh lão tổ sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng, trừ phi bị trận pháp trọng thương, bằng không mặc dù là tập hợp mười mấy tôn ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, cũng không thể nào chân chính đem vây giết. Càng cao giai tu giả, không giống cảnh giới chênh lệch càng rõ ràng, ngũ hành cảnh đỉnh phong hoàn toàn khả dĩ nghiền ép ngũ hành cảnh trung kỳ, càng không nói đến âm dương cảnh lão tổ. Hơn nữa cái này mười mấy tôn ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả vốn là năm bẹ bảy mảng, từng người mang ý xấu riêng, nếu là bá chủ tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, không sợ chết, phối hợp hoàn mỹ, còn có một chút chắc chắn. Những này ngũ hành cảnh tu giả vốn là ô hợp chúng, một khi gặp nạn, không những không biết lẫn nhau cứu giúp, sợ rằng còn có thể bỏ đá xuống giếng, tự nhiên không thể nào thành công vây giết bất luận cái gì một tôn có hơn nửa sức chiến đấu âm dương cảnh lao tổ. Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương liếc nhau một cái, cấp tốc bằng bình tĩnh lại bên trong gợn sóng, kế tục công kích tới lưu ly hỏa diễm. Chỉ là vẹn vẹn ba cái sát na sau, to lớn thái cực đồ đột nhiên bắn ra không có gì sánh kịp vĩ đại thần lực, một chốc cơ hồ đem toàn bộ đất trời bao phủ, sức mạnh kinh khủng bao phủ ra, thất tôn âm dương cảnh tu giả đồng thời cảm thấy thân thể rung mạnh, cơ hồ trong nháy mắt mất đi đối với chân nguyên khống chế, dường như sóng lớn bên trong phiêu bình, hướng về xa xa bay đi. Còn tốc độ xa xa chậm tại âm dương cảnh lão tổ ngũ hành cảnh các tu giả, nhưng là trong nháy mắt bị nghiền nát lục tôn, cơ hồ cùng Tạ Vân giống nhau như lúc. Nhân quả đoạn tuyệt, thần hồn câu diệt, không còn một tia tồn tại qua vết tích. Sao có thể có chuyện đó? Thần điện này lẽ nào chỉ là một mồi nhử, muốn thôn phệ tu giả? Xích tu lão tổ điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể hoàn toàn bị lửa cháy hừng hực bao vây, âm dương cảnh sơ kỳ sức mạnh kinh khủng phóng lên trời, mạnh mẽ va về phía phô thiên cái địa thái cực đồ. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Tối say như nhau khiến người ta hễ răng sợ hãi thanh âm từ từ vang lên, xích tu lão tổ cơ hồ không có làm ra chân chính có ý nghĩa chống lại, lập tức bị âm dương thái cực đồ sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ nghiền nát. To lớn thái cực đồ gần giống như một tòa vô địch âm dương cối xay, nghiền ép xích tu lão tổ thân thể, không giống với ngũ hành cảnh tu giả trong nháy mắt tiến diệt, xích tu lão tổ đầy đủ gào thét ba cái hô hấp, thê thảm mà tiếng kêu thảm thiết mới từ từ vắng lặng. Nhỏ xuống tiên huyết cùng cốt cặn bã, cũng không có rơi xuống trên đất, mà là ở giữa không trung lập tức hóa thành hư vô. Giống như trong hư không tồn tại một tôn cự thú, đang không ngừng cắn nuốt những này cường đại tu giả. Một tôn đầy đủ ngang dọc âm dương tinh vực, xương tông làm tổ, xương bá vô số ngôi sao âm dương cảnh lao tổ. Mọi người ở đây trước mắt bị mạnh mẽ nghiền nát, loại này về mặt tâm linh rung động đơn giản là tổ đỉnh. Xích tu lão tổ sức chiến đấu tuyệt sẽ không có người hoài nghi. Trên thực tế chỉ cần xích tu lão tổ một người, liền có thể đem ở đây sở hữu ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả chém giết, thậm chí ngay cả cùng cấp lão tổ đều bị chém giết đếm rõ số lượng tôn, hung danh hiển hách, nhưng chết vào nơi đây. Vào giờ phút này, lại không có ai đi hoài nghi Tạ Vân đã chết, sở hữu vẫn còn ở sông trận ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, thậm chí xích tu lão tổ đều bỏ mình hồn diệt, huống hồ Tạ Vân. Trên thực tế, những người tu này đã sớm đem lười đi quản Tạ Vân sống hay chết, bọn họ hiện tại quan tâm hơn hiển nhiên là chính mình có phải thật vậy hay không muốn chết ở chỗ này. Lục tôn âm dương cảnh lão tổ, kể cả mười mấy tôn ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, gần như cùng lúc đó hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng thoát thân, chỉ là to lớn âm dương thái cực độ nhưng dường như truy hồn lấy mạng vô thường, điên cuồng tăng vọt, một chốc đầy đủ tăng vọt đến tiếp cận 10 vạn giảm. 18 tôn ngũ hành cảnh tu giả mặc dù nhưng đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như trước khó có thể may mắn thoát khỏi. To lớn thái cực đồ tăng vọt đến phạm vi trăm ngàn dặm, hơi chấn động một cái, chợt đột nhiên thu về, trong thiên địa lại một lần bắn ra vạn đạo ánh sáng. Chỉ có điều cái này hóng anh trước mục đích ánh sáng đồng dạng là lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, thái cực đồ, vạn đạo ánh sáng, kể cả hư không huyền lập thần điện, đều lặng yên biến mất. Ngoại trừ một đám tu giả sợ hãi trong lòng cùng bất đắc dĩ, tất cả những thứ này phảng phất đều chưa từng xảy ra, thời gian 3 năm, giống như hư huyễn. Liệt thiên bí cảnh thần điện, dĩ nhiên là kết cục như vậy. Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương liếc nhau một cái, đồng thời lựa chọn rời đi. Hai người bọn họ vì xung kích thần điện, không tiếc trao đổi tu hành tinh túy, lúc này lại là giỏ trúc múc nước công dạ chẳng. Hai người sức chiến đấu sắp xỉ, cũng không ai dám đơn giản vọng động, hơn nữa thất ngày mặc dù ngắn, nên khó bảo toàn không có lĩnh ngộ được sát chiêu, thêm thần điện đối với hai người lực trùng kích cực cường, trong lúc nhất thời, hai người cũng không hề động thủ dục vọng. Cho tới cái khác âm dương cảnh lão tổ, càng là tứ tán lui bước. Sức chiến đấu của bọn họ vốn cũng không như Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương, duy nhất khả dĩ cùng Cốt Linh Vương, Bích Huyết Vương chính diện một trận chiến xích tu lao tổ, cũng là đã bỏ mình hồn diện. Mà theo Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương trao đổi tu hành tinh túy, cố gắng tiến lên một bước, sợ rằng xích tu lão tổ đều không phải là đối thủ, bọn họ càng là không muốn vô vị trêu chọc bực này đại địch. Đại khái nửa ngày sau, điên cuồng giết chóc từ từ bắt đầu bao phủ toàn bộ liệt thiên bí cảnh. Bị thần điện không lý do áp chế thời gian 3 năm, không chỉ kẻ vô tích sự, không duyên cớ làm trễ nại siêu tầm bí cảnh cơ hội, hơn nữa còn suýt nữa bỏ mình hồn diệt, là âm dương cảnh cự đầu, ngang dọc tinh vực, mở miệng thành phép thuật, đâu chịu nổi bực này ác khí. Trong lúc nhất thời, những này âm dương cảnh lão tổ hết lửa giận không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là khuynh tả tại những này ngũ hành cảnh tu giả trên đầu. Mấy ngày nội, toàn bộ liệt thiên bí cảnh có thể nói máu chảy thành sông. Âm dương cảnh lão tổ toàn lực siêu tầm, chỉ số rất ít ngũ hành cảnh tu giả khả dĩ tránh thoát, mà một khi lộ ra một điểm vết tích, ngay lập tức sẽ đem đối mặt họa sát thân. Giết chóc rằng co 7 ngày, ở ngũ hành cảnh tu giả bị giết giết vượt quá hơn phân nửa thời điểm, toàn bộ liệt thiên bí cảnh đột nhiên chấn động, một cổ vĩ đại cực sức mạnh từ trên trời giáng xuống, sở hữu tu giả đồng thời cảm thấy mình thân thể bị một cỗ sức mạnh kinh khủng áp chế, vây nốt. Thậm chí so trước thần điện vạn đạo ánh sáng sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng. Mà loại này áp chế cũng không có kéo dài rất lâu, vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp, sở hữu tu giả, thậm chí bao gồm âm dương cảnh lão tổ, lập tức đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, thật giống như bị nhân trực tiếp tung đi giống như vậy, chỉ một thoáng mất đi đối với thân thể khống chế. Dĩ nhiên đã rời đi liệt thiên bí cảnh rồi. Cảm ơn trời đất, không nghĩ tới ở cái này tối hậu quan đầu. Vẫn là liệt thiên bí cảnh đem ta theo Cốt Linh Vương dưới kiếm cứu ra. Lần này liệt thiên bí cảnh sợ rằng đầy đủ tổn thất mấy ngàn hàng đầu tu giả, liền âm dương cảnh lão tổ đều tiêu diệt 3 vị, sợ rằng âm dương tinh vực thế cuộc lại phải biến đổi. Còn thừa lại tu giả đã không nhiều, ở liệt thiên bí cảnh lực lượng quỷ dị dưới, gần như cùng lúc đó xuất hiện ở 4 phương 8 hướng, lẫn nhau cự ly thậm chí vượt quá 100 tỷ tỷ cự. Tựa hồ là bị liệt thiên bí cảnh tiện tay ném một cái. Căn bản là tùy cơ xuất hiện ở âm dương tinh vực một cái nào đó chỗ. Chỉ có điều những người tu này mỗi một vị đều có mạnh mẽ cực sức chiến đấu. Ở liệt thiên bí cảnh cường giả loại này hoành hành địa phương tựa hồ không thể hiện được, mà một hồi phản âm dương tinh vực, kinh khủng sức chiến đấu tức khắc thể hiện ra ngoài. Một tôn đột ngột xuất hiện ngũ hành cảnh người bị thương, đầy đủ gây nên không ít tu giả tham lam, mà loại này tham lam cũng là lại một lần mang đến vô tận tinh phong huyết vũ. Lại thêm một ít ở liệt thiên bí cảnh bị thiệt lớn tu giả, hoặc là vì phát tiết phẫn nộ, hoặc là vì cướp đoạt linh thạch đan dược khôi phục thương thế, ở liệt thiên bí cảnh đóng sau trong vòng một tháng, có tới 140 dư cái to to nhỏ nhỏ tinh vực thế lực theo âm dương tinh vực xóa tên, chỉ còn lại có sơn môn trô ở một mảnh. Ngói vỡ tường đổ, tiên huyết tàn cốt. Chương 1602, Đại Hôn Chiến. Bất kỳ lần nào liệt thiên bí cảnh mở ra, đều sẽ gợi ra toàn bộ âm dương tinh vực cách cục biến động. Mà lần này liệt thiên bí cảnh tình huống, hiển nhiên cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, liệt thiên bí cảnh bên trong tranh đấu tuy rằng khốc liệt, nhưng tuyệt không có lần này như vậy kinh người giết chóc. Trên thực tế vượt quá 10 tôn âm dương cảnh lão tổ tiến vào liệt thiên bí cảnh, chính là từ xưa đến nay chưa hề có sự, mà những này âm dương cảnh lão tổ dĩ nhiên điên cuồng giết chóc, càng làm cho nhân khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, ngày xưa liệt thiên bí cảnh mở ra, âm dương tinh vực cách cục biến hóa, ít nhất phải chờ đợi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm kỷ. Liệt thiên bí cảnh bên trong bí tàng tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng cũng cần thời gian đi tiêu hóa, đi chờ đợi từng vị tuyệt thế yêu nghiệt cố gắng tiến lên một bước, xung kích âm dương tinh vực chân chính bá chủ địa vị. Thái dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn quật khởi, đều cùng liệt thiên bí cảnh tồn tại vô số liên hệ, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cơ hồ mỗi một vị huyền nguyên cảnh, thậm chí âm dương cảnh hậu kỳ tu giả sinh ra, đều ở một mức độ rất lớn bắt nguồn từ liệt thiên bí cảnh bí tàng. Mà bây giờ, theo đến hàng ngàn ngũ hành cảnh tu giả bỏ mình hồn diệt, cùng với lượng lớn tông môn phá diệt, toàn bộ âm dương tinh vực cơ hồ ngay lập tức sẽ rơi vào rồi trong chiến hỏa. Điên cuồng giết chóc cùng chiến đấu đầy đủ rằng có 10 năm, đến bằng ước vạn sinh linh bỏ mình hồn diệt, trường hạo kiếp này mới rốt cục ở tứ đại bá chủ tông môn can thiệp dưới trở nên yên lặng. Theo chiến tranh không ngừng tăng thêm, liệt thiên bí cảnh cái này ngọn nguồn trên thực tế từ lâu không còn quan trọng nữa, mà là vô số tu giả, tông môn, thế lực, thậm chí chủng tộc nhiều năm thù hận, ở vốn là không hề tính nghiêm trọng trong chiến đấu bị triệt để gợi ra. Mà một nguyên nhân trọng yếu khác nhưng là đứng đầu tông môn gửi hy vọng vào mượn lần chiến đấu này, một lần nữa chỉnh hợp địa bàn cùng môn hạ thế lực, là lấy không những không có trước tiên ngăn cản, ngược lại là âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, sự chiến đấu càng khốc liệt lên. Cho đến ngọn lửa chiến tranh từ từ lan đến tứ đại bá chủ tông môn, cơ hồ nếu thật chính gây nên âm dương tinh vực đại hôn chiến lúc, chiến đấu mới từ từ ngừng. Thời gian 10 năm, đối với kim thân tu giả bất quá là một lần hơi ngắn bế quan mà thôi, mà đối với khắp cả âm dương tinh vực, cũng là một hồi to lớn hạo kiếp. 10 năm đại chiến, âm dương tinh vực phá diệt tông môn nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả ngũ hành cảnh tu giả, âm dương cảnh lao tổ đều lượng lớn ngã xuống, trong cõi u minh tựa hồ tồn tại một bàn tay lớn, đang lặng lẽ thôi động tất cả những thứ này phát sinh. Vô số tu giả tử vong, vô số sinh linh diệt, vô số tông môn biến mất, sự toàn bộ âm dương tinh vực đều ở đây một cổ thảm đạm nhưng bén nhọn bầu không khí dưới mờ ảo, giống như trong gió hỏa diễm, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, nhưng có tựa hồ lúc nào cũng có thể phong giúp hỏa thế, liệt hỏa phần thiên. Cho tới liệt thiên bí cảnh nội phát sinh các loại, từ lâu ở vô số người khẩu hai tương truyền bên trong, thay đổi vô số răng dấp, thậm chí đã không còn nhân mong nhớ. Cự đại thần điện hào quang, chỉ là một hồi hoa lệ ác ngộng, ảo ảnh trong mơ. Quy Nguyên Tinh, cơ hồ là âm dương tinh vực duy nhất không có chịu đến chiến tranh liên lụy đại tinh, ở Chu Thiên Tinh thần đại trận bảo vệ dưới, như trước bình tĩnh mà an lành. Trải qua thời gian dài tu dưỡng sinh lợi, Quy Nguyên Tông sức mạnh từ lâu hơn xa ngày xưa, ở trận đại chiến này bên trong, cũng không có thiếu tu giả lặng yên rời đi tinh thần, lấy các loại thân phận tham dự vào trong chiến đấu, mài rũa võ kỹ, tranh cướp của cải, giải quyết thù hận. Chỉ có điều bởi vì Chu Thiên Tinh thần đại trận bảo vệ, chiến đấu cũng không có tiến vào Quy Nguyên Tinh nội lục, một ít công kích Quy Nguyên Tông tu giả, căn bản vô pháp đột phá Chu Thiên Tinh thần đại trận phòng ngự. Đương nhiên, Quy Nguyên Tinh bình tĩnh, mấu chốt nhất nguyên nhân cũng không phải là Chu Thiên Tinh thần đại trận mạnh mẽ, mà là bản thân cằn cỗi. Chu Thiên Tinh thần đại trận theo đường Lâm Nhi không ngừng gia cố, đã đầy đủ ngăn cản ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả, cật lực dưới sự thúc dục, thậm chí có khả năng uy hiếp được ngũ hành cảnh trung kỳ sinh mệnh. Chỉ có điều chân chính cường đại tu giả, ngũ hành cảnh đỉnh phong, thậm chí âm dương cảnh lão tổ, là tuyệt không tiết vu đối với Quy Nguyên Tinh cái này cẩn cối tinh thần xuất thủ, mục tiêu của bọn họ, càng nhiều hơn hội tụ ở âm dương chiến trường cùng một thần tinh, thổ thần tinh. Quy Nguyên Tinh, chỉ Tạ Vân sinh ra, để vô số tu giả sinh ra ngóng trông cùng tham lam. Mà theo Tạ Vân bỏ mình tại thần điện ánh sáng bên trong, Quy Nguyên Tinh cũng là mất đi sức hấp dẫn. Liệt thiên bí cảnh đã đóng kín 10 năm, Vân ca ca còn chưa có xuất hiện, hắn cuối cùng lại đi nơi nào. Đường Lâm Nhi ngồi xếp bằng tại Quy Nguyên Tinh nội trong điện, dấu tay biến hóa, không ngừng khống chế được Chu Thiên Tinh thần đại trận, trong mắt cũng là nổi lên từng tia một nghi hoặc cùng lo lắng. Ở nàng bên cạnh, Hỏa Linh Ngọc cùng Tạ Vân hiện nay Thủy Thu đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sắc, ánh mắt nhìn nội điện bầu trời Chu Thiên bức tranh các vì sao. Hỏa Linh Ngọc lẩm bẩm nói, tiểu thất tuyệt đối không thể nào giống trong tinh vực nghe đồn như vậy ngã xuống. Nếu là như vậy, ta đám ba người tất nhiên khả dĩ lòng sinh cảm ứng, có vô tận bi thương thống khổ theo trong cõi u minh nuốt hết linh hồn. Chỉ có điều, tiểu thất đến tuột cùng là đi nơi nào, lẽ nào thật sự tiến vào bên trong thần điện? Loại này trong cõi u minh huyền diệu cảm ứng, tuy rằng khá nan giải thích, thế nhưng là chân thực tồn tại. Mặc dù là chưa từng tu hành phàm nhân, mẹ con đồng lòng, thường thường con cái xảy ra bất trắc, mẫu thân thì sẽ ở trong cõi u minh cảm thấy một tia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn thống khổ. Mà thôi Thủy Thu, Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc bực này tu giả, loại này trong cõi u minh cảm ứng kiên quyết sẽ không ra sai, là lấy ba người tuy rằng lo lắng mà lo lắng, nhưng tịnh không có quá nhiều bi thương thống khổ. Đương nhiên, Tạ Vân không có bỏ mình tin tức, ba người cũng không có lan truyền ra ngoài. Tạ Vân bỏ mình cái này cơ hồ ở mỗi một vị âm dương tinh vực tu giả trong lòng đặt thành nhận thức chung, là bảo vệ Tạ Vân cùng quy nguyên tinh tôi yếu tố mấu chốt. Dựa theo thời gian tính toán, tử hỏa ma la ấn uy hiếp cũng đã tiêu trừ, ta tìm tới mộ thiên lạc cùng Doãn Tuyết, còn có những tử ngọc nô công đó, liệt cốt ma khuyển, chỉ bất quá bọn hắn đều nói Vân Nhi từ lâu cùng bọn họ cắt đứt khế ước liên hệ, một lần nữa cho bọn hắn tự do, hẳn là ở tử hỏa ma la ấn giải trừ trước làm, vì bảo vệ khế ước sinh linh hồn phách. Thụy Thu khẽ to mày, đáy mắt cũng là nổi lên vẻ mong đợi, thần điện kia âm dương thái cực đồ, có lẽ đúng là Vân Nhi cơ duyên, bảy màu vận mệnh, thật không biết là bực nào tồn tại, khả dĩ đơn giản yên diệt âm dương cảnh lão tổ cùng vô số ngũ hành cảnh tột cùng âm dương thái cực đồ, khó có thể tưởng tượng bên trong thần điện báo vật. Hiện tại tinh vực đại hôn chiến đã từ từ hướng đi kết thúc, các đại tông môn sức mạnh đều bị cực lớn tiêu hao, Lâm Nhi muội muội, khoảng thời gian này có thể chiếm được khổ cực ngươi một thoáng, đem Chu Thiên Tinh Thần Đại trận lần thứ hai mở rộng, gia cố, ta sẽ chỉ huy Quy Nguyên Tông Kim Thân tu giả, đem Quy Nguyên Tinh phủ cận kia ngôi sao nhỏ thế lực từng cái rút ra, đỡ phải những kia to to nhỏ nhỏ tông môn thời khắc dò xét. Hỏa Linh Ngọc trong thanh âm sát cơ phân tán, tồn tại một cổ nữ hoàng vậy bá đạo cùng quyết đoán. Hơn trăm năm đến, Hỏa Linh Ngọc từ lâu thực sự trở thành Quy Nguyên Tông đại quản gia, cơ hồ là mở miệng thành phép thuật, kỷ luật nghiêm minh. Có thể làm được điểm này, tuyệt không chỉ là bởi vì cùng Tạ Vân quan hệ, cùng với Đường Lâm Nhi cùng Thụy Thu toàn lực chống đỡ. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ Hỏa Linh Ngọc kinh người năng lực quản lý cùng lãnh đạo tài hoa. Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn Giả, Thụy Thu, hay hoặc là cái khác Quy Nguyên Tông tu giả, đều là ở tu hành sơ lập tức kiên định hướng đạo tâm, một đường vượt mọi chông gai, quản lý tông môn chỉ là tả đạo mà thôi. Mà Hỏa Linh Ngọc cũng là một đường tiến lên, theo Tạ gia, Hỏa Ngọc Thành, không không làm đại quản gia, thiên phú tài hoa cùng vô số rèn luyện, làm cho nàng quản lý tài hoa hơn xa những tu giả khác trăm lần, ngàn lần. Ở Hỏa Linh Ngọc dưới sự lãnh đạo, ngắn ngắn trăm năm, Quy Nguyên Tông thế lực cơ hồ đi tới lúc trước gấp 10 lần. Chương 1603, Kinh Người Chân Tướng. Liệt Thiên Bí Cảnh. Một tôn nguy nga bên trong thần điện. 36 cái to lớn trụ tử dơ cao lên bầu trời, trên mặt đất, nhưng là một cái to lớn âm dương thái cực đồ. Đại điện ở giữa, một đoàn rừng rực mà tinh khiết hỏa diễm cháy hừng hực, khi thì ngũ sắc lưu chuyển, khi thì lại hội tụ thành một đoàn gần như vô sắc thủy tinh trong suốt. Ở một cái nào đó sát na, to lớn âm dương thái cực đồ tựa hồ hư không bốc lên, mơ hồ đem hỏa diễm nhuộm thành trắng đen đan dệt màu sắc. Ở hỏa diễm ở giữa, một cái như ẩn như hiện bóng người ngũ tâm hướng thiên, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì mặt mũi vui mừng, khi thì mặt mũi nghi hoặc, khi thì lo lắng oán hận, ngũ sắc lưu ly hỏa diễm không ngừng đốt cháy thân thể của hắn, thế nhưng là tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào đến hắn sinh cơ, ngược lại là ở hỏa diễm đốt cháy dưới, sinh cơ càng dồi dào lên. Giống như một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, hoặc bắt rội, nóng cuồn cuộn. Bóng người này chính là Tạ Vân. Đột nhiên, âm dương thái cực đồ đột nhiên hiện lên, tựa hồ theo thần điện trên mặt đất chốc ra, lại thích tựa như hư không sinh ra, chậm rãi hướng về Tạ Vân sau lưng bay đi. Mỗi đi tới một tấc, âm dương thái cực đồ lập tức thu nhỏ lại một vòng, ngăn ngắn chốc lát, cái này âm dương thái cực đồ đã thu nhỏ lại đến khoảng một tấc, ở Tạ Vân lưng cao tốc xoay tròn. Theo thái cực đồ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, một cổ kinh khủng thiên địa chân nguyên không ngừng bị khuấy lên. Tiếp đó bị âm dương thái cực đồ mạnh mẽ xé rách thành âm dương hai khí, cơ hồ là đồng thời, cái này âm dương hai khí lập tức lần thứ hai dung hợp như một, lòng vòng như vậy đến đáp lại, không ngừng bị xé rách, chợt lại từ đầu dung hợp, dần dần dán ghé vào Tạ Vân lưng. Nhưng vào lúc này, năm màu lưu ly hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, cũng là dần dần đã biến thành bốn loại màu sắc. Bạch, thanh, xích, hoàng. Bốn loại màu sắc hòa lẫn, bạch, thanh, xích ba loại màu sắc tinh khiết mà óng ánh, mà màu vàng nhưng rõ ràng nhất nhỏ yếu một bậc. Ngũ sắc lưu ly hỏa diễm chuyển hóa thành bốn màu trong nháy mắt, âm dương thái cực đồ đột nhiên rung lên, đột nhiên lại một lần nữa thu nhỏ lại, sau một khắc, dường như một viên phù văn như nhau bay vào Tạ Vân mi tâm bên trong. Thân thể ầm ầm rung lên, bốn màu hỏa diễm điên cuồng lao nhanh, một điểm nhàn nhạt ánh sáng màu đen tựa hồ muốn theo hỏa diễm nơi sâu xa nhất nhảy ra, chỉ là mỗi một lần nhảy lên, đều rất giống bị một cổ ngũ hành sức mạnh áp chế gắt gao ở, đầy đủ thử 7 lần, phương mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Mà theo ánh sáng màu đen vắng lặng, bốn màu hỏa diễm cũng theo từ từ rủi, âm dương thái cực đồ càng là hoàn toàn biến mất ở Tạ Vân mi tâm bên trong. Lần thứ 5 nghịch luyện, thổ trung sinh thủy, còn khiếm khuyết một chút cơ hội, một khi tìm tới điểm này linh quang, con đường phía trước có thể nói một mảnh đường bằng phẳng. Tạ Vân thở dài một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt lập lòe một vệt trầm tĩnh mà ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Âm dương đại đạo. Này tấm âm dương thái cực đồ đơn giản là huyền diệu cực, ta chỉ là thoáng tìm hiểu một ít ra lông, liền đã xem âm dương cảnh trước các loại bình cảnh tìm hiểu hơn nữa, nếu không có bị quản chế tại ngũ hành phá pháp chân kinh ràng buộc, sợ rằng hiện tại đã tăng nhanh như gió, thành tựu âm dương cảnh nghiệp vị. Tầng 36 thử thách, cuối cùng hai loại một ngày ngũ hành, một ngày âm dương, vượt xa 30 vị trí đầu 4 tầng, liền chỉ là cái này hai đạo trận phủ, liền đã mất thẹn thần điện báo vật. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt cũng là cũng không quá nhiều tiếc nuối. Trên thực tế, bất luận thần điện này bên trong cuối cùng có cỡ nào đáo vật, Tạ Vân đều đã đầy đủ hài lòng. Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương muốn nổi bật, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ, tìm được rồi một cái liền Tạ Vân cũng không tằng tìm hiểu đến lưu ly hỏa diễm cái hở. Cái này gọi là cái hở, trên thực tế chính là lưu ly hỏa diễm cùng âm dương thái cực đồ phù hợp liên tiếp điểm một. Đối với phá giải lưu ly hỏa diễm, trên thực tế tịnh không có quá nhiều ý nghĩa, nhìn như lưu ly hỏa diễm trong nháy mắt có vẻ suy yếu, nhưng trên thực tế cũng là âm thầm cùng âm dương thái cực đồ thông suốt lên. Đã như thế, mặc dù Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, gấp 100 lần, muốn xuyên thấu qua lưu ly hỏa diễm, trực tiếp liên thông âm dương thái cực đồ cùng hủy diệt, hoàn toàn là mơ hão. Nhưng chính là kia ngàn phần một cái sát na suy yếu, để Tạ Vân chân chính tìm được rồi âm dương thái cực đồ then chốt, thông suốt ngũ hành cảnh cùng âm dương cảnh then chốt. Cũng chính là ở cái này sát na, Tạ Vân chân chính thông qua thần điện thử thách, bị một cổ quỷ dị mà sức mạnh vô địch, trực tiếp chuyển rời đến bên trong thần điện này. Lần thứ 5 nghịch luyện, thổ trung sinh thủy. Mượn năm màu lưu ly hỏa diễm, phối hợp thời niên thiếu tu hành, trái lại mơ hồ tìm hiểu từng tia một nước huyền ảo, chỉ là muốn chân chính mở ra lần thứ 5 nghịch luyện đại môn, còn cần một điểm cơ hội. Tạ Vân thấp giọng tự nói, trái lại cũng không có quá mức nôn nóng. Trải qua 4 lần nghịch luyện, Tạ Vân sâu sắc rõ ràng ngũ hành phá pháp chân kinh đặc tính, điểm này linh quang không thoáng hiện, coi như là tích lũy sâu hơn, cũng mãi mãi không có nước chảy đá mòn một ngày kia. Bất quá ở tìm hiểu năm màu lưu ly hỏa diễm cùng âm dương thái cực đồ trong quá trình, Tạ Vân thu hoạch rất lớn, ngoại trừ rõ ràng ngũ hành cảnh cùng âm dương cảnh lên cấp đường, đối với kim, mộc, hỏa, thổ bốn loại huyền ảo lý giải cơ hồ toàn bộ đi tới cực hạn, mặc dù là duy nhất không có đạt đến nửa bước viên mãn thổ huyền ảo, cũng chỉ là bởi vì tích lũy không đủ mà thôi, chỉ cần mười mấy năm nghĩ lại 34 đạo thử thách bên trong liên quan tới thổ huyền ảo bộ phận, liền có thể nước chảy thành sông. Đứng thẳng người lên, Tạ Vân ánh mắt xa xa nhìn phía hư không, tiến vào thần điện đã vượt qua 30 năm. Tuy rằng trước sau bao vây ở lưu ly hỏa diễm bên trong tìm hiểu âm dương đại đạo, mà liệt thiên bí cảnh bên trong phát sinh tất cả, Tạ Vân cũng là rõ rõ ràng ràng. Những kêu bỏ mình hồn diệt cao giai tu giả, tiên huyết cùng thi hải giống như nước suối cùng phân như thế đúc liệt thiên bí cảnh đại địa, trong hư không từng kia một như có như không kỳ diệu khí tức từ từ tiêu tan. Tiếp đó theo huyết nhục đồng thời dung nhập vào liệt thiên bí cảnh bên trong. Cái này liệt thiên bí cảnh tựa hồ như là một đầu đói bụng dã thú, không chỉ cắn nuốt tu giả huyết nhục, thậm chí cắn nuốt tu giả số mệnh, chẳng lẽ nói mỗi một lần liệt thiên bí cảnh mở ra, đều là mảnh này bí cảnh dùng kỳ dị báo vật, đổi lấy sinh linh huyết nhục và khí vận. Tạ Vân thấp giọng tự nói, trong mắt mơ hồ nổi lên một vẻ suy tư sắc, trong đầu cấp tốc hiện lên từng chương liên quan tới liệt thiên bí cảnh điển tịch ghi chép. Những này phá nát linh mà hỗn tạp tán ghi chép, đại thể đều là ở giết chóc trong quá trình mạnh mẽ lấy ra ký ức, Tạ Vân từng cái so sánh, hai hàng lông mày dần dần nhăn lại, một cái kinh người trận tướng, đang từ từ trở nên rõ ràng mà xác thực. Liệt thiên bí cảnh mở ra, tựa hồ thật chỉ là một hồi giao dịch, dùng vô thượng đáo vật, đổi lấy hàng đầu tu giả huyết nhục và khí vận. Lẻ loi rời rạc tin tức không ngừng chắp vá, Tạ Vân rốt cuộc đến nơi này cái chưa từng có người nào biết được kết luận. Phía trước, căn bản không có nhân lại hướng phương hướng này lo lắng, không phải tiền nhân trí khôn và kiến thức không kịp Tạ Vân, mà là chưa từng có người nào ở liệt thiên bí cảnh đóng sau còn dừng lại ở bí cảnh bên trong. Tạ Vân là người thứ nhất tận mắt đến liệt thiên bí cảnh giống như một đầu đói bụng mà tàn bạo dã thú, không ngừng thôn phệ số mệnh cùng huyết nhục tu giả, tự nhiên cũng là người thứ nhất cho ra cái kết luận này tu giả. Chương 1604, Thiên Ngoại. Tốt chống trải thần điện. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh, trong mắt dâng lên một tia hiếu kỳ. Sau lưng hắn, thần điện đại môn mở ra, một chút liền có thể ngắm đến đã chút nào không có người ở liệt thiên bí cảnh, từ lúc hơn 30 năm trước. Liệt thiên bí cảnh cũng đã đóng. Hiện tại mặc dù muốn rời đi bí cảnh, cũng không tìm được con đường. Đương nhiên, dựa theo trong điển tịch ghi chép, rời đi liệt thiên bí cảnh nguyên bản liền chỉ có một phương pháp, đó chính là chờ đợi liệt thiên bí cảnh truyền tống. Chỉ có điều lúc trước truyền tống có một cách đại khái phương hướng, thường thường đều là truyền tống đến hoang tàn vắng vẻ địa, mà không giống lần này truyền tống đến các đại tông môn phúc địa, trực tiếp đưa tới vô số đại chiến. Cuối cùng thậm chí thành bao phủ tinh vực đại hôn chiến. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân đơn giản cất bước hướng về thần điện nơi sâu xa đi đến, 36 cái trụ đá lần lượt sắp xếp, tựa hồ tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. 36 cái trụ đá, kể cả hạt nhân âm dương thái cực đồ, khuấy động ra một cổ quỷ dị mà huyền diệu khí tức, Tạ Vân tinh tế thể hội chốc lát, cũng là tịnh không có tìm được chút nào manh mối, đơn giản tạm thời đem trận pháp thả ở sau gáy. Trận pháp một đạo cố nhiên là tinh vi ảo diệu, thần uy vô cùng, chỉ là cùng Tạ Vân ý chí tịnh không tương xứng, nếu là mượn trận pháp tìm hiểu huyền ảo còn khả dĩ, mà tìm hiểu huyền ảo bản thân, nhưng không phải Tạ Vân mong muốn. Trận pháp huyền ảo, nếu là Lâm Nhi có thể đi tới nơi này, sợ rằng khả dĩ được chỗ tốt cực lớn, pháp trận này thần vận, trái lại cùng Chu Thiên Tinh thần đại trận giống nhau đến mấy phần. Tạ Vân khẽ lắc đầu, trực tiếp xuyên qua trụ đá. Hướng về thần điện nơi sâu xa nhất đi đến. Đột nhiên, một cổ mờ ảo mà xa xôi khí tức phả vào mặt, ở Tạ Vân trước mặt, một đạo đen kịt như mực khe hở, mơ hồ lập lòe một tia như có như không tinh quang, vắt ngang ở Tạ Vân trước mặt. Đạo này lập lòe ánh sao màu đen khe hở, giống như khảm nạm ở thần điện nơi sâu xa nhất một cái đeo duy bằng, ở không rõ không gian rung động dưới, nhẹ nhàng phiêu diêu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dường như sấm sét trực tiếp nện ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Một chốc, Tạ Vân như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, đầy mắt đều là khó có thể tin ngơ ngác vẻ mặt. Đầy đủ qua 7 ngày 7 đêm, một trận bùm bùm vang lên giòn giã theo Tạ Vân trên thân thể khuấy động ra, một cổ không thể gọi tên kỳ dị khí tức không ngừng bốc lên, trong lòng bàn tay, dĩ nhiên không kiểm hãm được hiện ra một đoàn tinh khiết hỏa diễm. Đã hồi lâu không có sử dụng tới hỗn độn luyện khí thuật, cơ hồ là không bị khống chế khởi động, cái này đoàn trợ giúp Tạ Vân luyện chế quá vô số đan dược cùng linh khí hỏa diễm, dần dần nhiễm phải một tia chân chính hỗn độn khí tức. Cái này cái khe hở, dĩ nhiên là tinh vực khe hở. Thân điện này, lại chính là âm dương tinh vực cực hạn, ở khe hở ngoại, lại chính là ngân hà biển sao. Tạ Vân trong lòng điên cuồng kêu to, mặc dù là lấy định lực của hắn, cùng với từ lâu bên trên nguyên tán nhân trong truyền thừa lấy được tin tức. Ở cảm nhận được thiên ngoại hơi thở sát na, như trước cảm nhận được một cổ tột đỉnh rung động. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ liệt thiên bí cảnh hàm nghĩa, mảnh này bí cảnh, đúng là thiên liệt vá. Ở màu đen trong vết nước, một chút ẩn chứa hư không hỗn độn khí tức không ngừng thấm vào, cũng là mơ hồ bị 36 cái trụ đá hình thành trận pháp chặn lại. Loại khí tức này cực kỳ mịn mờ, thẩm thấu tốc độ thật chậm, mặc dù là âm dương cảnh lao tổ đều cơ hồ không thể nào phát hiện. Mà Tạ Vân tu tập hỗn độn luyện khí quyết, nhưng tựa hồ đối với loại này hư không hỗn độn khí tức cực kỳ mẫn cảm. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân cơ hồ hóa thành một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu hư không hỗn độn khí tức. Ở biển linh hồn bên trong, một đám lửa không ngừng biến hóa, vô số linh khí khi thì thành hình, khi thì phá nát, một ít lúc trước vô pháp luyện chế linh khí, lấy một loại tốc độ kinh người ở trong đầu không ngừng mô phỏng. Tạ Vân tổng cộng chiếm được 3 tầng hỗn độn luyện khí quyết. Cực hạn chỉ là luyện chế thượng phẩm linh khí, mà hiện tại, hỗn độn luyện khí quyết lại đang cực hạn ngoại bình thêm rất nhiều biến hóa, luyện chế cực phẩm linh khí quả thực trong nháy mắt biến hóa nước chảy thành sông, lại không một tia một hào độ khó. Hỗn độn luyện khí quyết là Tạ Vân chiếm được Thiên Nguyên tán nhân hàng đầu luyện khí truyền thừa, then chốt liền tại đây hỗn độn hai chữ. Chỉ có điều Tạ Vân thân ở phong bế âm dương trong tinh vực, căn bản vô pháp nhận thức chân chính hư không hỗn độn khí tức, cùng không nói đến nhận thức hỗn độn luyện khí chân ý. Đối với Ngân Hà Biển Sao luyện khí sư tới nói, hư không hỗn độn khí tức tùy ý có thể chiếm được, căn bản không có vấn đề chút nào, mà gian nan nhưng là ở chỗ thể ngộ luyện khí thủ đoạn, hỏa diễm khống chế, linh hồn phối hợp. Mà đối với Tạ Vân tới nói, ở hoàn toàn không có hỗn độn khí tức cùng sư trưởng chỉ đạo tình huống dưới, cơ hồ đem 3 tầng hỗn độn luyện khí quyết tu luyện tới vô thượng viên mãn, lúc này đột nhiên xuất hiện hỗn độn khí tức, đơn giản là xích cá hóa long. Ngăn ngắn 3 ngày, Tạ Vân lập tức cảm thấy hỗn độn luyện khí quyết tăng lên tới nguyên bản cũng không có tầng thứ 4. Thiên Nguyên tán nhân có lẽ là nhận ra được âm dương tinh vực chịu đến áp chế, căn bản vô pháp lên cấp cực phẩm linh khí sư, còn hư không hỗn độn khí tức càng là không chỗ tìm kiếm, vì lẽ đó chỉ để lại 3 vị trí đầu trọng. Mà hiện tại, Tạ Vân cũng là căn cứ hỗn độn luyện khí quyết 3 vị trí đầu nặng thần vận, phối hợp hư không hỗn độn khí tức, mạnh mẽ làm ra tầng thứ 4, thậm chí vẫn còn tiếp tục tiến bộ. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân triệt để quên được thời gian, thậm chí ngay cả ngũ hành phá pháp chân kinh cùng làm sao rời đi nơi đây đều tạm thời ném ra sau đầu, tất cả tinh thần toàn bộ tập trung ở tìm hiểu hỗn độn luyện khí quyết trên. Theo cảm ngộ không ngừng thâm nhập, nguyên bản khoảng chừng trong linh hồn mô phỏng luyện khí, từ từ phối hợp lên số lớn dấu tay phù văn, giống như chúng ta như nhau không ngừng biến hóa dấu tay cùng bắt đầu lúc diệt hỏa diễm, đem cô tịch thần điện quấy nhiều hỗn loạn tương bừng. Thiên ngoại. Hai chữ này là âm dương tinh vực từng đợi một tu giả đem hết toàn lực tìm kiếm tu hành đường. Tuy rằng cự ly huy hoàng rực rỡ viễn cổ tu hành thời đại đã cực kỳ xa xôi, mà một ít viễn cổ truyền thừa trên thực tế cũng không có chân chính tiêu trừ, chỉ thì không cách nào tu hành, bị bó gác cao mà thôi. Ở thời đại này, huyền nguyên cảnh trung kỳ, cực phẩm linh đan sư, cực phẩm linh khí sư, đều đã tuyệt tích, viễn cổ khí tức càng là hiếm như lá mùa thu, mặc dù là có viễn cổ truyền thừa, cũng không cách nào đột phá tinh vực bình cảnh. Thiên ngoại cái này đơn giản hai chữ, ngăn trở vô số kinh tài tuyệt diễm tu giả. Mà bây giờ, cái này từng sợi ẩn chứa hư không hỗn độn hơi thở thiên ngoại lực, xuyên thấu qua cái khe này thẩm thấu vào, theo mà đến, còn có một tia tia ở thời đại này từ lâu tiêu trừ viễn cổ khí tức. Liệt thiên bí cảnh bí tàng bên trong viễn cổ khí tức, trên thực tế không hề ngạc nhiên, chỉ là những ngày qua ngoại lực độ cao pha loãng kết quả. Mà bây giờ, trực tiếp đắm chìm trong cơ hồ không hề pha loãng viễn cổ khí tức bên trong, Tạ Vân dần dần phát hiện, ngũ hành phá pháp chân nguyên đồng dạng bắt đầu tung tăng. Cái gọi là viễn cổ khí tức, kỳ thực cũng chỉ là bạc hải tinh trong biển thiên địa tinh nguyên. Chỉ là theo thời gian trôi qua, âm dương trong tinh vực thiên địa tinh nguyên, mất đi một loại không thể gọi tên thần vận, mà cái này một tia thần vận biến mất, đối với cấp thấp võ giả. Thậm chí huyền nguyên cảnh dưới tu giả cũng không có quá to lớn ảnh hưởng, mà một khi lên cấp huyền nguyên cảnh, hay hoặc là thượng phẩm cực hạn linh đan sư cùng linh khí sư, cái này một tia thần vận tiêu trừ, nhưng lại giống như lệch trời giống như vậy, ngăn ở tất cả mọi người trước mặt. Không người nào có thể đưa. Không người giải thoát. Chương 1605, đánh vỡ cực hạn. Đệ nhị chỗ vết nước. Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bên trong tinh quang bắn mạnh. Bóng ánh cực đại quang minh lực giống như trường giang đại hạ như nhau mãnh liệt xuất ra. Ở cự ly đạo này đen kịt như mực khe hở ngoại 3,200 dặm địa phương, có một thật nhỏ quang điểm, cái này quang điểm mơ hồ lập lòe từng tia một đỏ ngầu ánh sáng, tựa hồ ẩn chứa tinh khiết hỏa nguyên khí, nhưng càng nhiều hơn cũng là nhàn nhạt hư không hỗn độn khí tức. Loại khí tức này, cùng cái này khe nước tịnh không trọn vẹn tương đồng, tựa hồ muốn mỏng manh rất nhiều. Hơn nữa khí tức hơi có chút xốc xếp cùng hỗn tạp. Hỗn độn luyện khí quyết tầng thứ 4 ta đã thông hiểu đạo lý, chỉ là không có sư tôn chỉ đạo, không biết ta tìm hiểu phương hướng có phải hay không chính xác. Tạ Vân trong lòng hơi động, hai tay giấu tay biến hóa, từng đạo ẩn chứa hư không hỗn độn hơi thở phù văn hướng về cái này màu đỏ thâm quang điểm bay nhanh đi. Ở phù văn tiếp xúc được màu đỏ thâm quang điểm sát na, vô số tin tức dâng trào mà đến, Tạ Vân sắc mặt hơi sững sờ. Chợt nổi lên một vệt nụ cười, lực lượng linh hồn lần thứ 2 cổ đãng cũng là hơi làm ra một tia điều chỉnh. Cái này quan điểm, tựa hồ là một cái cực thật nhỏ lỗ thủng, Tạ Vân thử nghiệm chữa trị trong quá trình, cấp tốc phát hiện hỗn độn luyện khí quyết tầng thứ 4 lượng lớn sai lầm. Thiên Nguyên Tán Nhân chỉ để lại cho Tạ Vân 3 vị trí đầu trọng, Tạ Vân làm ra tầng thứ 4 mặc dù đang thần vận trên cùng 3 vị trí đầu trọng một mạch kế thừa, nhưng cuối cùng không giống. Tuyệt đại đa số đều là Tạ Vân thiên mã hành không, lăng không sáng tạo, những này ý nghĩ có chút chính xác, có chút lại có chút sai lệch, còn có một chút liền dứt khoát là sai lầm. Ở trong linh hồn tôi diễn, bởi vì ở linh hồn của chính mình Hải Dương, Tạ Vân cơ hồ là không gì không làm được, rất nhiều sai lầm cùng sơ hở rất kia phát hiện, mà hiện tại hơi thêm thử nghiệm, ngay lập tức sẽ khả dĩ phát hiện lượng lớn không đủ. Chỉ là Tạ Vân ngộ tính cực kỳ kinh người, thêm hỗn độn luyện khí quyết 3 vị trí đầu trọng đã cho Tạ Vân đầy đủ phương hướng cùng ý nghĩ, cải chính lên cũng không phải đặc biệt phiền phức. Rất nhanh, cái này thật nhỏ quan điểm, từ từ bắt đầu nối liền. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lúc trước sai lầm dĩ nhiên là vì vậy nguyên nhân, hỗn độn luyện khí quyết quả nhiên là thần diệu vô biên. Nơi này lại sai rồi, vẫn hiểu quá mức nông cạn. Không đúng, không đúng, nơi này là muốn quá nhiều, không đủ ngắn gọn. Theo quan điểm không ngừng chữa trị, Tạ Vân đối với hỗn độn luyện khí quyết nhận thức càng sâu sắc, nguyên bản một ít tựa hồ chính xác luyện khí thủ đoạn cùng chân nguyên vận dụng, dần dần cho thấy lượng lớn sai lầm. Những sai lầm này, lại luyện chế cấp thấp linh khí, đặc biệt là không sử dụng hư không hỗn độn hơi thở dưới tình huống, Tạ Vân căn bản vô pháp phát hiện, mà hiện tại, cũng là không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Một kiện kiện quý trọng cực vật liệu theo tử hỏa bên trong tiểu thế giới bay ra, ở trên hư không hỏa trong đỉnh luyện hóa tinh luyện, chợt bay vào màu đỏ thâm quang điểm bên trong. Những tài liệu này hơn nửa là Tạ Vân trước thu gom, còn có thật nhiều nhưng là ở liệt thiên bí cảnh chém giết ngũ hành cảnh tu giả có được chiến lợi phẩm, lúc này lại là căn bản không chút do dự nào, một mạch bay về phía hư không hỏa đỉnh. Nguyên bản Tạ Vân luyện khí đỉnh lô, theo đối với hỗn độn luyện khí quyết tìm hiểu, đã vô pháp phù hợp Tạ Vân hỏa diễm, hiện nay hư không hỏa đỉnh nhiệt độ cùng sức mạnh, hoàn toàn có thể mang bách thú đỉnh trực tiếp hóa thành hư vô. 7749 ngày, hư không rung động, màu đỏ thâm quang điểm đột nhiên bắn ra một đạo trước mục đích xích quang. Sau một khắc, màu đỏ thâm ánh sáng cũng là cấp tốc thu về, khi xích quang thu về đến quang điểm chúng sát na, cái này thật nhỏ màu đỏ thâm quang điểm, tương tự chậm rãi tiêu trừ. Hư không trọn vẹn, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện cái này thật nhỏ kẽ hở. Cái này một cái tầm thường quang điểm, dĩ nhiên tiêu hao như thế số lượng linh tài, cơ hồ so luyện chế một thanh cực phẩm linh khí đều không kém bao nhiêu. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, liên tục 49 ngày, lực lượng linh hồn cùng chân nguyên dừng lại không ngừng mà vận chuyển, còn cần tiêu tốn tâm lực đi tìm hiểu, cải tiến, để thăng hỗn độn luyện khí quyết. Mặc dù lấy Tạ Vân tinh thần cưng cõi cùng cường đại linh hồn đều cảm thấy một cổ sâu đậm uể oải. Bất quá so uể oải càng thêm nồng nặc, cũng là một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn, vô số linh quang dường như thủy triều, dâng trào mà tới. Lần này càng nộ, chính là 10 năm. Khi Tạ Vân lại một lần nữa mở mắt ra, trước mắt lấm ta lấm tấm, có tới mấy ngàn quang điểm. Trong đó thậm chí có mấy chỗ to nhỏ không kém chút nào tại trước mắt đạo này màu đen vết nước. Cái này mấy ngàn quang điểm ngũ hành đầy đủ, thậm chí còn có thật nhiều như là hắc ám, quang minh, không gian loại thiên môn huyền ảo. Mỗi một điểm sáng, đều là một sơ hở, ở Tạ Vân cảm ngộ bên trong. Những sơ hở này giống như vô số vết thương, không ngừng cắn nuốt nguyên khí đất trời. Mặc dù bên trong thần điện này trận pháp đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lại những vết thương này. Sự không hề mở rộng, muốn chữa trị, cũng là không có nửa điểm hy vọng. Cái này mỗi một sơ hở, chính là một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm, mới vẹn vẹn chữa trị một cái. Đối với hỗn độn luyện khí quyết, hỏa huyền ảo, thậm chí linh hồn cùng chân nguyên vận dụng, đều có giúp đỡ cực lớn. Nếu là có thể đem những vết thương này toàn bộ chữa trị, hỗn độn luyện khí quyết tuyệt đối khả dĩ đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới cực cao. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, cấp tốc bắt đầu tìm kiếm thích hợp vết nước. Lúc trước cái kia quan điểm, cơ hồ là sở hữu trong vết nước nhỏ bé nhất, nhưng như trước để Tạ Vân chiếm được chỗ tốt cực lớn. Rất nhanh, Tạ Vân vừa tìm được một cái màu đỏ thâm vết nước, so mới vừa điểm sáng diện tích lớn nhất loạt gia tăng rồi 3/2. Một cổ nhàn nhạt hỏa nguyên khí pha tạp vào hư không hỗn độn khí tức, mờ ảo nhưng dày nặng, Tạ Vân chỉ là linh hồn thoáng thăm dò, lập tức cảm thấy một tia run rẩy. Tại đây vết nước ngoại, tựa hồ tồn tại một cổ vĩ đại cực sức mạnh, cơ hồ phải đem Tạ Vân linh hồn mạnh mẽ thôn phệ. So với trước mảnh điểm sáng nhỏ, Tạ Vân chọn lựa mục tiêu thứ hai rõ ràng lớn hơn rất nhiều, mà lúc này Tạ Vân đối với hỗn độn luyện khí quyết cảm ngộ cũng không phải lúc trước có thể so với. Vừa vặn lại là 7749 ngày, đệ nhị chỗ kẽ hở bị tu sửa hoàn thành. Tiếp theo là nơi thứ ba, đệ tứ chỗ, đệ ngũ chỗ kẽ hở. Khi đệ ngũ chỗ kẽ hở sửa chữa xong xuôi, Tạ Vân đột nhiên cả người run lên, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu sức mạnh giáng lâm xuống. Tiếp theo một lúc, Tạ Vân chỉ cảm giác thân thể của chính mình thật giống như bị xuân gió thổi qua băng hà, một loại kỳ dị nhưng rõ ràng giải phong cảm giác nhảy lên trong lòng. Ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, vẫn còn chưa hoàn toàn rủi phá pháp hỏa đột nhiên tung người lên đến, tinh khiết hỏa diễm cháy hừng hực, tựa hồ liền đen kịt hư không vết nước, đều bị rọi sáng. Đây là hỏa huyền ảo viên mãn. Hỏa huyền ảo dĩ nhiên ở trong nháy mắt này đi tới viên mãn cảnh, chẳng lẽ nói ở thần điện này bên trong, khả dĩ đột phá âm dương tinh vực cực hạn, đánh vỡ bình cảnh. Đúng. Đúng. Đúng. Nơi này răng đầy hư không hỗn độn khí tức, trên thực tế cùng âm dương tinh vực khí tức tịnh không giống nhau, ngược lại là càng giống như sư tôn ở trong điển tịch miêu tả ngân hà biển sao, ở bên trong thần điện này đột phá bình cảnh, cũng coi như là tình lý bên trong. Tạ Vân trong lòng mừng như điên, đang muốn cảm thụ một chút viên mãn cảnh hỏa huyền ảo, một cổ giống như quần quận trường hà tin tức, đột nhiên bao phủ tới. Một chốc, Tạ Vân gần giống như trường giang đại hà bên trong một chiếc thuyền con, trong nháy mắt bị nuốt hết. Chương 1606, huyền nguyên cảnh tu giả nghi hoặc. Tin tức dòng lũ không ngừng oanh minh, Tạ Vân đứng lặng ở sóng lớn bên trong, tùy ý vô số tin tức rót vào đến trong đầu. Dần dần, Tạ Vân khí tức bắt đầu trở nên vắng lặng, nhưng là tâm linh của hắn cũng là trở nên vô hạn rộng lớn bao la, những tin tức này dòng lũ bên trong, tồn tại quá nhiều trong điển tịch chưa từng ghi lại tinh vực bí ẩn. Thậm chí ở xa xôi thời đại viễn cổ trước, trong tinh vực các loại biến hóa, đều lấy một loại cực kỳ huyền diệu hình thức hiện ra ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong, còn sau thời đại viễn cổ, thời đại trung cổ, thời đại cận cổ, càng là ầm ầm sóng dậy. Những tin tức này dòng lũ, như đồng thời quang trường hà, chảy xuôi ở Tạ Vân trong linh hồn. Tuy rằng không giống với hỗn độn luyện khí quyết, khả dĩ trực tiếp để thăng Tạ Vân luyện khí kỹ xảo, hay hoặc là vận dụng chân nguyên cùng lực lượng linh hồn năng lực, thế nhưng là dường như sóng dữ vậy đánh vào Tạ Vân tâm linh hàng rào, không ngừng mở rộng Tạ Vân tâm linh. Sức mạnh của tâm linh là chân chính vô cùng sức mạnh, vào giờ phút này, Tạ Vân chỉ cảm giác lòng của mình linh cảnh giới ở tăng lên điên cuồng, mỗi một cái sát na, cơ hồ đều có thể cảm nhận được tự thân thăng hoa. Cự ly Thái Dương chiến trường đại khái 3.000 tỷ dặm ngoại, một tòa chỉ có mấy ngàn bên trong vung ngôi sao loại nhỏ treo ở biển sao bên trong. Như thế thể tích tinh thần, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều khá là hiếm thấy, nếu như càng nhỏ hơn một chút, liền rất khó lại ngưng tụ thành tinh thần, thường thường sẽ ở loại cỡ lớn tinh thần lực hút dưới lôi kéo thành mảnh vỡ, trôi nổi ở trong tinh vực. Dù vậy, dựa theo ngôi sao này thể tích, đã ít khả năng dựng dục ra sinh mệnh, đương nhiên, sử viên này ngôi sao loại nhỏ mất đi hơi thở sự sống nguyên nhân, ngoại trừ thể tích ngoại, là trọng yếu hơn nhưng là nhiệt độ. Viên này ngôi sao loại nhỏ nhiệt độ, cao đến đáng sợ. Xa xa nhìn tới, cơ hồ là một đoàn thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, theo tinh thần tâm hoạch tới đất biểu hiện bùn đất, cơ hồ mỗi một tấc đều đang thiêu đốt. Hành tinh này, liền là cả âm dương tinh vực đều đại danh đỉnh đỉnh liệt hỏa thiên tinh. Chỉ ngôi sao chỉ có một sinh mệnh, mà cái này sinh mệnh chính là Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn một, liệt hỏa thiên tông thái thượng trưởng lão, huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu giả, liệt hỏa thượng tiên. Mênh mông âm dương tinh vực, chỉ bốn tôn huyền nguyên cảnh sơ kỳ sinh linh, mà cái này cũng là tứ đại bá chủ tông môn căn cơ, liệt hỏa thượng tiên chính là trong đó một. Viên này vốn chỉ là so tầm thường hỏa diễm tinh thần rừng rực một chút ngôi sao loại nhỏ, theo liệt hỏa thượng tiên tu hành cùng liệt hỏa thiên tông toàn lực chế tạo, cơ hồ đã biến thành quý giá nhất hỏa thuộc tính thánh địa tu hành. Đương nhiên, tòa này thánh địa, vĩnh viễn chỉ vì liệt hỏa thượng tiên một người mở ra, mặc dù là liệt hỏa thiên tông trưởng lão cùng yêu nghiệt đệ tử, cũng không thể ở đây tu hành, đây cũng không phải là liệt hỏa thượng tiên làm người trách móc nặng nề, mà là như thế nhiệt độ, mặc dù là âm dương cảnh hậu kỳ tu giả đều không thể chịu đựng. Liệt hỏa thượng tiên ngồi xếp bằng ở liệt hỏa thiên tinh trong lòng hạch chỗ, màu trắng tinh tròm râu cùng lông mi dài buông xuống, trên dưới quanh người tỏ khắp một cổ tựa hồ siêu thoát vùng không gian này tiên khí. Ở thân thể của hắn dưới, là một phương do hỏa diễm tinh túy trực tiếp ngưng tụ mà thành ghế đầu, trừ ngoài ra, chỉnh cái ngôi sao không có vật gì khác nữa. Âm dương tinh vực rộng lớn vô biên, linh tài vô số, nhưng là có thể thời gian dài chịu đựng liệt hỏa thiên tinh nhiệt độ, cũng là thiếu lại thiếu. Mặc dù là quý giá cực hàng đầu thượng phẩm linh tài, ở đây, tương tự vô pháp kiên trì quá thời gian dài. Chỉ một phen này thời khắc tiêu hao liệt hỏa thượng tiên tinh nguyên cùng lực lượng linh hồn ghế đầu, khả dĩ thời gian dài tồn ở lại lửa nóng hừng hực bên trong. Liệt hỏa thượng tiên ngồi xếp bằng ở ghế đầu trên, khuôn mặt trầm tĩnh, giống như một tôn tượng đá. Đột nhiên, liệt hỏa thượng tiên hai hàng lông mày một hiên, mở khép hờ hai mắt, xa nhìn hư không, nghi tiếng tự nói, tựa hồ cái này âm dương tinh vực phát ra một kia biến hóa. Chần chờ chốc lát, liệt hỏa thượng tiên giấu tay biến ảo, hai mắt dường như nhìn thấu hư không, vô số lưu quang hội tụ thành từng mảng mông lung quang ảnh, ở liệt hỏa thượng tiên trước mắt tẩu mã đang tựa như không ngừng xoay tròn. Khoảng chừng thời gian một chén trà, liệt hỏa thượng tiên sắc mặt bình tĩnh đột nhiên biến đổi. Dấu tay biến đổi tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gần 10 lần, những này huyễn ảnh cấp tốc phá nát, trực tiếp giống như dòng lũ như nhau rót vào đến liệt hỏa thượng tiên mi tâm. Dĩ nhiên là tinh vực bản nguyên sinh ra từng kia một biến hóa, đây là tinh vực ý chí ở tung tăng, chẳng lẽ nói viễn cổ tới nay tu hành bình cảnh, cũng bị đánh vỡ không được. Huyền nguyên cảnh sơ kỳ bình cảnh nếu là một khi bị đánh vỡ, nói vậy những âm dương cảnh đó tột cùng đám ra hỏa, tất nhiên khả dĩ xung kích huyền nguyên cảnh. Chỉ là không biết chúng ta cái này bốn cái lao ra hỏa trước vào cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, vẫn là những âm dương cảnh đó đỉnh phong cấp trước một bước. Chỉ có điều thiên địa này bình cảnh đã tồn tại vô cùng năm tháng, đoạn thời gian gần đây lẽ nào chuyện gì xảy ra kinh thiên động địa bất ngờ, chính là cuối cùng là cái gì chứ? Liệt hỏa thượng tiên hai hàng lông mày trói chặt, không ngừng nghĩ ngợi. Đầy đủ thể hội ba canh giờ, liệt hỏa thượng tiên cũng là khẽ thở dài một cái nói. Bình cảnh tựa hồ hơi có chút buông lỏng, mà giống như gió thổi đại sơn, bên dưới ngọn núi nước suối vẫn là dâng trào không ra. Cái này một tia buông lỏng thật sự là quá mức yếu, căn bản không đầy đủ chống đỡ lao phu đột phá bình cảnh, hơi bất cẩn một chút, không làm được còn có thể đảo loạn số mệnh, chịu đến số mệnh phản vệ. Lấy ra một viên màu đỏ thấm ngọc phù, nhẹ nhàng gõ mấy cái, đại khái sau một canh giờ. Một tôn âm dương cảnh trung kỳ tu giả lập tức xuất hiện ở liệt hỏa thiên tinh mặt ngoài. Lúc này liệt hỏa thượng tiên đã chờ đợi ở chỗ này, tâm hoạch nhiệt độ quá mức kinh người, âm dương cảnh trung kỳ tu giả căn bản vô pháp chịu đựng, sau một quãng thời gian sẽ tổn thương bản nguyên. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Âm dương cảnh trung kỳ tu giả không người rời bái, ngữ khí kính cẩn cực, thậm chí mang theo cuồng nhiệt sùng kính cùng hưng phấn, trước mắt vị này nhìn qua tiên phong đạo cốt lão nhân. Là cả tông môn căn cơ cùng thần bảo hộ. Liệt hỏa thượng tiên khẽ gật đầu, căn bản xem không ra bất kỳ di động, thậm chí không cảm giác được chân nguyên gọn sóng, vị này âm dương cảnh tu giả lập tức bị thần kỳ đỡ lên. Ta cảm thấy trong thiên địa xảy ra một tia biến hóa, tựa hồ thiên địa cực hạn bình cảnh có chút buông lỏng, ta chịu số mệnh áp chế, không thể đơn giản rời đi nơi đây, càng không thể đơn giản động thủ, vô pháp tự mình đi phạm vi lớn điều tra. Ngươi nói cho ta nghe một chút gần nhất 3 vạn trong năm trong tinh vực phát sinh đại sự cùng quái sự. Liệt hỏa thượng tiên âm thanh hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy âm dương cảnh tu giả tràn ngập khiếp sợ thử nghiệm, khoát tay một cái nói, ngươi không cần thử, mặc dù là ta đều muốn bố trí trận phủ, thời gian dài thể ngộ mới có thể phát hiện. Âm dương cảnh tu giả nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, chợt bắt đầu giảng giải gần nhất 3 vạn năm to to nhỏ nhỏ đáng giá chú ý chuyện tình. Linh hồn truyền âm tốc độ cực nhanh, đặc biệt là đối với cao giai tu giả, cơ hồ chỉ cần dựa vào sóng linh hồn, là có thể giao lưu, ngăn ngắn 1 phút lập tức ngừng lại. Cách chốc lát, liệt hỏa thượng tiên mới lắc lắc đầu, nghi tiếng nói, không đạo lý à, cái này 3 vạn trong năm không có phát sinh bất luận cái gì đáng giá chú ý sự tình. Chỉ lần gần đây nhất liệt thiên bí cảnh thần điện, chỉ có điều cũng không có người tiến vào thần điện, không thể nào ở liệt thiên bí cảnh bên trong chết mấy cái tu giả. Là có thể gợi ra toàn bộ tinh vực số mệnh rung động, thậm chí phá giải thiên địa bình cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cảm thụ của ta không thể nào gặp sự cố A. Chương 1607, tinh vực chân tướng. Thời gian 100 năm. Lặng lẽ đứng lặng Tạ Vân đột nhiên ầm ĩ thét dài, trong mắt tinh quang lưu chuyển, vô số hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ hình ảnh lao nhanh lưu chuyển, nộ ra hảo quang chậm rãi dâng lên. Thét dài tiếng đầy đủ rằng co một phút, mới chậm rãi ngừng. Vào giờ phút này, một cổ sắp viên mãn khí tức không ngừng hội tụ ở Tạ Vân thân thể chu vi. Ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ 5 lịch luyện, đã chân chính mở ra đường đi, vô số tin tức hóa thành dòng lũ ẩn chứa từ tuyên cổ tới nay sóng lớn. Này thời gian trường hà vậy vĩ đại sức mạnh, để Tạ Vân rốt cục trảo đến cuối cùng một lần nghịch luyện cơ hội. Năm tháng trôi qua, vũ trụ luân hồi, lao nhanh thời gian gần giống như một cái không có ngọn nguồn, cũng không có điểm cuối trường hà, lần lượt kích động, luân hồi. Thời gian trăm năm, Tạ Vân ở âm dương tinh vực lịch sử bên trong, thấy được mấy chục lần huy hoàng rực rỡ tu hành văn minh. Chỉ là mỗi một cái văn minh, đều sẽ đi về phía chung kết, mà chung kết sau cũng không phải cô tịch, mà là một lần mới tinh sống lại. Lần thứ 5 nghịch luyện, thổ trung sinh thủy, luân hồi nước. Vĩnh hằng trong thiên địa, luân hồi thời gian và văn minh, thiên địa khả dĩ tịch diệt, mà thời gian vĩnh viễn không có điểm dừng, văn minh vĩnh viễn không có điểm dừng, một đời cầu đạo sinh linh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cái này tầng thứ 5 nghịch luyện, cùng với nói là nước huyền ảo, không bằng nói là thời gian huyền ảo, cùng với nói là chân nguyên tu hành, không bằng nói là tâm linh tu hành. Cảnh giới tâm linh không ngừng tăng lên, không ngừng mở rộng, không ngừng lột xác, rốt cục để Tạ Vân đi ra bước đi này. Lần thứ 5 nghịch luyện vẫn không có chân chính hoàn thành, ta tuổi tác quá nhỏ, vẫn còn không tới 500 tuổi, thêm một đường chém giết, đã gặp nhân gian phong quang quá mức đơn giản. Cái này luân hồi nước chính là tìm hiểu vũ trụ luân hồi, sinh linh bách thái mà, muốn chân tránh đột phá tầng cuối cùng giấy dán cửa sổ, còn cần thời gian giải tích lũy cùng thể ngộ. Tạ Vân trầm thấp tự nói trong tiếng không có nửa điểm tiếc nuối, ngược lại là tràn đầy chờ mong. Tìm được rồi phương hướng, còn dư lại chính là hết sức công phu, đối với tuổi tác vẫn còn không tới 500 tuổi Tạ Vân tới nói, còn có nhiều thời gian. Ánh mắt nhìn chung quanh chỉnh ngôi đại điện, lúc này Tạ Vân trong mắt đã không có chút nào mê man, liệt thiên bí cảnh tất cả, hắn đều đã rõ rõ ràng ràng. Ở thời đại viễn cổ, từng đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Đại chiến song phương đều không phải là âm dương tinh vực tu giả, mà là đến từ bên Bắc Ngân Hà biển sao. Chiến đấu song phe thế lực mạnh mẽ quá đáng, thậm chí hoàn toàn vượt qua Tạ Vân lý giải. Trận đại chiến này, cơ hồ hoàn toàn phá hủy âm dương tinh vực bản nguyên, liền ngay cả tinh vực bản nguyên ý chí đều bị trọng thương. Nếu không có hai người đúng lúc phân ra cao thấp, theo đại chiến đã biến thành một đuổi một chạy, ly khai âm dương tinh vực khu vực, vùng tinh vực này sợ là sớm đã như từng ở phụ cận 7, 8 cái tinh vực như thế, bị triệt để hủy diệt. Chỉ có điều mặc dù hai người ở tinh vực bị hủy diệt trước ly khai nơi đây, mà âm dương tinh vực bị thương tích nhưng là căn bản vô pháp bù đắp. Theo thời gian từ từ trôi qua, tinh vực bản nguyên ý chí rốt cục ở trọng thương dưới từ từ biến mất rồi linh trí, chỉ còn lại có một loại xu lợi tránh làm hại bản năng. Mà chính là loại này giống như sinh vật cấp thấp vậy bản năng, sử tinh vực bản nguyên ý chí lựa chọn đóng kín toàn bộ tinh vực. Áp chế ý chí đất trời, không hề cho phép tu giả xung kích cảnh giới càng cao hơn. Từ viễn cổ tới nay, cho đến trung cổ, cận cổ, cho tới bây giờ, tu hành cực hạn không ngừng hạ thấp, chính là vô số thương tích vô pháp áp chế, tinh vực bản nguyên ý chí không thể không đạt lựa chọn. Mỗi một vị cường đại tu giả, đều là cùng trời đoạt mệnh, đi ngược lên trời, thôn phệ thiên địa tinh nguyên, thiên địa khí vận, chỉ đem những người tu này toàn bộ ngăn. Mới có thể gắng hạ thấp đối với âm dương tinh vực bản nguyên tiêu hao cùng tổn hại, sử tinh vực bản nguyên ở vô số thương tích dưới, khả dĩ làm hết sức kéo dài càng lâu đời tuổi thọ. Vũ trụ, tương tự là có thêm tuổi thọ cực hạn, trong thiên địa, vốn cũng không có vĩnh sinh bất tử tồn tại. Chỉ có điều vũ trụ hủy diệt, thường thường kèm theo tân sinh, mà học sinh mới này, nhưng không còn là vốn là vũ trụ. Mà liệt thiên bí cảnh, chính là tinh vực bản nguyên ý chí làm ra lựa chọn. Tụ tập trong tinh vực đại khí vận tu giả, sử tàn sát lẫn nhau, chết ở liệt thiên bí cảnh tu giả, số mệnh thì sẽ bị tinh vực bản nguyên ý chí thôn phệ, là có chút ít còn hơn không thuốc bổ. Trên thực tế, ở thời đại viễn cổ, âm dương tinh vực vẫn chưa đóng kín, hoàn toàn khả di thông qua bản thổ tu giả chém giết những tinh vực khác cao dài tu giả, đi cướp đoạt những tinh vực khác số mệnh, không ngừng kéo dài tinh vực tuổi thọ. Mà theo tinh vực trọng thương, nguyên khí đất trời và khí vận đều chịu ảnh hưởng. Dựng dục ra cao giai tu giả càng giảm thiểu, mà tinh vực ý chí linh trí sau khi biến mất, càng là hoàn toàn dựa theo xu lợi tránh làm hại bản năng, trực tiếp phong bế tinh vực. Đã như thế, tuần hoàn ác tính dưới, âm dương tinh vực toàn thể tu hành thực lực lập tức càng ngày càng kém, cảnh giới càng ngày càng thấp. Nếu không có tinh vực bản nguyên ý chí lấy vô thượng thủ đoạn, ẩn tàng rồi tinh vực khí tức, mà một khu vực lớn ở năm đó đại chiến bên trong toàn bộ thành một vùng phế tích, sợ rằng đã sớm bị những tinh vực khác tu giả triệt để hủy diệt. Tất cả những thứ này biến hóa, tuy rằng cực kỳ chậm chậm, thế nhưng là một cái khó có thể nghịch chuyển đại thế, cho đến lần này liệt thiên bí cảnh mở ra. Tạ Vân bất ngờ xuất hiện, để tinh vực bản nguyên ý chí cảm nhận được một tia cơ hội. Ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, cái này hai môn đến từ thiên ngoại vô thượng truyền thừa, để Tạ Vân trong cõi u minh mang theo ngân hà biển sao số mệnh. Tinh vực ý chí bản ý, cũng không phải là gửi hy vọng vào Tạ Vân chữa trị cái hở, mà là muốn thẳng thắn đem Tạ Vân thôn phệ, luyện hóa Tạ Vân số mệnh, chỉ hoan âm dương tinh vực phá diệt. Chỉ là đã mất đi linh trí bản nguyên ý chí, vô pháp trực tiếp đem Tạ Vân nghiền ép, chỉ có thể dựa theo thiên địa quy tắc, cũng là không nghĩ tới, Tạ Vân thật sự hoàn thành tầng 36 thử thách. Cho tới những tu giả khác, đúng là liệt thiên bí cảnh ý chí quay phá, thần địa lực, đừng nói là âm dương cảnh tu giả, chính là huyền nguyên cảnh tu giả, cũng không cách nào chống lại. Ở ngoài sáng tích đầu đôi câu chuyện sau, Tạ Vân không dừng lại nữa, mà là trực tiếp đi tới thần điện bên trái một tòa thiên điện, lấy đi một viên màu vàng nhạt lệnh phù. Một cổ chân nguyên rót vào, thiên địa điên ngã, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Tạ Vân truyền tống ra ngoài. Sau một khắc, khi Tạ Vân một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, đã xuất hiện ở liệt thiên bí cảnh ngoại, một tòa không hề tính rộng lớn tinh thần trên. Nơi này cự ly quy nguyên tinh không hề tính xa, cái này Na Di Kim Phủ quả nhiên hữu hiệu, thực sự là khó có thể tưởng tượng, có linh trí ý chí đất trời, là bực nào tồn tại. Tạ Vân trong ánh mắt đan xen hiếu kỳ cùng say mê, đem màu vàng nhạt lệnh phù thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thân hình thoát một cái, như ánh sáng bay về phía Quy Nguyên Tinh. Ở cự ly Quy Nguyên Tinh còn có 300 triệu dặm chỗ, ba bóng người hiển hách nhưng đã chờ đợi ở một phương tinh tế trong mảnh vụn, bốn chiều trống rỗng, chỉ ba tấm tràn ngập nụ cười, nhưng khẽ run gương mặt. Mẫu thân Thủy Thu cùng Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc, ở nhận được Tạ Vân tiêu tan sát na, lập tức trước tiên ly khai Quy Nguyên Tinh. Tới nơi này phương chút nào vô sinh cơ tinh tế mảnh vỡ, chờ gần 200 năm bạn vô âm tín Tạ Vân. Chương 1608, truyền công cùng suy đoán. Tinh tế trong mảnh vụn, trống rỗng, không có bất kỳ sinh cơ, thậm chí ngay cả Tạ Vân đám người một tia vết tích đều không có để lại. Vào giờ phút này, Tạ Vân bốn người cũng là toàn bộ tiến nhập tử hỏa tiểu thế giới, trưởng thành đến cảnh giới như vậy, đặc biệt là Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc thuận lợi lên cấp kim thân tu giả. Tự vệ lực đại tăng, những bí mật này cũng không có cần phải che giấu. Chỉ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công cái này hai loại thiên nguyên tán nhân truyền thừa vẫn chưa nhiều lời, theo Tạ Vân biết đến càng nhiều, càng cảm giác thiên nguyên tán nhân chết không giống bình thường. Ở âm dương tinh vực hoàn toàn phong bế dưới tình huống, thiên nguyên tán nhân vẫn có thể xông thẳng mà vào, thực lực mạnh, đơn giản là khó mà tin nổi. Nhưng dù vậy, thiên nguyên tán nhân vẫn ở chỗ cũ chịu khổ một khoảng thời gian sau. Bị thương nặng mà chết, có thể tưởng tượng được, thiên nguyên tán nhân oan gia đối đầu, tuyệt đối là cường giả vô địch. Thế này cảnh giới cường giả, dù cho chỉ là trong lòng đọc thầm tên của hắn, tưởng tượng sự tích của hắn, cũng có thể theo trong cõi u minh cảm ứng, Tạ Vân không muốn mạo hiểm, càng thêm không muốn mâu thân và Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc theo mạo hiểm. Cũng may Thủy Thu ba tâm tư người kín đáo, tuy rằng mơ hồ cảm thấy Tạ Vân che giấu một ít chuyện, mà nhưng trong lòng thì rõ ràng. Tạ Vân động tác này tất nhiên tồn tại thâm ý, tịnh không có quá nhiều hỏi dò. Nghe nói liệt thiên bí cảnh cùng âm dương tinh vực các loại bí ẩn, Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc cảnh giới khá thấp, cũng chưa từng chân chính xông xáo quá tinh vực, cũng không có quá mức cảm giác, chẳng qua là khi làm chuyển kỳ cố sự mà thôi. Mà Thụy Thu cũng là mặt mũi kinh ngạc sắc, không ngừng hỏi thăm một ít chi tiết nhỏ, đầy đủ nghe xong một canh giờ, mới trường trường thở dài một cái, không hỏi thêm nữa. Yên tĩnh nghe Tạ Vân chậm rãi giảng thuật. Lâm Nhi, Linh Ngọc tỷ, ta cùng với mâu thân nói một ít hỏa huyền ảo tu hành, hai người các ngươi cảnh giới quá thấp, đột nhiên nghe nói, dễ dàng chịu đến phản phệ. Phức tạp việc vặt cùng ôn nhu nức nở đầy đủ rằng co một ngày, hơn trăm năm không thấy tưởng niệm mới miễn cưỡng hóa giải một ít. Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi khẽ gật đầu, bọn họ đối với huyền ảo tìm hiểu, cự ly đại thành đều còn cách một đoạn, căn bản vô pháp lĩnh ngộ đại thành cực hạn. Thậm chí viên mãn cảnh hỏa huyền ảo. Mạnh mẽ lắng nghe, đầy đủ hủy diệt tâm linh, Sử vĩnh viễn trầm luân ở hỏa huyền ảo ảo cảnh bên trong, vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Tạ Vân động tác này, không thể nghi ngờ là vì bảo vệ các nàng. Thụy Thu ngồi khoanh chân, hai mắt khép hở, lực lượng linh hồn cũng là chậm rãi tản mát ra. Đối diện với hắn, Tạ Vân đồng dạng thôi thúc linh hồn, trong lúc nhất thời, ở lẫn nhau linh hồn cảm ứng bên trong, Thụy Thu cùng Tạ Vân mẹ con hai người đều bị một đám lửa. Phá pháp hỏa cùng vạn hỏa hỏa, hai đám tuyệt nhiên không giống, cũng không so cường đại hỏa diễm không ngừng nhảy lên, sức mạnh kinh khủng ở trong hư không đang dệt, tuy rằng lẫn nhau không có một tia tia chống đối cùng thảo phạt đích tình tự, nhưng là một loại khó có thể ngăn chặn đối kháng lực cũng là lặng yên hình thành. Đây là hàng đầu hỏa diễm, hỏa bên trong vương giả có tôn nghiêm, tựu như cùng ngạo khiếu núi rừng thú vương, tuyệt đối không cho phép có cái khác cường đại linh thú tới gần. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, phá pháp hỏa thoáng thu lại, đột nhiên hỏa diễm run lên, một cái kỳ diệu cực hỏa diễm phù văn hiện ra ở trong hư không. Thụy Thu cũng không có mở hai mắt ra, nhưng là lực lượng linh hồn thúc dục vạn hỏa hỏa, cũng là so lục cảm giác muốn nhạy cảm nhiều lắm, cái này kỳ dị phù văn, cơ hồ ngay lập tức sẽ giống như dấu ấn vậy sâu sắc nện ở Thụy Thu trong tâm linh. Nguyên bản giống như mãnh hổ khiếu lâm vạn hỏa vương trong nháy mắt tiêu trừ uy nghiêm thô bạo cùng tính chất công kích, mà là giống như vốn cong nhưng có khí thế giao long, không ngừng mô phỏng hư không huyền lập kỳ diệu phù văn. Viên mãn cảnh hỏa huyền ảo, tinh vi vô cùng, thần dị vô cùng, thơm ảo vô cùng. Tạ Vân mặc dù đang chữa trị tinh vực vết nứt trong quá trình chiếm được dẫn dắt, nhất cử đột phá bình cảnh, mà cự ly mạnh như thác đổ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cảnh giới, còn có chênh lệch cực lớn. Vì vậy vào lúc này, Tạ Vân chỉ có thể thông qua phù văn diễn biến, để mẫu thân thôi thuốc hỏa diễm, lấy mô phỏng phương thức đi thể ngộ viên mãn cảnh hỏa huyền ảo. Đã như thế, hiệu suất tuy rằng chậm rất nhiều, nhưng chuẩn xác rất nhiều, tránh khỏi giảng giải trong quá trình khả năng sai lầm. Đại khái sau 10 ngày, Thụy Thu chậm rãi mở hai mắt ra, nghi tiếng nói, viên mãn cảnh huyền ảo, quả nhiên tinh vi ảo diệu, mà ta mơ hồ cảm thấy trong thiên địa kia một tia hàng rào vẫn còn, cũng không có chân chính tiêu trừ. Ngọn lửa này phù văn tinh diệu tới cực điểm, ta căn bản vô pháp hoàn toàn mô phỏng, ngoại trừ thiên tư, nộ tính, căn cơ, gốc gác, còn có một loại quái dị sức mạnh ở quái. Tạ Vân hơi sững sờ, tinh tế thể ngộ chốc lát, giấu tay một phen, mẹ con bốn người lại xuất hiện ở tinh tế trong mảnh vụn. Mẫu thân, ngài lại thử xem. Quả nhiên có khác nhau, Thụy Thu giấu tay biến hóa, đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng, cách chốc lát, cũng là lắc đầu cười nói, tại đây trong hư không. Hàng rào càng phải rõ ràng không chỉ gấp 10 lần, rất hiển nhiên, ngươi tiểu thế giới đã sinh ra cùng âm dương tinh vực bất đồng thiên địa pháp tác. Chỉ có điều tiểu thế giới vẫn còn không viên mãn, ngươi kia phá pháp hỏa phẩm chất lại quá cao, đặt xuống dấu ấn quá mức rõ ràng, tìm hiểu huyền ảo hiệu quả ngược lại là không bằng cái này rộng lớn tinh vực. Tạ Vân nghe vậy, cũng là trầm tư chốc lát, trầm rãi nói, có lẽ ta lĩnh ngộ hỏa huyền ảo. Tình không phải là bởi vì tiếp xúc đến hư không hỗn độn khí tức, mà là ta chữa trị ba cái hỏa thuộc tính cái hở, tinh vực bản nguyên ý chí dành cho biếu tặng. Đây là một loại bồi thường, tại đây trong chòm sao mênh ngông, sợ rằng sẽ một cái nào đó trùng huyền ảo tìm hiểu đến cực điểm tu giả tuyệt không phải số ít, chỉ bất quá bọn hắn vô pháp đột phá thiên địa cực hạn bình phong, mà trước mắt ta bình phong, bị xóa đi. Phỏng chừng chính là nguyên nhân này. Thụy Thu cũng là tâm tư linh xảo. Kiến thức rộng rãi yêu nghiệt nhân vật, hơi suy nghĩ, lập tức hiểu đầu đuôi câu chuyện. Một mực ở một bên hỏa linh ngọc cũng là mặt mũi hoảng sợ nhìn Tạ Vân lòng bàn tay lóe lên hỏa diễm phù văn, nói ra, trong thiên địa lại có một loại hỏa diễm khả di áp chế vạn hỏa thể vạn hỏa hỏa, đây chính là ngưng tụ trong thiên địa vô tận hỏa diễm bản nguyên chân ý hội tụ mà thành. Tiểu thất, ta có thể cảm nhận được, ngươi hỏa diễm đái có một loại vô địch lực hủy diệt, khả di phá diệt tất cả. Mẫu thân vạn hỏa thể tịnh không hoàn chỉnh, thậm chí vẫn còn không đủ một nửa, một khi viên mãn, lẽ nào cũng không sánh bằng vần ca ca kia lưu ly vậy hỏa diễm. Đường Lâm Nhi hai hàng lông mày cau lại, không có nhận thức quá phá pháp hỏa tu giả, vĩnh viễn vô pháp rõ ràng phá pháp hỏa sức mạnh. Tạ Vân chưa mở miệng, Thụy Thu lập tức tiếp lời nói, không sánh bằng, dù có mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, cũng không sánh bằng cái này một đoàn lưu ly hỏa diễm. Tiểu như cùng gỗ cùng đao nhọn. Mặc dù là lại vĩ đại đại thụ, cũng không ngăn được đao nhọn đâm xuyên, đây là trên bản chất khác biệt, ta có thể cảm nhận được cái này đoàn hỏa diễm sức mạnh, đây là một loại vượt qua âm dương tinh vực cực hạn sức mạnh kinh khủng. Vân ca ca, đây là lửa dị diễm, đã vượt qua âm dương tinh vực cực hạn. Phá pháp hỏa, phá diệt vạn pháp, đây là thiên ngoại vô thượng truyền thừa, còn tiến lên đường có cỡ nào xa xôi rộng lớn, ta cũng không rõ ràng. Chương 1609, quần quận sóng ngầm. Âm dương tinh vực lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là một loại không thể gọi tên ám lưu, ở bình tĩnh này dưới lặng yên lưu động. Rất nhiều đại tông môn đều có thể mơ hồ cảm nhận được, này cô ám lưu đến từ Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn. Thái Dương chiến trường bá chủ tông môn, liền là cả âm dương tinh vực bá chủ tông môn, mà cửu đại tinh thần bá chủ tông môn so với dưới, liền thua kém một bậc. Chỉ cố thủ mẫu tinh, mượn tinh thần bản nguyên cùng vô thượng trận pháp, mới có thể bảo toàn tự thân. Đương nhiên đây là đang huyền nguyên cảnh tu giả không ra tay điều kiện tiên quyết, huyền nguyên cảnh lão tổ vừa ra tay, sở hữu phòng ngự đều là biến thành cho bụi. Cũng may hôm nay âm dương trong tinh vực, huyền nguyên cảnh trên thực tế đã coi như là đi khắp ở tu hành cực hạn biên giới, quyết không thể tùy ý ra tay. Giống như liệt hỏa thượng tiên, thậm chí ngay cả rời đi liệt hỏa thiên tinh cũng không nguyện, chỉ chân chính đến sống còn bước ngoặt, bọn họ mới nguyện mạo hiểm nguy hiểm to lớn, bỏ ra cái giá khổng lồ, đánh giết cường địch. Bất quá dù vậy, chiếm cứ nguyên khí đất trời hùng hậu nhất, thiên tài địa bảo phong phú nhất Thái Dương chiến trường, tứ đại bá chủ tông môn gốc gác cùng căn cơ, như trước hùng bá tinh vực. Nay cố ám lưu tạm thời cũng không có ảnh hưởng đến bất luận cái nào đại tông môn lợi ích, đồng thời không có ai hiểu rõ bọn họ cuối cùng muốn làm gì, là lấy các thế lực lớn tuy rằng mơ hồ cảm nhận được tứ đại bá chủ tông môn động tác, nhưng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Điều có thể làm, chỉ là đề cao cảnh giác, tăng mạnh phòng ngự, đồng thời âm thầm tìm hiểu tin tức, gửi hy vọng vào thông qua xếp vào ở tứ đại bá chủ tông môn tối, được cái này bốn cái quái vật khổng lồ ý nghĩ. Tứ đại bá chủ tông môn đồng thời làm ra động tác, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đều là cực kỳ hiếm thấy sự. Lần này quần quận sóng ngầm sau lưng, một nhất định có một cái nào đó cực kỳ trọng đại nguyên nhân, thậm chí có cực kỳ khủng bố lợi ích. Các thế lực lớn đương nhiên muốn chia một chén canh, chính là để cho bọn họ không có nghĩ tới là, mặc cho bọn họ thông qua các loại các dạng cách nhiều lần điều tra, cũng là không chiếm được bất luận cái gì có ý nghĩa tin tức. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ tới, tứ đại bá chủ tông môn vô thượng sâu xa cảnh trưởng lão cảm nhận được thiên địa cực hạn vi hồ kỳ vi bưng lỏng, tiếp đó chỉ là báo cho một hai tôn đứng đầu âm dương cảnh lão tổ, còn điều tra tiêu tan các tu giả, tương tự không biết nguyên nhân. Tứ đại bá chủ tông môn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể là bền chắc như thép, các thế lực lớn đều nằm vùng một ít tối, còn có thật nhiều con đường khả dĩ mua được bí ẩn tin tức. Chỉ có điều biết được tin tức này, ngoại trừ vô thượng sâu xa cảnh lão tổ, chỉ có một ít đứng đầu nhất âm dương cảnh lão tổ, cảnh giới, của cải, thân phận, địa vị, đều cơ hồ là âm dương tinh vực cao nhất tồn tại, tự nhiên không có thể trở thành tối. Là lấy khổ sở do xét 10 năm, nay cô ám lưu vẫn ở chỗ cũ mãnh liệt, mà các thế lực lớn cũng là từ bỏ tìm hiểu, mà là chăm chú tại để thăng phòng ngự. Chỉ tiếc thời gian trôi mau, tứ đại bá chủ tông môn hao hết tâm lực, cơ hồ đem toàn bộ âm dương tinh vực đều lật cả đáy lên trời, như trước không chiếm được bất luận cái gì có giá trị tin tức, mà kia một kia như có như không bình cảnh buông lỏng, càng là theo thời gian trôi qua, một lần nữa tiêu trừ. Mà lúc này, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc, nhưng dường như ba cái không có bất kỳ bối cảnh người tu bình thường, đi khắp ở vô số ngôi sao bên trong. Càng nhiều hơn thời điểm, bọn họ thậm chí hoàn toàn thu liễm tu hành khí tức, giống như không chút nào tu hành trôi qua người bình thường giống như vậy, quá không có gì đặc biệt thời gian. Mở con trà, khui rượu lâu, làm dạy học tiên sinh, làm côn bổng giáo đầu, khi bơi ngâm thi nhân, kể chuyện xiếc ảo thuật, thậm chí trồng hoa và cây cảnh, cần xúc vật. Mỗi ở một chỗ dừng lại đại khái thời gian 10 năm, ba người thì sẽ lặng yên rời đi, lựa chọn lần nữa một cái thành thị, thậm chí lựa chọn lần nữa một cái ngôi sao, mở ra một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Đối với người bình thường tới nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, 10 năm thời gian, đã là trong đời cực kỳ thời gian dài một đoạn, Tạ Vân ba người không ngừng du tẩu, nhận thức, hòa vào cuộc sống của người bình thường bên trong, cao xa mà nguy nga tâm linh, cũng là dần dần trở nên bình tĩnh mà nhắn nhủi. Tâm linh cảnh giới, không hề lấy cao xa vĩ đại vì duy nhất con đường. Gần giống như ngập trời sóng dữ cùng giọt nước dòng chảy nhỏ, cũng có thể diễn dịch ra tinh vi nước huyền ảo. Quan tưởng tinh vực lịch sử diễn biến, đã để Tạ Vân tâm linh đầy đủ rộng lớn bao la, vào giờ phút này, càng cần hơn nhắn nhủi mà ôn hòa sức mạnh tâm linh. Luân hồi nước, không chỉ muốn tìm hiểu vũ trụ luân hồi, càng phải thể ngộ sinh mệnh luân hồi, cuồn cuộn thời gian trường hà bên trong, càng nhiều hơn vĩnh viễn là phổ thông sinh linh. Tu hành gần 500 năm, Tạ Vân cơ hồ thời khắc đều ở đây phấn đấu cùng chém giết, hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn diệt. Mà hắn bây giờ, tựa hồ hoàn toàn buông lỏng tâm linh, mỗi ngày cùng Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc quá cuộc sống của người bình thường, thời gian nhàn hạ lập tức xem các loại điển tịch. Kim thân tu giả có ít nhất ngàn năm tuổi thọ, ba người đều không phải thuận lợi mới tiến cấp, tuổi thọ càng là lâu đời, loại này khó được nhàn hạ, mặc dù là Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi cũng không tăng nhận thức. Thời khắc làm bạn ở Tạ Vân bên người sinh tồn, để Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc tâm linh vô cùng bình tĩnh, vô cùng kỳ hảo, tu hành tốc độ dĩ nhiên tăng lên điên cuồng, nộ tính tựa hồ đồng dạng tăng lên rất nhiều, thêm Tạ Vân cái này đại cao thủ tồn tại, hai người cơ hồ là tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Hòa huyền ảo viên mãn, một huyền ảo cùng nước huyền ảo đại thành cực hạn, nửa bước viên mãn, toàn bộ âm dương tinh vực, đối với huyền ảo nhận thức cùng thể ngộ. Sợ rằng chỉ bốn tôn huyền nguyên cảnh tu giả cùng rất ít mấy tôn âm dương cảnh lão tổ có khả năng vượt qua Tạ Vân một đường. Đây là không ở đây cân nhắc hỏa huyền ảo tình huống dưới, cuối cùng toàn bộ âm dương tinh vực, chỉ Tạ Vân chiếm được tinh vực bản nguyên ý chí biếu tặng, thành công đột phá tu hành cực hạn. Có Tạ Vân chỉ điểm, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Vân ca ca, ngươi vớt cá ở nơi nào, Ngọc tỷ tỷ chính là rất sớm đốt được rồi nổi, chờ ngươi cá vào nổi a. Đường Lâm Nhi nghiêng ngồi ở mũi thuyền, tùy ý bãi lộng một ít trắng đoán củ hấu, ở đuôi thuyền, Hỏa Linh Ngọc vẫn là một bộ hồng y điề, trước mắt là một cái lò lửa hừng hực nhỏ bếp lò, phía trên bày đặt một cái tính trạng không quá quy tắc xa hoa, bên trong gùng ngục cùng ngục mạo hiểm nồng nặc mùi thơm, hiển nhiên là hương liệu từ lâu để tốt. Mảnh này hẹp dài thủy vực, chung quanh đều là cỏ lau, khi thì có vị hoang thấp phi, xa xa một ít nông phu lưng đeo cái cuốc, đã bắt đầu đường về. Nhàn nhạt khói bếp lượn lờ dâng lên, ôn nhu tả dương chiếu sáng đại địa, không hề có một chút sát phạt phá diệt khí tức, có chỉ là một mảnh ôn nhu sinh cơ. Ở cái thôn lạc nhỏ này bên trong, Tạ Vân ba người đã sinh sống 13 năm, dựa theo thông lệ, từ lúc 3 năm trước ba người liền sẽ rời đi, chỉ là một đường chém giết đẫm máu. Tạ Vân tựa hồ thích loại này hòa nhãm mà cuộc sống yên tĩnh, lập tức ở lại lâu dài. Trong ngày thường Tạ Vân giáo sư trong thôn một ít tiểu hài tử luyện tập quyền cước, trao đổi một ít sinh tồn nhu phẩm cần thiết, Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc thì xử lý sinh tồn, tình cơ cấp trong thôn sinh bệnh thôn dân trị liệu một phen. Chương 1610, nước chảy thành sông. Lấy Tạ Vân ba người kim thân tu giả cảnh giới, giáo sư một ít tiểu hài tử quyền cước, cho một ít không có tu luyện qua phàm nhân trị liệu một ít bệnh, tự nhiên là đơn giản cực điểm. Dù cho ba người hết sức gần giấu hành tích, đem chính mình ngụy trang thành phàm nhân, như trước rất nhanh liền được các thôn dân tỉnh hữu nghị cùng tôn trọng, rất nhiều thôn dân đều sẽ thỉnh thoảng đem mò được cá tôm, vặt hái củ sen củ hấu, hoặc là đan dệt chiếu, đánh chế đồ sắt đưa tới, hết khả năng để ba người sinh hoạt thoải mái hơn một ít. Hồ nước bên trong, Tạ Vân kéo ống quần, cùng phổ thông ngư phu như thế, đứng ở một chỗ cực mỏng vũng bùn, cẩn thận ướt. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, mảnh này nguyên bản cá tôm rất nhiều vũng bùn, dĩ nhiên không tìm được một con cá lớn. Đều là chút to bằng bàn tay, thậm chí dài bằng ngón cái ngắn tiểu ngư. Lâm Nhi, Linh Ngọc tỷ, các ngươi chờ, cá lớn lập tức liền tới. Nghe thấy Đường Lâm Nhi tiếng cười, nhìn Hỏa Linh Ngọc ôn nhu mà mang theo hài hước nụ cười, Tạ Vân cười ha ha, song đồng lặng yên khuấy động xuất hai đạo tinh quang. Một chốc, toàn bộ vũng bùn, mỗi một hạt bùn đất, mỗi một giọt nước trâu, đều vô cùng rõ ràng ánh vào Tạ Vân trong mắt. Tại vũng bùn nơi sâu xa, từng cái cực nhỏ nguồn suối không ngừng tuôn ra thật nhỏ thủy châu, tại đây chút nguồn suối bên cạnh, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ rong khẽ đung đưa, tôm tép nhỏ bé tại rong cùng bùn sông trong lúc đó qua lại, trong nháy mắt, toàn bộ vũng bùn bên trong tất cả sinh linh, thậm chí ngay cả cùng không có sự sống bùn đất cùng nước chảy, tất cả sinh mệnh luân hồi, dường như linh tuyển giống như chảy xuôi tại Tạ Vân trong lòng. Nước suối tuôn ra, theo đường sông chảy về phía phương xa, được rong rút lấy, được cá tôm nuốt uống. Tại thái dương chiếu rọi xuống lên tới không trung biến thành mây khói, chợt lại hóa thành mưa móc nhỏ vào dòng sông, hoặc là nhỏ vào đại địa, thẩm thấu tới đất dưới, một lần nữa hóa thành nước suối tuôn ra. Mà rong tại rút lấy khí hậu tinh túy, luyện hóa thái dương sức mạnh, khỏe mạnh trưởng thành, vì cá tôm cung cấp đồ ăn, tại quặng hưu sau một lần nữa hóa thành bùn đất. Về phần cá tôm, bọn hắn vừa là kẻ săn mồi, cũng là con mồi, bọn hắn thời khắc suy tư săn thức ăn những sinh linh khác, đồng thời lại muốn cẩn thận được cá lớn hoặc là nhân loại săn giết. Những này sớm tại không có tu hành trước đó, liền là vô số lần từng chứng kiến cảnh tượng, lại một lần chạy vào Tạ Vân sâu trong linh hồn. Dương mắt nhìn một chút ôn nhu thê tử, nhìn qua ấm áp thái dương, hô hấp mang theo dòng mùi thơm ngát gió nhẹ, hồi tưởng từ nhỏ đến lớn các loại, phụ thân, mẫu thân, bằng hữu, kẻ địch, một màn cảnh tượng này bừng tỉnh như mộng. Dần dần, Tạ Vân trong đồng tử lập lòe ra từng tia một hiểu ra hào quang, ôn hòa mà bình tĩnh khí tức tản mắt ra, một loại gần như viên mãn khí chất, lặng yên từ Tạ Vân sâu trong linh hồn bốc lên. Đại sự đã tất, theo ta đi thôi. Một phút sau, Tạ Vân đột nhiên cười ha ha, hai tay hơi ép, nhất cổ linh động chân nguyên tản mắt ra, chợt hòa vào trong gió mát, hướng về cách đó không xa thôn xóm tung bay đi. Đây là vô thượng chân nguyên pha loãng vô số lần về sau khí tức, đều sẽ tại trong thôn xóm tỏ khắp 3 ngày. Những này cùng Tạ Vân 3 người cộng đồng sinh sống 13 năm thôn dân, chỉ cần 3 ngày nay tại trong thôn, cũng có thể gột rửa thân thể, tinh khiết linh hồn. Một ít hơi có chút thiên phú thôn dân, cũng có thể thừa cơ đi tới con đường tu hành, mặc dù là không tu hành, cũng có thể tại không cảm giác chút nào dưới tình huống, vô bệnh vô thai, sống lâu trăm tuổi. Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Chỉ là một cái bôi vui mừng, cũng không phải kích động như vậy, mà là có vẻ khá là bình tĩnh. Khoảng cách 3 người bắt đầu du lịch tinh vực, đã vượt qua 200 năm, đối với Tạ Vân lên cấp. Các nàng chưa bao giờ qua chút nào hoài nghi, lúc này một lần tìm hiểu, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Này hơn 200 năm bình tĩnh mà hạnh phúc phàm nhân sinh hoạt, ngược lại là để Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc cực kỳ vui mừng, thậm chí khá là lưu luyến. Tạ Vân hiểu rõ cuối cùng nhất trọng bình cảnh, loại này cuộc sống yên tĩnh, cũng là đi hướng phần cuối. Thanh phong thổi, 3 người thân hình như ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tan. Sau một khắc, to lớn thông nguyên thần mục dưới. Tạ Vân bản tất nhi ngồi, quanh thân chân nguyên lưu chuyển, dường như một đoàn ngũ sắc lưu ly hỏa diễm, cháy hương hực. Lần thứ 5 lịch luyện, luân hồi chi thủy, đã thông hiểu đạo lý, 5 loại chân nguyên châu lưu xoay chuyển, dần dần hình thành một cái trọn vẹn luân hồi. Nay lần thứ 5 lịch luyện luân hồi chi thủy, chính là Tạ Vân nhờ số trời run rủi tìm hiểu, lại là bớt đi Tạ Vân phiền phức rất lớn, này ngũ hành trọn vẹn về sau tối công việc trọng yếu, cơ hồ là nước chảy thành sông. Thậm chí không cần phải nữa tìm hiểu. Ngũ hành phá pháp chân kinh, 5 lần nghịch luyện, thành tựu viên mãn. Loại này viên mãn, cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa ngũ hành viên mãn thân thể, mà là tiên thiên nghịch ngũ hành viên mãn thánh thể, phản bản tố nguyên, thân như lưu ly, nhưng cũng nghịch chuyển càn khôn, điên đảo thiên địa. Mỗi một sợi chân nguyên, vừa có thể nói ngũ hành viên mãn, châu lưu xoay chuyển, đồng thời lại ẩn chứa phá diệt tất cả, nghịch chuyển ngũ hành, đảo ngược âm dương sức mạnh vô thượng. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, Tạ Vân mới xem như là chân chính tu thành ngũ hành phá pháp chân kinh. Này cuốn vô thượng thiên ngoại truyền thừa, cho tới bây giờ, Tạ Vân mới xem như là chân chính nhập môn, bước lên con đường tu hành. Vân ca ca khí tức, tựa có lẽ đã siêu thoát rồi này mảnh thiên địa, mẫu thân đại nhân cùng sư phụ ta trận sư đạo cảnh giới tuy cao, nhưng lại căn bản không có sự phong độ này. Đường Lâm Nhi ánh mắt lấp lóe, mắt trong tràn đầy nồng nặc hương phấn cùng sùng bái. Hỏa Linh Ngọc gật gật đầu, nói ra, ai có thể nghĩ đến, năm đó Thủy Ngọc Thành tạ ra cái kia tại Lạc Sa Sơn Mạch cùng một giai linh thú chém giết thiếu niên bia đỡ đạn, có thể đi đến một bước này. Năm đó lựa chọn, tuyệt đối là ta một đời lựa chọn chính xác nhất, có thể gặp phải tiểu thất, e sợ người ta tỉ mỗi hai người, cũng là thiên địa khí vận trôi chung người may mắn. Cảm thụ Tạ Vân càng không linh, càng ôn hòa, càng bình tĩnh khí tức. Hai cái này nương theo Tạ Vân đã tiếp cận 700 năm nữ tử, đầy mặt yêu thương. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới vô cùng tinh nguyên, quần quần không đoạn rót vào đến Tạ Vân huyệt khiếu quanh người bên trong, lưu ly hỏa diễm càng tinh khít lên. Một bước này rèn luyện thân thể, phản bản hoàn nguyên, tái tạo tiên thiên thánh thể, chính là tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh then chốt một bước. Tại một bước này, Tạ Vân có hai cái ưu thế cực lớn, hoặc là cực lớn may mắn. Thứ nhất là mảnh này tử hỏa tiểu thế giới, thiên địa tinh nguyên cùng âm dương tinh vực cũng không giống nhau, khởi nguồn chính là thông nguyên thần mục từ trong hư không rút lấy, mặc dù không có hư không hỗn độn khí tức, như trước không sánh được Ngân Hà Tinh Hải, thế nhưng phẩm chất lại là vượt xa Âm Dương Tinh Vực. Điểm này, Tạ Vân tại lần thứ 5 nghịch luyện trước đó, chỉ là mơ hồ có chỗ linh hội, cho tới bây giờ, mới rõ ràng ý thức được hai người trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Cái thứ hai là hắn tìm hiểu Thủy Chi Chân Ý, Luân Hồi Chi Thủy. Ngũ hành luân chuyển, vốn là một loại luân hồi, lại thêm liệt thiên bí cảnh thần điện tầng 36 trận pháp khảo hạch, đối với thuộc tính dung hợp sớm đã có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Lại thêm Tạ Vân tinh tu luyện thể chi thuật, trong thân thể tạp chất vốn là cực nhỏ, bây giờ tại lưu ly hỏa diễm rèn luyện ở dưới, hiệu suất càng là tăng lên rất cao. Vẹn vẹn 3 năm, làm Tạ Vân lần nữa mở hai mắt ra, nhất cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức gầm ầm nổ tung, hư không sấm sét, cuồn cuộn mà động. Bình cảnh phá nát, ngũ hành cảnh trung kỳ. Chương 1611, kỳ quặc quái gở. Quả nhiên không hổ là tinh vực đệ nhất bí cảnh, thật nồng nặc thiên địa tinh nguyên, thật kỳ diệu viễn cổ khí tức. Hỏa Linh Ngọc đứng ở bên trong cung điện, nhìn phương xa tầng tầng lớp lớp thanh sơn, cảm thụ được thời khắc bao vây lấy thân thể thiên địa tinh nguyên, trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể ngăn chặn rung động cùng hưng phấn. Bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, cũng có thể cảm nhận được viễn cổ hơi thở kỳ diệu cùng mạnh mẽ, mặc dù không có chạm tới tu hành cực hạn hoặc là thiên địa bình cảnh tu giả, cũng không ngoại lệ. Mà lúc này Đường Lâm Nhi, nhưng thật giống như bị một con bàn tay vô hình khống chế giật dây con rối, hướng về bên trong thần điện 36 cái trụ đá đi đến. Ở trong tròng mắt của nàng, vô số linh quang dây ngộ, vô số nghi hoặc nghi nan, vô số hưng phấn kích động, vô số chờ mong khẩn trương, dường như tẩu mã đang như nhau chuyển loạn. Đây là Lâm Nhi cơ duyên to lớn, cái này 36 cái trụ đá là chân chánh thiên bẩm, Âm Dương Tinh Vực bản nguyên ý chí bị xóa đi linh trí sau. Cái này 36 cái trụ đá chính là vâng theo tinh vực ý chí bản năng thành lập mà thành, tích chứa trong đó chân chính thiên địa hảo diệu. Chúng ta tìm hiểu huyền ảo, vận chuyển chân nguyên, loại này hoàn chỉnh thiên địa hảo diệu chỉ là một loại lấy làm gương, xét đến cùng vẫn là phải tế hóa đến ngũ hành một, mà Lâm Nhi không giống. Nàng sư thừa trận sư đạo nhất mạch trận pháp, chú ý tìm hiểu thiên địa huyền diệu, tự thành một thể, cái này 36 cái trụ đá đơn giản là trọn vẹn lao sư. Đừng nói là hiểu được, mặc dù là tìm hiểu 11-12, ở trận pháp một đạo trên cũng có thể tăng nhanh như gió, như vậy lão sư, chính là thiên hạ phần độc nhất. Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc đứng song vai, nhìn Đường Lâm Nhi từng bước đi tới 6 vị trí đầu căn trụ đá nơi trọng yếu, ngồi khoanh chân. Không giống với Tạ Vân tìm hiểu huyền ảo, một cái trụ đá đại biểu một tầng thử thách, đối với Ngọc Đường Lâm Nhi tới nói, 6 cái trụ đá một tổ, chính là một tòa trận pháp. Hỏa Linh Ngọc nhìn chốc lát, cũng là khẽ lắc đầu, cười nói, quả nhiên là cách hành như cách sơn, ta chỉ có thể nhìn thấy một ít cực kỳ giải rác hỏa huyền ảo, trận pháp một đạo, một chữ cũng không biết. Nếu là ta cùng Lâm Nhi dễ địa mà chỗ, kia quả nhiên là vào bảo sơn mà không trở về. Linh Ngọc tỷ, ngươi theo ta đồng thời đi vào chữa trị tinh vực vết rách, luyện khí một đạo, lấy hỏa diễm làm căn cơ, cảnh giới viên mãn hỏa huyền ảo. Ta vô pháp giống cấp mẫu thân như vậy biểu diễn cho ngươi, nhưng là thông qua luyện hóa chữa trị tinh vực vết rách, ta nhưng có thể một chút đem hỏa huyền ảo các loại diệu dụng cho ngươi từng cái bày ra. Tạ Vân hai người sóng vai tiến vào đại điện nơi sâu xa, cái này 200 năm du lịch tinh vực, ngoại trừ thể ngộ nhân gian bách thái, Tạ Vân còn làm một việc lớn. Thu thập vật liệu. Chữa trị tinh vực vết rách, cần vật liệu đơn giản là vô cùng vô tận giống như vậy. Nếu không có Tạ Vân người mang tử hỏa tiểu thế giới, coi như là khắp toàn thân treo đầy nhẫn không gian, cũng không chứa nổi kinh người như vậy số lượng tài liệu luyện khí. Những tài liệu này, ngoại trừ Tạ Vân ven đường tìm kiếm, càng nhiều hơn nhưng là đến từ Quy Nguyên Tông khổng lồ thương mại cơ cấu, lượng lớn linh thạch, không tiếc đánh đổi điệu theo tinh vực các góc thu mua vật liệu, 200 năm, cơ hồ đem toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới điền cái tràn đầy. A tỷ, ngươi nếu là nhìn ra mệt mỏi, hay hoặc là lòng có ngộ ra, tự động rời đi liền có thể, không cần quản ta. Cái này liệt thiên bí cảnh bên trong trừ ngươi ra ta ba người, không còn gì khác sinh linh, lúc này bí cảnh đóng, các loại bí tàng đều không có một chút nào tính chất công kích, toàn bộ bí cảnh có thể nói an toàn cực, hết thể có thể chung quanh đi dạo, có lẽ sẽ có cảm giác ngộ. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một cái dài hơn 7 thước vết nước trước mặt, trước người chậm rãi dâng lên một mảnh hư không hòa đỉnh. Vô số một thuộc tính vật liệu thả vào trong đỉnh. Hỏa diễm cháy hừng hực, theo nhiệt độ không ngừng tăng lên, vật liệu bên trong một hành tinh túy từ từ bốc lên, đem hỏa diễm toàn bộ nhuộm thành màu xanh. Đây là một chỗ hỏa mục hai thuộc tính vết rách, Tạ Vân đối với hỏa diễm một đạo tìm hiểu sâu sắc nhất, không chỉ hỏa huyền ảo đi tới viên mãn cảnh, hơn nữa chỉ hỏa diễm một đạo ngưng luyện ra phá pháp hỏa. Trừ ngoài ra, Tạ Vân ưu tiên chữa trị hành hỏa kẽ hở còn có một cái đặc biệt khác nguyên nhân, đó chính là ở chữa trị hành hỏa vết rách lúc, đối với hỏa huyền ảo biểu thị càng rõ ràng. Hỏa linh ngọc bất luận cảnh giới, tầm mắt, kiến thức, đều xa kém xa cùng mẫu thân so với, chỉ có thể thông qua không ngừng chữa trị vết rách, tiến hành biểu thị. Tu hành không ngày nào nguyện, một năm chậm rãi trôi qua, Tạ Vân tử hỏa bên trong tiểu thế giới tích lũy vật liệu đang nhanh chóng tiêu hao. Chỉnh ngôi thần điện bầu trời vô số vết rách, đã chữa trị tiếp cận 1/3, ngoại trừ số rất ít cần hàng đầu linh tài hành hỏa vết rách, đã toàn bộ nghỉ ngơi hoàn thiện. Một cổ trong cõi u minh hỏa diễm sức mạnh, đan xen cái khác 4 loại bản nguyên thuộc tính lực, hư không rung động, không ngừng bay xuống ở Tạ Vân trên thân thể, thẩm thấu đến Tạ Vân sâu trong linh hồn. Ngũ hành cảnh, cần tìm hiểu ngũ hành cực biến. Ở thời đại này, đại thành cảnh, liền có thể xưng là ngũ hành cực. Miễn là đem huyền ảo tìm hiểu đến đại thành, lập tức khả dĩ thử nghiệm xung kích âm dương cảnh. Chỉ là đối với Tạ Vân tới nói, chân chính ngũ hành cực biến, hiển nhiên là viên mãn cảnh. Ở ngũ hành cảnh lúc, đối với huyền ảo lý giải càng sâu sắc, vận dụng càng tinh xảo, căn cơ lại càng vững chắc, càng hùng hậu hơn, tương lai lên cấp âm dương cảnh sau sức chiến đấu tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây chính là một bước trước tiên, từng bước trước tiên, ngũ hành cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Bước vào âm dương cảnh sau, ưu thế không những sẽ không bị thu nhỏ lại, ngược lại sẽ trở nên càng kinh người. Một khi Tạ Vân lấy 5 loại viên mãn cảnh huyền ảo lên cấp âm dương cảnh, sức chiến đấu trước, sợ rằng lại khoáng cổ thức kim. Vào giờ phút này, ngoại trừ hỏa huyền ảo ngoại, kim, mục, nước, thổ 4 loại huyền ảo, đều đã vô hạn tiếp cận viên mãn cảnh, trong đó mục thuộc tính cùng kim thuộc tính, đã mơ hồ chạm tới viên mãn bình cảnh. Cái này trong hư không mở ảo thiên địa khí vận, cơ hồ muốn va nát tu hành cực hạn, Tạ Vân rõ ràng, sợ rằng chỉ cần lại chữa trị đại khái 4/1 kẽ hở, bế quan một quãng thời gian, liền có thể thuận thế trúng cấp. Tiểu thất, ta đột nhiên cảm thấy thân thể cùng linh hồn cực kỳ trầm trọng, hơn nữa tựa hồ bị lực lượng nào đó ngang lướt mà qua. Nhưng vào lúc này, một mực thần điện một góc bế quan tìm hiểu hỏa huyền ảo hỏa linh ngọc, đột nhiên phát sinh một tiếng trầm thấp rên rỉ. Trong thanh âm mang theo một hơi hơi đau đớn, càng nhiều hơn nhưng là nghi hoặc cùng mê man, một bộ dường như nhìn thấy kinh thiên quái sự biểu hiện. Tạ Vân thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa linh ngọc bên cạnh. Không có vấn đề a, Tạ Vân đầu ngón tay trói lại hỏa linh ngọc tinh tế như ngọc tay cổ tay, một đạo nhu hòa mà tế nị chân nguyên ở hỏa linh ngọc kinh lạc bên trong chậm rãi chạy xuôi, trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc, a tỷ thân thể của ngươi gần như hoàn mỹ không một tí vết. So với mấy chục năm trước không những không có gì không đủ, ngược lại là tăng lên trên diện rộng, sợ rằng đại cảnh giới đột phá cũng chỉ là trong vòng mấy năm này, hoàn toàn không có bất kỳ tình huống khác thường a. A tỷ, ngươi thả lỏng tâm linh, mở rộng biển linh hồn. Tạ Vân ngồi quỳ chân sau lưng hỏa linh ngọc, hai tay nhẹ nhàng điểm ở hỏa linh ngọc hai bên huyệt thái dương, trong hai con ngươi lập lòe tinh khiết lực lượng ánh sáng, dường như ôn nhu nắng sớm soi sáng ở hỏa linh ngọc biển linh hồn bên trong. Một chốc, hỏa linh ngọc trên dưới quanh người mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một sợi chân nguyên, mỗi một tia lực lượng linh hồn, đều ở đây Tạ Vân cảm ứng bên trong hiện rõ từng đường nét. Đầy đủ qua 3 canh giờ, Tạ Vân cũng là khẽ lắc đầu một cái, nghi tiếng nói, không có bất kỳ tình huống khác thường, a tỷ linh hồn của ngươi trạng thái, so thân thể còn hoàn mỹ hơn. Chương 1612, bốn tông cùng xuất hiện, tinh vực đại biến. Truyền cho ta pháp lệnh. Trong tông môn ngũ hành cảnh trung kỳ trở lên tu giả, đều tự đái một nhánh đội ngũ, tìm kiếm liệt thiên bí cảnh tung tích. Liệt hỏa thiên tông trong chủ điện, một vệt bóng mở hư không huyền lập, không có một tia một hào uy thế, mà ở đạo hư ảnh này trước, cũng là vô số quỷ dạp dưới đất cao dài tu giả, đạp phong cảnh đỉnh phong, ngũ hành cảnh, thậm chí ngay cả âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, đều mặt mũi cuồng nhiệt tình. Đạo hư ảnh này, chính là liệt hỏa thượng tiên. Liệt hỏa thượng tiên là vô thượng sâu xa cảnh tu giả, bản thể chịu đến tinh vực ý chí áp chế, không thể vọng động, chỉ có thể sâu sắc gần giấu ở liệt hỏa thiên tinh trong lòng hoạch bên trong. Mà ở liệt hỏa thiên trong tông, liệt hỏa thượng tiên để lại một tôn phân thân, vào ngày thường bên trong, tòa này phân thân căn bản không có một con đường sống, mà khi liệt hỏa thượng tiên ý chí giáng lâm, nhưng có thể có liệt hỏa thượng tiên 5 phần 10 sức chiến đấu. Huyền nguyên cảnh tu giả 5 phần 10 sức chiến đấu, đã đầy đủ quét ngang tất cả âm dương cảnh lão tổ, mặc dù là cái khác 3 vị huyền nguyên cảnh tu giả đánh giết, cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian, kiên trì đến liệt hỏa thượng tiên bản tôn tới chỗ này. Vị này phân thân, chính là liệt hỏa thiên tông chân chính ý nghĩa trên bảo vệ thần, tồn tại một tôn phân thân tồn tại, liền chắc chắn sẽ không có hủy tông phá cửa uy hiếp. Chỉ là lần này, liệt hỏa thượng tiên ra lệnh, cũng là để một đám tu giả cảm thấy mê man. Cách chốc lát, một tôn âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ mới không người thi lễ một cái, vượt ra khỏi mọi người, kính cần nói, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, âm dương cảnh bí cảnh hơn ngàn năm vừa hiện, có trong cõi u minh số mệnh dẫn dắt chịu số mệnh trung yêu nghiệt tu giả tiến vào bên trong, ngoại nhân căn bản không thể nào tìm kiếm. Mặc dù là liệt thiên bí cảnh mở ra lúc, cũng chưa từng có người tìm tới quá bí cảnh vị trí. Trong lòng các ngươi không rõ, cũng là lẽ thường, nếu là dễ địa mà chỗ, ta đồng dạng sẽ có nảy nghi vấn. Bất quá lão phu mấy chục năm nhiều lần cảm ứng, đồng thời đem gần nhất 10 vạn trong năm các loại đại sự thu dọn thôi diễn, đã cảm nhận được trong cõi u minh kia một tia đại biến bộ dạng, lần này thiên địa đại biến cục, đem triệt để đánh vỡ tứ đại bá chủ tông môn cùng tồn tại, khống chế toàn bộ tinh vực cục diện. Lần này tình thế hỗn loạn, là của chúng ta uy hiếp, cũng là cơ hội của chúng ta. Căn cứ ta thôi diễn, tất cả biến hóa ngọn nguồn, hẳn là chính là lần trước liệt thiên bí cảnh mở ra, muốn trong tương lai tình thế hỗn loạn bên trong chiếm được tiên cơ, sợ rằng vẫn là phải theo liệt thiên bí cảnh bên trong tìm cơ hội. Chuyện này không nên quá lộ ra, nhưng là không cần quá đáng cẩn thận chặt chẽ. Trừ ta ra, 3 người kia lão gia hỏa nghĩ đến cũng cảm ứng được thiên địa khí vận biến hóa, phỏng chừng sẽ làm ra cùng chúng ta lựa chọn tương đương, mà 4 đại tông môn đồng thời hành động, cái khác hàng đầu thế lực tự nhiên sẽ có biện pháp điều tra đến tin tức. Bực này thiên địa đại biến, không dựa cả vào thực lực áp chế, còn muốn liên lụy đến trong cõi u minh số mệnh lực, đặc biệt là tìm kiếm kia nguyên bản không chỗ tìm kiếm liệt thiên bí cảnh. Sở hữu các ngươi một mặt muốn tăng nhanh tốc độ tìm kiếm, mặt khác muốn làm hết sức phong tỏa tin tức, để những tông môn thế lực khác càng muộn nhúng tay việc này càng tốt. Đây là ta thôi diễn bên trong, khả năng xuất hiện tình huống khác thường 36,000 cái địa điểm. Các ngươi đi trước điều tra, ta sẽ không ngừng thôi diễn, không ngừng đem tin tức đưa cho các ngươi. Liệt hỏa thượng tiên chậm rãi giải thích, trong thanh âm mơ hồ nổi lên từng tia một kích động cùng hưng phấn. Tông môn thế lực, đối với liệt hỏa thượng tiên từ lâu là mây khói phù vân, ở đỉnh phong khốn đốn thời gian quá lâu, hắn từ lâu chán ghét loại này vô hình lao tù. Âm dương cảnh tu giả không cảm giác được kia một tia khí tức, liệt hỏa thượng tiên là huyền nguyên cảnh tu giả, cũng là cảm ứng càng rõ ràng, đó là một loại bắt nguồn từ tinh vực bản nguyên ý chí vui mừng cùng tung tăng, bắt nguồn từ tinh vực bản nguyên thiên địa bình cảnh áp chế, theo bản nguyên ý chí vui mừng mà từ từ trở nên dễ dàng hơn. Liệt hỏa thượng tiên đã mơ hồ cảm nhận được, chính mình cự ly tiến thêm một bước, ít nhất là càng cuộc sống tự do, đã càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, tương tự một màn phân biệt ở tại hắn 3 cái bá chủ trên tông môn diễn, toàn bộ tinh vực, do nguyên lai quần quận sóng ngầm, cấp tốc trở nên một mảnh hỗn độn. Vô số tu giả một đội lao tới âm dương tinh vực các góc, vô số trận tính chất hủy diệt chiến tranh, không ngừng trình diễn. Mặc dù là tứ đại bá chủ tông môn huyền nguyên cảnh thái thượng trưởng lão, muốn thôi diễn ra liệt thiên bí cảnh vị trí chính xác, cũng là một cái tuyệt chuyện không thể nào, chỉ có thể cấp căn cứ vô số điển tịch cùng mình đối với trong cõi u minh càng nộ, lựa chọn ra lượng lớn khả năng địa điểm. 4 đại tông môn lẫn nhau, mặc dù loại bỏ tái diễn suy đoán, như trước có vượt quá 6 vạn cái địa điểm, cái này vẫn không có tính toán theo thời gian trôi qua. 4 tôn huyền nguyên cảnh tu giả căn cứ thiên địa khí hơi thở biến hóa, một lần nữa làm ra thôi diễn cùng suy đoán. Những suy đoán này địa điểm, không thiếu một ít tông môn trụ sở, vì mạnh mẽ tìm tòi, tự nhiên sẽ gợi ra đại chiến. Đứng đầu thế lực lớn, tỉ như một thần tinh ngũ hành phách cực tông, Thái Dương chiến trường Thái Dương tiên môn, Thái Âm chiến trường mạnh mẽ trùng tộc, trong lúc nhất thời đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Cái này cũng là 4 đại tông môn gửi hy vọng vào nhất lưu tông môn thế lực trễ một chút gia nhập liệt thiên bí cảnh tìm kiếm đại nghiệp một cái thỏa hiệp. Mà đối với những kia môn phái nhỏ, đương nhiên không thể nào có loại này vận may, ngăn ngắn thời gian 6, 7 tháng, đã có vượt quá 500 cái loại nhỏ tông môn bị triệt để hủy diệt. Một cổ nồng nặc khí tức sát phạt tỏ khắp ở toàn bộ âm dương trong tinh vực, dần dần, cái khác các đại tông môn cũng cảm nhận được trong hư không tình huống khác thường. hiểu nguyên nhân. Chỉ có điều mất đi huyền nguyên cảnh tu giả mạnh mẽ năng lực cảm ứng, những này nhất lưu tông môn chỉ có thể tụ tập đứng đầu âm dương cảnh tu giả, phối hợp trận pháp cùng thanh dương công bực này thôi diễn đại sư, đối với liệt thiên bí cảnh khí tức tiến hành thôi diễn cùng truy tung. Đã như thế, tuy rằng hiệu quả giống như vậy, kém xa tại tứ đại bá chủ tông môn, nhưng như trước khả dị nắm lấy trong cõi u minh một kia khí tức. Lại thêm phần lớn tông môn thế lực, đơn giản tập trung tứ đại bá chủ tông môn đội ngũ, chiến cuộc càng là một mảnh hỗn độn. Lúc trước đại loạn, tứ đại bá chủ tông môn thời khắc quan tâm, một khi kẻ bên mất khống chế, tức khắc chấn áp xuống, mặc dù có vô cùng sinh linh bỏ mình hồn diệt, nhưng tịnh hướng đi chân chính đại loạn. Mà hiện tại, tứ đại bá chủ tông môn một tay chủ đạo trận này bao phủ tinh vực đại chiến, bốn tôn vô thượng sâu xa cảnh tu giả chỉ cầu chiến cuộc càng thêm khốc liệt, khuấy lên thiên địa khí vận, khiến cho bọn họ khả di chuẩn xác hơn thôi diễn liệt thiên bí cảnh vị trí, đâu phải còn có thể quản những người khác chết sống. Cho tới tứ đại bá chủ tông môn cao dài tu giả, Thái Dương chiến trường, Thái Âm chiến trường cùng cựu đại tinh thần cái khác hàng đầu thế lực, tương tự là từng người mang ý xấu riêng, không một người lương thiện. Theo tin tức chẳng biết lúc nào bị tiết lộ ra ngoài, tiến tới diễn hóa thành thứ nhất tiến vào liệt thiên bí cảnh sinh linh khả dĩ được ý chí đất trời biếu tặng, thậm chí nhất cử đánh phá thiên địa bình cảnh, trực tiếp lên cấp huyền nguyên cảnh. Nhìn như vậy tựa như không hề độ có thể tin lời đồn, theo tứ đại bá chủ tông môn cùng vô số hàng đầu thế lực đối với liệt thiên bí cảnh kiên trì không ngừng tìm kiếm, cũng là từ từ ở người tu bình thường trong lòng đánh hạ can. Mặc dù tin tức này là giả, liệt thiên bí cảnh bên trong tồn tại vô thượng đáo vật tin tức nhưng quyết định chân thực. Nếu không có như thế, những này đứng đầu thế lực lại vì sao không tiếc tất cả đi tìm. Chương 1613, thừa dịp cháy nhà hôi của. Tốt một tòa liệt diễm tinh thần, ngôi sao này nguyên khí đất trời, ít nhất là quy nguyên tinh gấp trăm lần. Tinh vực đại loạn, không biết nơi này còn giữ mấy tôn tu giả. Tạ Vân ngồi một chiếc loại nhỏ phi chu, xa nhìn một khỏa toàn thân liệt diễm ngôi sao loại nhỏ. Lực lượng linh hồn chậm rãi tản mát ra, cả tòa tinh thần có chừng 30 mấy vạn tu sĩ, trong đó hơn 4.000 đi tới kim thân tu giả nghiệp vị, còn lại đại thể đều đi tới uyên hải cảnh trên. Hành tinh này hỏa nguyên khí cực kỳ thuần túy, cảnh giới nếu là quá thấp, căn bản vô pháp chịu đựng hỏa diễm nhiệt độ, mà một khi cảnh giới đạt đến, cũng là tức khắc sẽ trở thành thánh địa tu hành, đối với hỏa thuộc tính tu giả tu hành tồn tại giúp đỡ cực lớn. Hành tinh này chính là Liệt Hỏa Thiên Tông 12 tòa thảo phạt tinh thần một hỏa cốt tinh. Liệt Hỏa Thiên Tông 12 viên thảo phạt tinh thần đều cự ly Liệt Hỏa Thiên Tông bản tông khá là xa xôi. Đây là Liệt Hỏa Thiên Tông phía ngoài xa nhất tuyến đầu trận địa, Liệt Hỏa Thiên Tông là âm dương tinh vực đứng đầu nhất bá chủ tông môn, bất kể là trấn áp tứ phương hay hoặc là thảo phạt giết chóc, đều cần một cái tuyến đầu trận địa, là trận pháp truyền tống chỉ điểm. Âm dương tinh vực quá mức rộng lớn, nếu là toàn bộ dựa vào tinh vực phi chu, hoặc là cùng những tông môn khác hợp dùng trận pháp truyền tống, hiệu suất quá thấp, cái này 12 viên thảo phạt tinh thần, giống như ván cầu như thế, sử liệt diễm thiên tông tu giả khả di cấp tốc chạy tới tinh vực các góc. 12 viên thảo phạt tinh thần, lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau, giống như 12 chuôi trường mâu giống như vậy, bốn phương thông suốt, sát phạt thiên hạ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, liệt hỏa thiên tông tu giả hơn nửa đều phái đi tinh vực các góc. Hỏa cốt tinh thượng lưu động tu giả mặc dù nhiều, mà cố định bảo vệ thế lực tất nhiên sẽ giảm thiểu. Chỉ cần có thể trước tiên hủy diệt trận pháp truyền thống, hẳn là có thể đánh phá phòng ngự, tìm tới mâu thân vạn hỏa bản nguyên. Tạ Vân thu hồi phi chu, một đám lửa theo mi tâm bốc lên, chợt đem thân thể hoàn toàn bao vây. Hỏa diễm nhảy nhót, lặng yên sáp nhập vào hỏa cốt tinh tùy ý có thể thấy được trong ngọn lửa, dĩ nhiên không có bất kỳ một cái tu giả cảm thấy được Tạ Vân giáng lâm. Đây là hỏa huyền ảo tìm hiểu đến viên mãn cảnh, thành công lên cấp ngũ hành cảnh, lĩnh ngộ hành hỏa cực biến mới nắm giữ kỹ xảo, Tạ Vân hóa thân một đám lửa, cấp tốc hướng về hỏa cốt tinh khu vực hạch tâm bay đi. Đây là đang chợ đêm tiêu tốn số tiền lớn mua được bản đồ, ít kém một bậc tại 10 cái thượng phẩm linh khí, hơn nữa địa đồ tịnh không hoàn chỉnh, chỉ vòng ngoài một phần, chân chính hạt nhân khu vực, muốn mua được cũng không phải một cái chuyện dễ. Thụy Thu thân là vạn hỏa thể. Hơn một nửa bản nguyên đã sớm bị Liệt Hỏa Thiên Tông cường giả cướp đoạt, cái này cũng là năm đó Thụy Thu bị thương nặng, lưu lạc quy nguyên tinh nguyên nhân. Năm đó bị Liệt Hỏa Thiên Tông cường đoạt bản nguyên, trên thực tế cũng không thể xưng là chân chính vạn hỏa bản nguyên. Vào lúc đó, Thụy Thu tuy rằng tiềm lực vô cùng, nhưng không có chân chính thức tỉnh vạn hỏa thể, trên danh nghĩa chỉ là thiên hỏa thể mà thôi, danh hào cũng là thiên hỏa trưởng lão. Một phe này bản nguyên phẩm chất tuy rằng hơn xa thiên hỏa thể, mà cự ly vạn hỏa thể còn có một đoạn rõ ràng cự ly. Chân chính vạn hỏa bản nguyên, chính là hỏa thuộc tính tu hành trí bảo, đối với liệt hỏa thiên tông cao giai tu giả cũng là to lớn mê hoặc, mà thiên hỏa bản nguyên liền thua kém hơn nhiều. Cũng chính vì như thế, phương này vạn hỏa bản nguyên mới không có bị luyện hóa, mà là lấy một loại kỳ dị phương thức thanh nén, gửi hy vọng vào bản nguyên chậm rãi lột xác, thăng hoa. Chỉ có điều lúc này Thụy Thu đã thức tỉnh rồi chân chính vạn hỏa thể, một khi luyện hóa một phen này bản liền thuộc tại ngọn lửa của chính mình sức mạnh bản nguyên trọn vẹn, vạn hỏa thể ngay lập tức sẽ khả dĩ hướng đi chân chính viên mãn. Không chỉ sức chiến đấu khả dĩ tức khắc tăng lên trên diện rộng, cảnh giới cùng huyền ảo cảm ngộ cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Chân chính vạn hỏa thể, tuyệt đối là âm dương tinh vực đệ nhất hỏa thuộc tính thể chất, không có bất kỳ một loại thể chất có thể so sánh với. Mặc dù là ở xa xôi thời đại viễn cổ, ở rộng lớn ngân hà biển sao bên trong, vạn hỏa thể đều có thể được xưng là đứng đầu hỏa thuộc tính thể chất. Cho tới vạn hỏa bản nguyên vị trí, cũng không phải Tạ Vân theo chợ đêm mua được tin tức, loại tin tức này căn bản không mua được, mua được, Tạ Vân cũng không dám đơn giản tin tưởng. Vì tuần tra vạn hỏa bản nguyên tâm tích, Tạ Vân mẹ con hai người lặng yên từ vô số liệt hỏa thiên tông quản lý tinh thần cùng địa vực phụ cận từng cái đi qua, do hỏa linh ngọc thôi thúc vạn hỏa thể cảm ứng vạn hỏa bản nguyên tồn tại. Trong quá trình này, Tạ Vân viên mãn cảnh hỏa huyền ảo cùng gần như vô địch lực lượng linh hồn, thì phụ trách đảo loạn nguyên khí đất trời, không đến nỗi để liệt hỏa thiên tông tu giả mượn vạn hỏa bản nguyên ngược cảm thấy được Thụy Thu tồn tại. Nếu là ở mấy chục năm trước, Tạ Vân lần thứ nhất rời đi liệt thiên bí cảnh lúc, hỏa huyền ảo mới vừa viên mãn, đứng đầu âm dương cảnh lão tổ còn có thể cảm ứng được. Mà hiện tại, trải qua mấy chục năm khổ tu, không chỉ thành công lên cấp ngũ hành cảnh trung kỳ, ở ngũ hành huyền ảo tìm hiểu một đạo đồng dạng tăng lên trên diện rộng, một đường đi tới, dĩ nhiên không có bất kỳ một tôn tu giả cảm ứng được Tạ Vân cùng hỏa linh ngọc tồn tại. Trên thực tế, trong chòm sao mê ngông, nếu là lấy huyền ảo tìm hiểu cùng linh hồn tu luyện làm tiêu chuẩn, sợ rằng chỉ bốn tôn vô thượng sâu xa cảnh tu giả khả dĩ ổn ép Tạ Vân một đầu, cho dù là đứng đầu nhất âm dương cảnh lão tổ, cũng bất quá là sàn sàn thôi. Hạt nhân trận pháp truyền tống dĩ nhiên cùng vạn hỏa bản nguyên vị trí vừa vặn ngược lại, này cùng 3 tháng trước cảm ứng tuyệt nhiên không giống, chẳng lẽ nói bị phát hiện. Tạ Vân hóa thân hỏa diễm, đứng ở hành lang một góc, sắc mặt hơi có chút khó coi. Ở 3 tháng trước lần thứ nhất cảm ứng được vạn hỏa bản nguyên thời điểm, Tạ Vân cùng mẫu thân Thụy Thu nhiều lần xác nhận quá vị trí, cùng hạt nhân trận pháp truyền tống cách nhau chỉ hơn 3.000 dặm. Khoảng cách này, đối với Tạ Vân tới nói, liền trong nháy mắt đều không cần, miễn là trước tiên phá diệt hạt nhân trận pháp, tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể xuất hiện ở vạn hỏa bản nguyên vị trí. Hạt nhân trận pháp truyền tống phá diệt hỗn loạn, chỉ cần có thể để liệt hỏa thiên tông tu giả sản sinh một chốc hoảng loạn, như vậy Tạ Vân sẽ có cực lớn cơ hội, nhất cử học xong, đến thời điểm lấy Tạ Vân không gian trường khống, chạy ra thăng thiên, cũng không quá nhiều độ khó. Nhưng là bây giờ, hai người cự ly đột nhiên vượt qua 30 triệu bên trong. Đã như thế, mặc dù Tạ Vân phá hoại trận pháp truyền tống vô cùng thuận lợi, đi tới vạn hỏa bản nguyên địa cũng cần thời gian nhất định. Mà thôi liệt diễm thiên tông tu giả sức chiến đấu cùng phối hợp năng lực, khoảng thời gian này đầy đủ mở ra toàn bộ cấm chế phòng ngự, thậm chí thẳng thắn rời đi bao quát vạn hỏa bản nguyên ở bên trong tất cả báo vật. Cuối cùng đã na di quá một lần, lại rời đi lần thứ hai, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện khó khăn, chỉ là một khi để liệt hỏa thiên tông có phòng bị, Tạ Vân lại nghĩ muốn đánh cắp vạn hỏa bản nguyên, có thể nói khó như lên trời. Đừng nói là huyền nguyên cảnh tu giả tự mình ra tay, mặc dù là truyền tống hồi liệt hỏa thiên tông bản tông trụ sở, lượng lớn âm dương cảnh lão tổ phối hợp đại trận, Tạ Vân liền không có phần thắng chút nào. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đánh cược một lần. Huyền nguyên cảnh tu giả chịu đến thiên địa khí vận áp chế, không thể nào tự ý động thủ, đặc biệt là không thể nào đối với ta một cái ngũ hành cảnh động thủ. Như vậy mặc dù bạo phát chiến sự, tối đa chỉ có thể truyền tống đến chỗ này âm dương cảnh lão tổ, miễn là vạn hỏa bản nguyên tới tay, toàn lực bỏ chạy, ta cũng không tin âm dương cảnh lão tổ có khả năng đuổi trên ta. Tạ Vân trong lòng quyết đoán, thân hình nhẹ đi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về lửa bản nguyên vị trí nhẹ nhàng bay đi. Chương 1614, Hỏa Linh Hống. Vạn hỏa bản nguyên phải là ở mảnh này núi lửa nơi sâu xa rồi, chỉ là tựa hồ bị lực lượng nào đó che mắt ta phần lớn cảm ứng. Tạ Vân hóa thân hỏa diễm, ở miệng núi lửa nhẹ nhàng nhảy lên, mảnh này núi lửa nhiệt độ so Tạ Vân đã gặp bất luận cái gì núi lửa cũng cao hơn nhiều lắm, bình thường ngũ hành cảnh tu giả sợ rằng đều không thể tới gần địa. Trong phạm vi 300.000 dặm, căn bản không có bất luận cái gì liệt hỏa thiên tông đệ tử bảo vệ. Hiển nhiên là đối với mảnh này núi lửa tồn tại lòng tin tuyệt đối, ngũ hành cảnh tu giả liền biên giới đều khó mà tới gần, càng không nói đến thâm nhập núi lửa, cướp lấy báu vật. Lúc này hỏa cốt tinh, tu giả như Trường Giang Đại Hà, xa xa không ngừng, nhưng có lẽ là bởi vì chiến sự căng thẳng, những người tu này đại thể vội vội vàng vàng, chút nào không để ý. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, dán bám vào núi lửa vách một đường hướng phía dưới. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, mảnh này yên tĩnh vô cùng, không có mảy may sinh cơ núi lửa, nhiệt độ liền đi tới một cái mức làm người nghe kinh hãi. Trong hư không nhảy lên hỏa diễm, cơ hồ có thể mang ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả trực tiếp luyện hóa, trong ngọn lửa tích chứa thiên địa lực, đã vững vàng áp chế ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả. Quả nhiên không hổ là liệt hỏa thiên tông 12 thảo phạt tinh thần một, chỉ cần là ngọn lửa này, sức mạnh cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Coi đây là cơ. Chỉ phải phối hợp 1-2 tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, cơ hồ chính là vô địch chiến đấu pháo đài, căn bản không khả năng bị cường địch theo ngoại bộ hoàn toàn công phá. Tạ Vân trong lòng cảm thán, tốc độ lại một lần nữa chậm lại. Chạy xuôi dung nham giống như dày nặng như đại dương mênh mông, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng chất chứa khủng bố cực sức mạnh. Đại khái một phút sau, Tạ Vân sắc mặt khẽ thay đổi, chậm rãi hiện ra thân hình, một đoàn trong vắt phá pháp hỏa đem thân thể một lần nữa bao vây. Hỏa diễm hình thái tuy rằng huyền diệu, mà tinh diệu có thừa, sức mạnh không đủ, căn bản vô pháp đem Tạ Vân ưu thế phát huy được. Lúc trước hỏa diễm cường độ, Tạ Vân còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, mà theo nhiệt độ càng ngày càng cao, vẹn vẹn dựa vào hỏa diễm hình thái Tạ Vân, đã vô pháp như thường hành động, lục cảm giác càng bị áp chế cực thấp, đừng nói là cảm ứng vạn hỏa bản nguyên, thậm chí ngay cả núi lửa mạch lạc đều đã xem không rõ lắm. Ngay Tạ Vân hiện ra bản thể sát na, một tiếng hùng hồn tiếng gào thét đột nhiên vang lên, giống như sấm nổ ở Tạ Vân bên thai vang lên. Trong nháy mắt, Tạ Vân thậm chí cảm thấy huyết thống cùng linh hồn đồng thời run lên. Loại sức mạnh này, là Tạ Vân cơ hồ chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh mẽ huyết thống, là trọng yếu hơn là, trước, Tạ Vân căn bản không có cảm thấy được cái này tiếng gào thét chủ nhân tồn tại. Một cái kẻ địch mạnh mẽ, liên ẩn giấu ở bên người mà vô pháp phát hiện, trong đó mạo hiểm cùng khủng bố. Không cần nói cũng biết. Song đồng tinh quang bắn mạnh, Tạ Vân ánh mắt dường như sao băng như nhau dọc theo địa hỏa mạch lạc điên cuồng qua lại, rất nhanh lập tức ở hỏa diễm nơi sâu xa nhất, thấy được một tòa hỏa ngọc vậy núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này giống như xương thú, dường như hổ báo đầu lâu giống như vậy, tuy rằng tịnh không một con đường sống, nhưng khuấy động ra một cổ kinh khủng cực uy thế, vô cùng hỏa diễm quần quận mà động, không ngừng chạy trào ra. Tòa này giống như hổ báo đầu lâu núi nhỏ. Dĩ nhiên chính là núi lửa, thậm chí toàn bộ hỏa cốt tinh hỏa diễm cội nguồn. Mà cái gọi là hỏa cốt tinh tên, chính là bắt nguồn từ ngọn núi nhỏ này. Chỉ có điều lúc này để Tạ Vân khiếp sợ, cũng không phải là ngọn núi nhỏ này bản thân, mà là một đầu uy nghiêm mà thần tuấn hỏa diễm linh thú, đang từ bên trong ngọn núi nhỏ chậm rãi đi ra. Tựa hồ con này hỏa diễm linh thú chính là ngọn núi nhỏ này linh phách, hay là núi nhỏ hóa thân. Một cổ kinh khủng cực sức mạnh theo linh thú cất bước xuất ra, từ từ ở trong dung nham tản mắt ra. Hỏa diễm linh thú hơi quay đầu đầu, một đôi lập lòe kim quang trong mắt đột nhiên đâm về phía Tạ Vân, lượng đạo tinh quang như đao như kiếm, ầm ầm chém ra, trải qua chỗ, trong dung nham rừng rực mà sức mạnh kinh khủng, dường như trong nháy mắt bị hút ra giống như vậy, toàn bộ hội tụ đến cái này hai đạo trong ánh mắt. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa huyền ảo viên mãn. Tạ Vân điên cuồng gào thét một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ngơ ngác. Hỏa huyền ảo viên mãn, ở thời đại này, là không thể nào xuất hiện, Tạ Vân vì lẽ đó có khả năng đi đến một bước này, ngoại trừ kinh người ngộ tính ngoại, là tối trọng yếu là hai điểm. Thứ nhất là chiếm được ngũ hành phá pháp chân kinh, ngưng luyện phá pháp hỏa, mạnh như thác đổ, tầm mắt, kiến thức, vị trí, đều xa cao hơn nhiều âm dương tinh vực tầm thường tu giả. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là tiến vào liệt thiên bí cảnh. Chữa trị tinh vực vết rách, được thiên địa khí vận ưu ái, so với mà nói, sau một cái thậm chí trọng yếu hơn. Hai điểm này, đều là có thể gặp mà không thể cầu, cơ hồ có thể nói là không thể phục chế, tự nhiên trong tinh vực cũng tuyệt đối không thể xuất hiện đệ nhị tôn huyền ảo viên mãn tu giả. Mà hiện tại, bất kể là hỏa diễm sức mạnh, hay hoặc là đối với hỏa nguyên tinh khí trường khống, đều đi tới tuyệt đối đỉnh phong viên mãn, thậm chí so Tạ Vân càng hơn một bậc. Phá pháp! Tạ Vân hét dài một tiếng, hai tay giao nhau, giống như hai thanh đan sen trường đao, nồng nặc đao ý pha tạp vào vô cùng liệt diễm, ầm ầm chém ở linh thú ánh mắt trên. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô cùng dung nham đột nhiên nổ tung, vô số to to nhỏ nhỏ huyền ảo dường như nhảy lên hỏa diễm giao long, theo bốn phương tám hướng hướng về Tạ Vân đánh giết đi. Ngọn lửa này vận dụng đã siêu phàm nhập thánh, cách nhau mấy ngàn dặm, ở Tạ Vân toàn lực đánh giết dưới, như trước khả dĩ sử mỗi một giọt dung nham dễ sai khiến, như vậy diệu dụng, mặc dù là Tạ Vân tự nghĩ đều khó mà làm được. Chỉ có điều Tạ Vân cuối cùng đem hỏa huyền ảo tìm hiểu đến viên mãn cảnh, càng có phá pháp hỏa, hơi suy nghĩ, một tầng như mộng như ảo hỏa diễm lụa mỏng bao vây lấy thân thể, tựa hồ không núp ních, vừa tựa hồ thời khắc ở mờ ảo thân hình, tùy ý vô số hỏa diễm đánh giết, cũng là không có vết thương nào. Một công một thủ, cơ hồ đạo tận hành hỏa ảo diệu. Tạ Vân xa xa nhìn tới, thần tuấn mà uy nghiêm linh thú đã theo bên trong ngọn núi nhỏ triệt để đi ra, đại khái cao khoảng một trượng dưới, dài hơn hai trượng, quanh thân lập lòe hỏa diễm vảy giáp, nanh đuốt sắc bén cực, dù cho chỉ là xa xa vừa nhìn, đều cảm thấy một loại gần như xé rách đau nhức ở sâu trong linh hồn tản mắt ra. Lúc trước Tạ Vân hóa thân hỏa diễm, linh thú ẩn thân tại bên trong ngọn núi nhỏ, lẫn nhau đều không cảm giác được đối phương khí tức. Mà theo Tạ Vân hiện ra bản thể, linh thú bạo phát công kích, hai người cũng không thể giấu giếm nữa ở đối phương phát giác. Mênh mông dung nham điệu mạch, mỗi một giọt dung nham đều rất giống thai mắt như thế, dù cho một lần nữa hóa thành hỏa diễm, ẩn nấp tại bên trong ngọn núi nhỏ, ở có đề phòng điều kiện tiên quyết, như trước khả di thông qua đối với hỏa diễm cực sâu linh ngộ, nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Hỏa linh hống. Tạ Vân nhìn một tôn tựa hồ hùng sư, lại thích tựa như kỳ lân hỏa diễm linh thú, trong lòng hiện ra một cái đã thất truyền tên. Nghe đồn bên trong thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ linh thú, trời xanh hỏa diễm con cưng, đối với hỏa diễm không chế lực, thậm chí không kém hơn liệt diễm thiên lưng. Hơn nữa không giống với liệt diễm thiên lưng ngang dọc thương khung, loại này ẩn nấp ở địa mạch trong dung nham hành hỏa linh thú, thường thường thích hợp hơn lợi dụng hỏa diễm sức mạnh, đi hủy diệt cùng giết chóc. Chương 1615, liệt diễm thiên tông kỳ tư diệu tưởng. Tạ Vân hoàn toàn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải một tôn âm dương cảnh sơ kỳ hỏa linh hống. Lặng yên thôi thúc thú vương thiên công, hơi thăm dò, Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt tiếc nuối, hỏa linh hống trong cơ thể cũng không có viễn cổ thánh thú huyết thống. Hỏa linh hống đứng đầu bản thân là có xung kích thánh thú thực lực, bọn họ đối với hỏa diễm khống chế thiên phú đủ khiến bất kỳ chủng tộc nào đấu kỵ, chỉ là rất đáng tiếc, trước mắt cái này một tôn hỏa linh hống tổ tiên, tựa hồ cũng không có đăng lâm thánh thú nghiệp vị. Ở thời đại viễn cổ, mặc dù hỏa linh hống không có thánh thú tổ tiên, cũng có thể dựa vào thiên phú của chính mình cùng cơ duyên, xung kích thánh thú nghiệp vị. Mà hiện tại, tinh vực phá nát, viễn cổ khí tức cần nấp, sinh linh xung kích huyền nguyên cảnh trung kỳ đều tuyệt đối không thể, thậm chí trong tròm sao mênh ngông, chỉ bốn tôn huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu giả, lại nghĩ nơi xung yếu kích thánh thú, thăng hoa huyết thống, đã thành một cái mơ ngộng hao huyền. Mặc dù lấy thú vương thiên công mạnh mẽ cùng thần dị, cũng không thể nào hư không biến ảo ra thánh thú huyết thống, càng không thể vì đó đánh phá thiên địa cực hạn. Chỉ là sự tiếc nuối này, vẹn vẹn trong nháy mắt, lập tức triệt để tiêu trừ. Linh hồn cảm ứng được, Tạ Vân đột nhiên phát hiện, mẫu thân vạn hỏa bản nguyên, ngay hỏa linh hống trái tim bên trong. Mạnh mẽ nhảy lên trái tim, không ngừng đánh ra dung nham vậy tiên huyết, mà hết thể này lực lượng cội nguồn, chính là thụy thu vạn hỏa bản nguyên. Một chốc, Tạ Vân triệt để hiểu liệt hỏa thiên tông ý nghĩ. Vị này không biết từ chỗ nào tìm kiếm mà đến hỏa linh hống, bị liệt hỏa thiên tông đại năng đem vạn hỏa bản nguyên để vào kỳ tâm tạng bên trong. Hỏa linh hống bản thể đối với hỏa diễm thân cận, đầy đủ vượt qua bất luận cái gì tỉ mỉ luyện chế bảo tồn trang bị, mà hỏa linh hống hỏa diễm tinh huyết, lại là vạn hỏa bản nguyên tốt nhất tư bổ phẩm. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, liệt hỏa thiên tông cao tầng gửi hy vọng vào sẽ có một ngày vạn hỏa bản nguyên khả di chậm rãi lột xác, thăng hoa, viên mãn. Có lẽ là lo lắng quá trình này quá mức dài dằng dặc, hỏa linh hống bị dẫn vào cái này ngọn núi lửa bên trong. Vô cùng vô tận địa mạch dung nham, cơ hồ là thích hợp nhất hỏa linh hống thánh địa tu hành, mà thông qua hỏa linh hống chuyển hóa, vạn hỏa bản nguyên đồng dạng khả dĩ rút lấy tới đất mạch sức mạnh. Mà là thù lao, vạn hỏa bản nguyên vĩ đại sức mạnh, khả dĩ bảo hộ hỏa linh hống, khiến cho khả dĩ không chút kiêng kỵ luyện hóa địa hỏa tinh túy, mà không đến nỗi bị ngọn lửa phản phệ, hóa thành vô tận trong dung nham một cái thoáng qua liền qua nhỏ bỏ sóng nhỏ. Liệt hỏa thiên tông tu giả, cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, thủ đoạn như vậy, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, cũng không thể không vì liệt hỏa thiên tông đại năng khen một tiếng thật hay. Hỏa linh hống bản thân đã đạt đến âm dương cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, lại đang lửa này cốt tinh tâm hoạch vô tận trong dung nham, sợ rằng bình thường âm dương cảnh trung kỳ tu giả đều khó mà chiến mà thắng, ở thêm toàn bộ hỏa cốt tinh tầng tầng phong ngự, sợ rằng chỉ đứng đầu nhất âm dương cảnh đỉnh phong lão tổ, mới có mấy phần cơ hội. Cái này bất quá âm dương cảnh tột cùng tu giả, nhất cử nhất động câu liền thiên địa khí vận, bọn họ chú ý, chỉ xung kích huyền nguyên cảnh một chuyện. Cái này một cửa ải, là thiên địa cực hạn, tinh vực bình cảnh, một khi đột phá, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, tức khắc thành tiểu vô thượng lực, quét ngang 3.000 tinh thần. Bất luận ngoại lực gì, bất luận cái gì cơ duyên, cho dù là ở thời đại viễn cổ khả dĩ tăng cao lên cấp xác suất, phụ trợ xung kích huyền nguyên cảnh quý giá linh dược, hàng đầu bí pháp, ở thời đại này cũng không có ý nghĩa, muốn xung kích huyền nguyên cảnh, cũng chỉ có hoa sơn một con đường, khám phá tự thân, chém nát thiên địa. Vạn hỏa bản nguyên cố nhiên quý giá, mà đối với một tôn sắp xung kích huyền nguyên cảnh tu giả, cũng là đã không có ý nghĩa. Không những như thế, một khi đem tâm tư đặt ở truy đuổi vạn hỏa bản nguyên bực này ngoại vật trên, vô địch tiến thủ tâm, bất diệt tuyệt đối ý chí, đều lại chịu ảnh hưởng. Mà những này, mới là thiên địa cực hạn dưới áp chế đột phá bình cảnh đích thực chính then chốt. Nguyên bản còn hơi có chút do dự có hay không muốn chém giết hỏa linh hống Tạ Vân, hiện tại lại không chút do dự nào, sau lưng hai cánh rung lên, dường như theo gió vượt sóng giống như vậy, cuồn cuộn dung nham tận ở phía sau, mấy ngàn dặm cự cơ hồ là lóe lên rồi biến mất, trong vắt ánh đao chỉ một thoáng chém về phía hỏa linh hống. Một chốc, liệt diễm lao nhanh, rồng gầm, ương lệ vang vọng hư không. Chín vị liệt nhật từ từ dâng lên, ở ánh đao lấp lóe bên trong, ầm ầm chém về phía hỏa linh hống. Đòn đánh này, là Tạ Vân lên cấp ngũ hành cảnh trung kỳ sau, lần thứ nhất toàn lực ra tay. Chém ra một đao, thiên địa biến sắc, trong địa mạch dung nham dường như trong nháy mắt sinh ra từng tia một linh tính, giống như đi theo đại tướng xuất chinh binh giáp, dòng lũ bản cuộn cuộn phun trào. Hỏa linh hống trong mắt bên trong lóe qua một vệt kinh sắc. Tựa hồ không nghĩ tới chỉ là một cái ngũ hành cảnh trung kỳ, đao thế hung hãn như vậy. Chỉ có điều ở nồng nặc đao ý dưới, hỏa linh hống trong huyết mạch hung tính ầm ầm bạo phát, hơi cúi đầu, một đôi chân chảo đột nhiên về phía trước xé một cái, một loại xé rách hư không, nghiền nát đại địa khủng bố ảo giác tỏ khắp ở trong hư không. Hỏa diễm đao quang tiếp xúc được hỏa linh hống sát na, sức mạnh bị cấp tốc trung hòa rơi mất 7 phần 10 trở lên. Bùm bùm vang lên giòn giã theo hỏa diễm vảy giáp trên lan truyền ra, chỉ có một đạo đạo tế tế bạch tuyến mà thôi, căn bản không có. Thương tổn được căn bản. Tốt dày vảy giáp. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, đang muốn thử lại một đao, sắc mặt cũng là hơi đổi. Ở hỏa cốt tinh, ba vị ngũ hành cảnh tu giả chậm rãi bay về phía núi lửa phụ cận, trong mắt nhỏ hơi mang theo một tia nghi hoặc sắc, bốn phía dò xét trong hư không nguyên khí gợn sóng. Chờ rồi danh ngũ hành cảnh tu giả, cho dù là ngũ hành cảnh hậu kỳ, trong mắt Tạ Vân cũng bất quá là một cây đái chém có gỗ, một đao khả di chém giết một nhóm. Mà bất luận cái gì một tôn ngũ hành cảnh tu giả, chỉ phải hao phí một chút thời gian, tuyệt đối khả di cảm nhận được cái này trong hư không hỏa nguyên khí gợn sóng là đến từ núi lửa đáy, mà một khi Tạ Vân hình dạng bại lộ, đưa tới rất nhiều âm dương cảnh tu giả, muốn ở lượng lớn âm dương cảnh tu giả vây công dưới, chém giết hỏa linh hống. Cường đoạt vạn hỏa bản nguyên, đơn giản là sống ở trong mơ. Nhất định phải ra tốc. Muốn đuổi ở âm dương cảnh tu giả nhúng tay trước đem hỏa linh hống chém giết, sau đó sẽ chuyên tâm đối phó những âm dương cảnh đó tu giả. Giết. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên hòa vào trong ánh đao, bóng ánh đao không còn là tinh khiết hỏa diễm sắc, một cổ nồng nặc màu vàng đất pha tạp vào thâm trầm màu đen dâng trào xuất ra. Thổ có thể phúc hỏa, nước có thể phúc hỏa. Cái này hai loại Tạ Vân trễ nhất nắm giữ huyền ảo, tương tự đi tới cảnh giới cực cao, vĩnh hằng chân kinh cùng luân hồi chân kinh mặc dù không có chân chính tận thiện tận mỹ, mà chỉ cần ở sức mạnh một đạo, cũng là cực kỳ khủng bố. Hỏa linh hống đáy mắt nổi lên một vệ căm ghét sắc, là thuần túy hỏa thuộc tính linh thú, nước nguyên khí cùng thổ nguyên khí đều là để hắn cảm thấy buồn bực cùng chán ghét sức mạnh. Một bước bước ra, mạnh mẽ cực thân thể đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân phụ cận, một quả cầu lửa giống như liệt dương như nhau theo hỏa linh hống trong miệng phun ra, mạnh mẽ va về phía Tạ Vân. Vạn hỏa bản nguyên mùi vị. Không nghĩ tới con này hỏa linh hống, dĩ nhiên không chỉ là cái hộp, chỉ là dùng để chứa đựng vạn hỏa bản nguyên. Liệt hỏa thiên tông cái này tính toán mưu đồ, nếu là cuối cùng để hỏa linh hống đem vạn hỏa bản nguyên luyện hóa, đương nhiên giỏ trúc múc nước công dạ chẳng, tiền mất tật mang lạc. Đến thời điểm hỏa linh hống tại đây hỏa cốt tinh tâm hạch bên trong sức chiến đấu, sợ rằng đầy đủ áp chế tất cả âm dương cảnh tu giả, chỉ có thể để liệt hỏa thượng tiên cứng rắn chĩa vào ý chí đất trời đem giết chết. Tạ Vân biến sắc mặt, đáy mắt thoáng nổi lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng may mắn vẻ mặt. Hỏa linh hống có khả năng khuấy động ra một tia vạn hỏa bản nguyên khí tức, cự ly chân chính luyện hóa vạn hỏa bản nguyên, đã chỉ thiếu chút nữa, nếu là Tạ Vân trễ nữa đến 200 năm, thậm chí vẹn vẹn muộn 100 năm, mặc dù hỏa linh hống vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa vạn hỏa bản nguyên sức mạnh tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn tổn thương cùng tiêu hao. Vũ trụ luân hồi, ta ý vĩnh hằng. Tạ Vân nghiêm sắc mặt, hai tay kết ấn, lượng đạo ánh đao đồng thời biến ảo thành hình cung, hai người nghiêm lại một nghịch. Nước nguyên ánh đao châu lưu xoay chuyển, thổ nguyên đao ý hùng cứ thiên hạ. Một tiếng vang ầm ầm, cái này đoàn ngưng tụ vạn hỏa bản nguyên lực cùng hỏa linh hống vô cùng tinh huyết lực quả cầu lửa trong nháy mắt bị nổ nát, khuấy động hỏa nguyên khí hoàn toàn không có dựa theo hỏa linh hống mong muốn như vậy, đem Tạ Vân thôn phệ, ngược lại là hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra, thậm chí có một phần nhỏ ngược nhào hướng về hỏa linh hống. Chương 1616, cướp giật bản nguyên. Hỏa linh hống hơi kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân dễ dàng như thế phá giải hắn gần như toàn lực bạo phát một đòn. Ngay hỏa linh hống hơi kinh ngạc trong nháy mắt, một đạo trong vắt cực ánh đao đột nhiên nhảy lên, dường như nằm vùng ở trong biển sâu giao long, đột nhiên xông lên tận trời, đâm thẳng hỏa linh hống đầu lâu. Vội vàng, hỏa linh hống căn bản không kịp tránh lui, đầu lâu một thấp, trái đồng bên trong con ngươi đột nhiên xuất ra, trong hư không ầm ầm nổ tung, vĩ đại cực hỏa diễm sức mạnh giống như nộ hải cuồng triều. Điên cuồng gào thét. Cái này một viên trong mắt, ngưng tụ hỏa linh hống đầy đủ tinh huyết cùng sức mạnh, một khi nổ tung, Tạ Vân chỉ cảm thấy dường như lâm vào một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, sức mạnh kinh khủng theo bốn phương tám hướng lôi kéo, nghiền ép, chém trước. Đòn đánh này, cơ hồ không kém hơn một tôn âm dương cảnh sơ kỳ tu giả tự bạo thân thể hồn phách, một chốc, Tạ Vân cơ hồ triệt để mất đi đối với thân thể trường khống, dường như trong cuồng phong lá rụng, điên cuồng lui nhanh. Luân hồi nước, phong. Vào giờ phút này, Tạ Vân khổ sở rèn luyện thân thể, rốt cục cho thấy kinh người sức chiến đấu. Ở điên cuồng như thế nổ tung lực hạt nhân, Tạ Vân bản nguyên cơ hồ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn một chốc lập tức một lần nữa ngưng định chân nguyên, một đạo lao nhanh nước nguyên khí nhìn qua tầng tầng hỏa diễm, đột nhiên đem hỏa linh hống thôn phệ ở vô tận luân hồi sóng nước bên trong. Ngũ hành phá pháp chân kinh, nghịch luyện ngũ hành, nhảy ra ngũ hành. Tại đây vô tận địa mạch chân hỏa trong hoàn cảnh, bình thường thủy thuộc tính tu giả, tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn áp chế. Mà luân hồi nước tại đây quần quận liệt diễm bên trong không những không có thu được chút nào áp chế, trái lại ngũ hành xoay chuyển, không ngừng cắn nuốt hỏa diễm tinh túy, bổ ích chân thủy tinh hoa. Cảnh tượng như vậy, mặc dù là một tôn âm dương cảnh lão tổ tận mắt đến, đều sẽ cả kinh trợn mắt ngoác mồm, cho dù là bất luận cái nào thuận lợi vừa bước vào tu hành thế giới cấp thấp võ giả, cũng sẽ nói cho ngươi biết tuyệt đối không thể phát sinh. Mà cái này vi phạm thiên địa chân lý, nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc chuyển tình, cứ như vậy xuất hiện ở hỏa cốt tinh trong lòng hạch bên trong, ở quần quận luân hồi nước bao vây, hỏa linh hống phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng giãy giụa. Tự bạo trái đồng, đối với hỏa linh hống thương tổn rất lớn. Nhưng càng làm cho hỏa linh hống không nghĩ tới là, mặc dù ở tự bạo trái đồng sau, Tạ Vân Tịnh không như trong tưởng tượng bỏ mình hồn diệt, nổ vì bột mịn, ngược lại là hắn cũng chưa hề hoàn toàn ngăn trở phá pháp hỏa một đao uy. Tràn trề tiên huyết cùng phá nát vảy giáp không ngừng rơi xuống, ở trong dung nham kích khởi từng cái hỏa diễm đóa hoa, ở luân hồi nước dưới áp chế, thương thế thậm chí không chiếm được cơ hội khôi phục. Không đúng, lửa này linh hống cũng không có chân chính đạt đến hỏa huyền ảo viên mãn, hắn chỉ là nắm trong tay lửa này cốt tinh hỏa diễm tâm hạch lực. bị luân hồi nước bao gồm hỏa linh hống khí tức đột nhiên bắt đầu rơi xuống, Tạ Vân trong nháy mắt nhìn thấu hỏa linh hống hư thực. Chân chính hỏa huyền ảo viên mãn, tuyệt đối không thể bị hoàn toàn áp chế lại mùi lửa nguyên tinh khí trường khống. Giả thiết Tạ Vân cùng hỏa linh hống dễ địa mà chỗ, chỉ cần giấu tay biến đổi, phá pháp hỏa tức khắc liền có thể đột phá luân hồi nước áp chế, theo trong hư không rút lấy hỏa nguyên tinh túy, một lần nữa ngưng luyện ra chém giết đại thuật. Mà hiện tại hỏa linh hống nhưng dường như con ruồi mất đầu như thế, không ngừng lợi dụng thân thể lực, điên cuồng đánh vào luân hồi nước phong ấn. Tại ý thức đến hỏa linh hống không có nắm giữ viên mãn cảnh hỏa huyền ảo sau, Tạ Vân trong lòng lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Một loại huyền ảo viên mãn, cơ hồ đại diện cho ở đạo này bất tử bất diệt, hỏa huyền ảo viên mãn, dù cho ở biển sâu hùng trong núi, cũng có thể theo trong hư không rút lấy sức mạnh. Trừ phi khả dĩ dựa vào sức mạnh vô địch trực tiếp nghiền ép đánh giết, bằng không chân nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận, mặc dù là luân hồi nước đều không thể áp chế. Đương nhiên nếu là sẽ có một ngày Tạ Vân lĩnh ngộ viên mãn cảnh nước huyền ảo, thậm chí ngưng luyện phá pháp nước, như vậy coi là chuyện khác. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thân thể đột nhiên cao to ba tấc, giống như cỗ máy chiến tranh vậy khủng bố thân thể một bước xuyên qua rồi luân hồi nước phong ấn, xuất hiện ở hỏa linh hống trước mặt. Sau một khắc, bóng ánh chi cực đại quang minh linh hồn lực dâng trào xuất ra, trong vắt vô cùng lưu ly hỏa diễm dường như mặt đất nở sen vàng, một đóa bắt đầu bay lên, dần dần đem hỏa linh hống nuốt hết, phá pháp hỏa ngưng tụ tim sen giống như một chuôi chuôi vô cùng sắc bén truy thủ. Ở hỏa linh hống cứng cỏi vảy giáp trên ngang dọc đâm xuyên, tiên huyết tung tóe, vảy giáp phá nát, hỏa linh hống ở đau đớn kịch liệt cùng điên cuồng tức giận càng điên cuồng. Chỉ là Tạ Vân đối với không gian huyền ảo tìm hiểu quá mức tinh thâm, thậm chí so kim một hai loại huyền ảo đều không kém bao nhiêu, mặc cho hỏa linh hống điên cuồng công kích tới, nhưng là căn bản vô pháp tới gần Tạ Vân thân thể 10 trượng. Cái này đưa tay là có thể chạm tới cự ly, nhưng dường như một đạo lệch trời ngăn ở hỏa linh hống trước người, Tạ Vân gần giống như kính hoa thủy nguyệt giống như vậy, vĩnh viễn vô pháp chạm đến. Giống, giống, giống, giống. Hỏa linh hống điên cuồng gào thét, tâm linh tựa hồ đã dần dần mất khống chế. Không giống với tầm thường âm dương cảnh lão tổ, mỗi một vị đều là đã trải qua vô số lần chiến đấu, vô số lần bờ vực sống còn, tâm linh kiên cố, kỹ xảo càng là lô hỏa thuần thanh. Lửa này linh hống cơ hồ hoàn toàn là thông qua thiên phú huyết thống cùng dạy đặc tinh nguyên một đường tu hành đến nay, căn bản không có trải qua quá nhiều bỏ mình chiến, mặc dù trận có đối thủ tiến vào dung nham trong địa mạch, thành thạo liền có thể đem đốt diệt hoặc là nuốt. Lúc này đột nhiên rơi vào hỏa diễm bị hoàn toàn áp chế, chính diện chém giết nhưng lại dù như thế nào không bắt được đối thủ, tâm linh cấp tốc bị lửa giận điên cuồng thôn phệ, công kích càng mất đi kết cấu. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, Tạ Vân đột nhiên nắm lấy một sơ hở, nghiêng người thẳng tiến vào, năm ngón tay trên đột nhiên nhảy ra một đoàn trong vắt cực hỏa diễm. Luân hồi nước đột nhiên vừa thu lại, phá pháp hỏa ầm ầm bạo phát, hỏa cốt tinh tâm hạch vô cùng hỏa nguyên trong nháy mắt bị phá pháp hỏa bao phủ, một cổ không cách nào hình dung khủng bố hỏa diễm lực, hội tụ thành một thanh mắt thường gần như vô pháp phát giác trường đao, đâm thẳng xuất ra. Sau một khắc, hỏa linh hống cuồng bạo thân hình đột nhiên hơi chậm lại, ánh đao đâm thẳng mi tâm. Chém ra một đao, biển linh hồn ầm ầm phá diệt. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vỗ, phá pháp hỏa táng làm một vệt sáng, đột nhiên chui vào hỏa linh hống trái tim, một đoàn nhảy lên hỏa diễm lặng yên xuất hiện ở Tạ Vân lòng bàn tay. Vạn hỏa bản nguyên. Phóng tầm mắt nhìn, cái này một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, giống như vô số vòng vòng bộ dạng bộ vòng xoáy, cơ hồ phải đem Tạ Vân tâm linh thôn phệ. Cái này mỗi một tầng vòng xoáy, liền là một loại cường đại hỏa diễm, cái gọi là vạn hỏa. Cũng không nhất định là chỉ 10.000 chủng hỏa diễm, mà là chỉ loại thể chất này, khả dĩ dung luyện, thôn phệ thiên địa tuyệt đại đa số hỏa diễm, đem lượng lớn hỏa diễm tinh túy dung làm một thể, không ngừng thăng hoa lửa bản chất. Vạn hỏa thể tu hành, hoàn toàn khả dĩ thông qua không ngừng thu thập cường đại hỏa diễm, mạnh mẽ để thăng. Đây là một loại gần như dối trá tu hành phương thức, ít cần bế quan khổ tu, chỉ cần có thể không ngừng luyện hóa phẩm chất cao hỏa diễm, liền có thể một đường tăng nhanh như gió. Chương 1617, mất đi hiệu lực hàng đầu tác tệ khí. Vạn hỏa bản nguyên ở Tạ Vân trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên, từng tầng vòng xoáy càng thâm thúy lên. Phá pháp hỏa chậm rãi thu nạp, dần dần hình thành một cái thật mỏng lồng ánh sáng, đem vạn hỏa bản nguyên bao vây, chợt theo Tạ Vân cánh tay phải kinh lạc chậm rãi chạy xuôi đến trong đan điền. Đan điền trong khí hải, phá pháp hỏa cháy hừng hực, uy nghiêm mà thần dị hào quang chiếu sáng cái này đan điền khí hải, vạn hỏa bản nguyên ở phá pháp hỏa chiếu dọi xuống, đột nhiên phóng ra hào quang óng ánh, hơi nhảy lên, tựa hồ khuấy động ra một tia linh động sinh cơ. Tương tự với liệt hỏa thiên tông đem vạn hỏa bản nguyên nấp trong hỏa linh hồng trái tim bên trong, Tạ Vân đem để vào khí hải, tương tự là vì duy trì linh tính. Hơn nữa so với hỏa linh hống bản mệnh tinh huyết, phá pháp hỏa hiển nhiên càng tăng mạnh hơn ngang, lại phối hợp viễn cổ liệt diễm thiên ưng trong huyết mạch tích chứa hỏa diễm tinh túy, cùng với viên mãn cảnh hỏa huyền ảo, vạn hỏa bản nguyên ở Tạ Vân trong khí hải, không những không biết đánh mất linh tính, ngược lại sẽ lấy một loại tốc độ nhanh hơn thăng hoa cùng lột xác. Phá pháp hỏa nhảy ra ngũ hành, vượt qua chân lý, không giống với bất luận cái gì hỏa diễm. Mặc dù là đỉnh phong viên mãn vạn hỏa bản nguyên cũng khó có thể so với, lấy phá pháp hỏa tầm bổ, dù cho chỉ là nhiễm một tia khí tức, đối với thủy thu tương lai dung hợp bản nguyên, thể chất lột xác đều có giúp đỡ cực lớn. Đem vạn hỏa bản nguyên thu nhập đan điền trong khí hải, Tạ Vân năm ngón tay vồ lấy, hỏa linh hống thi hải trong nháy mắt bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Nồng nặc hỏa diễm khí tức tản mắt ra, liệt diễm thiên lưng đột nhiên hí lên một tiếng. Dường như lưu quang như nhau hướng về hỏa linh hống thi hải mà tới, trong mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kinh ngạc sắc, đây là hỏa linh hống. Cái thời đại này lại vẫn có khả năng có hỏa linh hống tồn thế, sao có thể có chuyện đó? Theo liệt diễm rít gào, cái khác mấy tôn linh thú đều xuất hiện ở Tạ Vân bên người. Chỉ có điều Bích Ngưng cùng A Cổ chỉ là tùy ý nhìn một chút, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, mà Xích Linh cùng Thị Huyết Đằng La cũng là lộ ra một tia hiếu kỳ sắc. Bích Ngưng cùng A Cổ đối với hỏa diễm linh thú căn bản không có chút nào hứng thú, lửa này linh hống tuy rằng đi tới âm dương cảnh sơ kỳ, mà luyện hóa sau chỉ có thể thoáng bổ ích tinh huyết cùng chân nguyên, ngược lại là vì luyện hóa cao giai hỏa thuộc tính bản nguyên lực, có thể sẽ tiêu tốn thời gian dài, thậm chí có khả năng chịu đến phản vệ. Cái này hoàn toàn khác với liệt diễm thiên ưng là hỏa thuộc tính linh thú, khốn đốn ở long cốt cảnh đỉnh phong lâu ngày, tích trữ từ lâu cực kỳ vững vàng. Vị này âm dương cảnh sơ kỳ thi hải, đủ khiến hắn tăng nhanh như gió. Cho tới Xích Linh cùng Thị Huyết Đằng La, Xích Linh viễn cổ huyết thống đối lập mỏng manh, truyền thừa trong ký ức cũng không quá nhiều liên quan tới hỏa linh hống ghi chép, Thị Huyết Đằng La nhưng là thẳng thắn không quen biết. Liệt diễm cánh chim nhẹ nhàng phất qua hỏa linh hống thi hải, kích khởi liên tiếp hỏa diễm, đáy mắt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hỏa linh hống là thời kỳ viễn cổ cực kỳ kinh diễm hành hỏa linh thú. Thi hài bên trong tích chứa sức mạnh cực sự tinh khiết, cực kỳ đầy đủ, là trọng yếu hơn một điểm nhưng là thuộc về ta liệt diễm thiên lưng đứng đầu đặc hưu truyền thừa ký ức. Ở thời kỳ viễn cổ, hỏa linh hống cùng liệt diễm thiên lưng đứng đầu lẫn nhau chém giết, thôn phệ, lẫn nhau coi đối phương vì kẻ địch lớn nhất, con mồi ngon nhất, là lấy ở truyền thừa trong ký ức, có một bộ chuyên môn luyện hóa hỏa linh hống bí pháp, cái này một tôn âm dương cảnh sơ kỳ hỏa linh hống thi hài, đối với ta mà nói. Coi như là 10 viên cực phẩm linh đan cũng so không kịp. Liệt diễm thiên lưng trong mắt bên trong hỏa diễm nhảy lên, mơ hồ có một tia tia linh khí theo hỏa linh hống trong cơ thể bốc lên, hòa vào liệt diễm thiên lưng trong mắt bên trong. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới hỏa linh hống cùng ngươi liệt diễm thiên lưng đứng đầu còn có cỡ này ngọn nguồn, chỉ tiếc con này hỏa linh hống cũng không thánh thú huyết thống. Tạ Vân bừng tỉnh nở nụ cười. Cái khác linh thú cũng hiểu luôn luôn lạnh nhạt liệt diễm thiên lưng vì sao đột nhiên hưng phấn như thế. Liệt diễm thiên lưng cũng là lắc đầu nói, viễn cổ thánh thú huyết thống mấu chốt nhất một điểm ở chỗ viễn cổ ký ức truyền thừa, đồng thời khả di ra tốc tiền kỳ tu hành, mà là huyết thực bị ta luyện hóa cũng là không có khác biệt lớn. Cái này một tôn âm dương cảnh sơ kỳ hỏa linh hống, mượn bí pháp, sợ rằng cần thời gian mấy chục năm luyện hóa, chủ nhân, khoảng thời gian này sở hữu chiến đấu. Ta cũng không thể cung cấp trợ giúp. Tạ Vân gật gù, nói ra, không sao, có thể được đến một tôn hỏa linh hống thi hải, cũng là của ngươi cơ duyên. Hai mắt khép hờ, vô cùng vô tận liên quan tới viên mãn cảnh hỏa huyền ảo tin tức, theo khế ước hồn ấn lan truyền đến liệt diễm thiên ưng trong linh hồn. Trong lúc nhất thời, liệt diễm thiên ưng trong hai con ngươi tình quang bắn mạnh, quanh thân linh vũ dựng thẳng, khí tức cơ hồ trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần nhiều. Đầy đủ qua bán chun trả thời gian. Tăng vọt khí tức mới chậm rãi rơi xuống, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đa tạ chủ nhân truyền công. Liệt diễm thiên ưng cung cung kính kính thi lễ một cái này viên mãn cảnh hỏa huyền ảo, hắn tuy rằng tạm thời vô pháp lĩnh ngộ, mà chỗ tốt lớn, khó có thể tưởng tượng. Ta thành tựu hỏa huyền ảo viên mãn cảnh, hơn nửa là bởi vì tinh vực ý chí biếu tặng, tương lai ngũ hành huyền ảo nếu là toàn bộ lên cấp viên mãn, 89 phần 10 đồng dạng là bởi vì chữa trị tinh vực vết rách, mới không bị ý chí đất trời áp chế. Liệt Diễm, còn ngươi nữa cùng tuy rằng cùng ta linh hồn bộ dạng khế, nhưng là muốn đột phá cực hạn, sợ rằng cùng cái này âm dương tinh vực vô số sinh linh như nhau xa không có hy vọng, cái này viên mãn huyền ảo, tạm thời xem như là một môn cao giai công pháp, nỗ lực lấy làm gương đi. Tạ Vân trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Thú Vương Thiên Công tối thần dị huyền diệu hai cái hiệu quả, thứ nhất là thăng hoa huyết thống, đệ nhị chính là cùng chung tu hành. Dựa theo năm đó làm ra Thú Vương Thiên Công vậy ta tiền bối tiên hiền ý nghĩ, có lẽ là gửi hy vọng vào mượn linh thú thiên phú, chia sẻ đối với huyền ảo cảm ngộ. Bích Ngưng người mang thiên thanh ngọc long huyết mạch, chính là một hành thánh thú, đối với một huyền ảo mẫn cảm cùng nộ tính, hơn xa tuyệt đại đa số người tộc yêu nghiệt mà xích linh, á cổ, liệt diễm ở kim hành. Hành thổ, hành hỏa ba con đường trên đồng dạng có thiên phú kinh người, nếu như tất cả bình thường, Tạ Vân hoàn toàn khả dĩ chăm chú tại cảnh giới đề thăng, võ kỹ rèn luyện cùng luyện đan kỹ thuật luyện khí đề thăng, đem huyền ảo tìm hiểu cái này tốn thời gian mất công sức công tác. Toàn bộ giao cho khế ước linh thú. Loại này thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng, so vạn hỏa bản nguyên đối với tu hành giúp đỡ, càng muốn cường hoành gấp trăm lần, đây mới thật sự là tu hành tác tệ khí. Nếu là có thể được hàng đầu linh thú, cơ hồ tương đương với số tôn tuyệt thế yêu nghiệt hợp làm một thể, gia tốc khế ước chủ tu hành. Chỉ tiếc được Thú Vương Thiên Công, là Tạ Vân quái thai này. Kinh người ngộ tính, nghịch thiên số mệnh, không tiếc hết thể điên cuồng, cùng với ngũ hành phá pháp chân kinh vô thượng hàm nghĩa, sử Tạ Vân ở huyền ảo một đạo tìm hiểu thậm chí lấy bản thân lực, đồng thời vượt qua bốn tôn thánh thú di tộc. Không những vô pháp giống tiền bối tiên hiền như vậy, mượn đến linh thú sức mạnh cùng huyền ảo, ngược lại là không ngừng hướng về khế ước linh thú truyền lại huyền ảo lĩnh ngộ. Đã như thế, cái này vô cùng kinh khủng tu hành tác tệ khí, cũng là cơ hồ thành một cái trang trí. Chương 1618, Đại Náo Hỏa Cốt Tinh. Liệt Diễm cũng không có lựa chọn để Tạ Vân lấy phá pháp hỏa phụ trợ luyện hóa hỏa linh hống thi hải. Hỏa linh hống đã đạt đến âm dương cảnh sơ kỳ, càng mạnh mẽ vô cùng huyết thống lực. Dù cho đã biến thành một tôn không có sinh cơ chút nào cùng linh tính thi hài, lấy liệt diễm thiên ưng long cốt cảnh tột cùng sức mạnh, muốn luyện hóa cái này một tôn hỏa linh hống thi hài, mặc dù có bí pháp, cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Chỉ có điều liệt diễm thiên ưng nói, cái này luyện hóa hỏa linh hống quá trình, vốn là một loại tu hành, đối với hắn tương lai xung kích cảnh giới, cường hóa thể phách cùng huyết thống, ích lợi rất lớn. Đóng kín tử hỏa tiểu thế giới. Tạ Vân thân hình một lần nữa biến ảo thành một đám lửa, lặng yên bay tới miệng núi lửa. Chỉ là ở miệng núi lửa, một mảnh sạch như lưu ly, cơ hồ khó có thể phát giác lồng ánh sáng, mơ hồ bao phủ ở trong hư không, đem cái này ngọn núi lửa hoàn toàn phong tỏa. Thật là tinh diệu trận pháp, nhìn như mỏng như cánh ve, nhưng trên thực tế sợ rằng liền âm dương cảnh trung kỳ tu giả cũng có thể ngăn, muốn xông ra đi, chỉ có thể chính diện phá trận. Tạ Vân mặc dù đối với tại bố trí trận pháp cũng không nhiều lắm giải, nhưng là phá trận đại hành ra, phóng tầm mắt nhìn, cơ hồ tức khắc hiểu tòa này trận pháp hư thực. Kinh người sức phòng ngự cùng tra xét năng lực, mặc dù là âm dương cảnh trung kỳ tu giả toàn lực đánh giết, đều có thời gian rất lâu mới có hy vọng phá giải trận pháp, thậm chí một ít không am hiểu đánh chính diện âm dương cảnh trung kỳ tu giả, sợ rằng căn bản vô pháp phá tan đạo này trận pháp. Loại này trận pháp, chỉ đứng đầu đại tông môn mới có thể sử dụng, cơ hồ không có lực công kích, hoàn toàn là phòng ngự cùng giám sát dùng. Điều này là bởi vì miễn là phát hiện kẻ địch, kéo dài chốc lát, ngay lập tức sẽ có cao thủ chân chính đến đây, đánh giết kẻ địch. Linh hồn thoáng tra xét, Tạ Vân tức khắc phát hiện, ở mấy ngàn dặm ngoại một tôn trong tinh thất, ẩn giấu đi số tôn ngũ hành cảnh tu giả. Mà trong hư không, đang có ba vị âm dương cảnh sơ kỳ tu giả hướng về nơi này cấp tốc bay tới. Mục tiêu phi thường rõ ràng, hiển nhiên không phải đi qua nơi đây, mà là lao thẳng tới Tạ Vân. Quả nhiên không hổ là liệt hỏa thiên tông 12 thảo phạt tinh thần một, tốc độ phản ứng cùng cường giả gấp gáp, đều có thể so với tầm thường nhất lưu thế lực, phối hợp đại trận này cùng ba vị âm dương cảnh sơ kỳ tu giả, muốn trong thời gian ngắn thoát vây xuất ra, độ khó quá lớn, ít khả năng hoàn thành. Nếu có một tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả giáng lâm, ta ít khả năng có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí chạy ra thăng thiên, đều có dựa vào nhất định vận khí. Tạ Vân trong lòng tính toán, thân hình cũng là lặng yên chìm vào núi lửa bên trong. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, trước tiên phá hủy hạt nhân trận pháp truyền thống, bảo đảm âm dương cảnh hậu kỳ tu giả vô pháp đến đây truy sát chính mình, sau hoàn toàn khả dĩ tùy ý chém giết. Âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, thông thường ít khả năng đóng tại ngoại, đều là ở đều tự động phủ tu hành, tông môn có đại sự, mới sẽ xuất thủ. Tạ Vân lúc trước đặc biệt tiêu tốn số tiền lớn, mua trong tình báo, đã xác nhận hỏa cốt tinh bên trong cũng không âm dương cảnh hậu kỳ tu giả đóng giữ, chỉ hai vị âm dương cảnh trung kỳ lão tổ, trường kỳ chấn thủ nơi đây, thảo phạt tứ phương. Đối mặt âm dương cảnh trung kỳ tu giả, Tạ Vân mặc dù không có lòng tin tất thắng, nhưng cũng tuyệt đối khả dĩ bảo đảm toàn thân trở ra. Nửa bước viên mãn không gian huyền ảo phối hợp kim hỏa cánh chim, mặc dù là tự tiện không gian độn pháp âm dương cảnh trung kỳ tu giả, đều cơ hồ không thể nào đuổi trên Tạ Vân. Mà hiện tại, bởi vì hỏa linh hống di động, Tạ Vân không thể không bỏ qua phá hủy hạt nhân trận pháp truyền tống kế hoạch. Nếu như đột nhiên bạo phát chiến đấu, Tạ Vân một khi bùng nổ ra đủ khiến âm dương cảnh trung kỳ tu giả vô lực sức chiến đấu, tức khắc thì sẽ có âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ truyền tống đến đây. 12 thảo phạt tinh thần là liệt diễm thiên tông đánh giết tinh vực 12 con cánh tay, 12 chuôi trường mâu, chắc chắn sẽ không cho phép có chút sơ suất. Một lần nữa chìm vào trong dung nham, Tạ Vân nhìn đứng lặng ở dung nham chỗ sâu xương thú trạng núi nhỏ, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia tàn nhẫn. Đã như vậy, ta liền cho ngươi khuấy cái long trời lở đất, mảnh này địa mạch vây nốt ở mẫu thân vạn hỏa bản nguyên, ta đơn giản cho ngươi phá hủy. Tạ Vân trong lòng lệ khí mãnh liệt, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở xương thú núi nhỏ trước. Một cổ rừng rực vô cùng khí tức phả vào mặt, trong nháy mắt, Tạ Vân thậm chí cảm thấy mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một cái khiếu huyệt đều lâm vào hỏa diễm thiêu đốt bên trong, từ lâu chưa từng thể hội thiêu đốt đau đớn, lại một lần rõ ràng hiện lên ở biển linh hồn bên trong. Phương này chỉ hơn 10 trượng cao, hơn 30 trượng rộng trong lòng hạch, là cả hỏa cốt tinh sức mạnh bản nguyên cội nguồn, khuấy động hỏa nguyên tinh túy, cơ hồ khả dĩ đốt diệt âm dương cảnh trung kỳ tu giả. Hỏa linh hống lấy âm dương cảnh sơ kỳ cảnh, khả dĩ hóa thân tại hỏa cốt tâm hạch bên trong, một mặt là bởi vì huyết thống huyền bí, mặt khác chỉ sợ là liệt hỏa thiên tông trợ giúp. Tạ Vân tự nhiên không có liệt hỏa thiên tông cao dài tu giả phối hợp, mà phá pháp hỏa, liệt diễm thiên lưng huyết thống lại phối hợp viên mãn cảnh hỏa huyền ảo, so hỏa linh hống huyết mạch lực cường đại rồi số không chỉ gấp 10 lần. Thoáng thích đứng chốc lát, Tạ Vân đột nhiên nô ra một con lập lòe lưu ly hỏa diễm tay trường, nhẹ nhàng đặt tại hỏa cốt tầm hạch trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vô số dung nham đột nhiên khuấy động ra, sức mạnh cuồng mạnh thậm chí còn thắng hỏa linh hống toàn lực bạo phát, trầm trọng mà chậm rãi dung nham, trong thời gian ngắn bùng nổ ra như sóng dữ vậy sức mạnh, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Một tiếng phát ra từ chỗ sâu trong lòng đất tiếng nổ vang rền phóng lên trời, vang vọng hư không, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số dung nham vọt thẳng ra miệng núi lửa, hỏa cốt tinh đầy đủ mấy trăm tòa loại cỡ lớn núi lửa, cùng với nhiều vô số kể tiểu hỏa sơn, gần như cùng lúc đó bắt đầu phun trào. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sở hữu núi lửa cũng bắt đầu phun trào? Sở hữu võ giả toàn bộ tiến vào tông môn phòng ngự đại trận tranh né, với ngọc cảnh trở xuống tu giả không được đến gần loại cỡ lớn núi lửa, đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh tu giả toàn lực mở ra trận pháp, áp chế dung nham dâng trào, khống chế hỏa nguyên khí. Khống chế sở hữu ra vào trận pháp, mở ra sở hữu âm dương cảnh tu giả tra xét trận pháp. Ban đầu kinh hoàng lóe lên rồi biến mất, tiếp theo từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền đạt. Toàn bộ hỏa cốt tinh cũng bắt đầu ngay ngắn có thứ tự vận chuyển. Đầy đủ mấy trăm tòa đạp phong cảnh cùng ngũ hành cảnh tu giả cấp tốc qua lại ở hỏa cốt tinh các góc, không ngừng hộ vệ cấp thấp tu giả cùng võ giả tiến vào công sự phòng ngự bên trong, đồng thời không tách ra mở to to nhỏ nhỏ trận pháp, áp chế dung nham dâng trào, đồng thời nỗ lực thử nghiệm tra xét dung nham chỗ sâu tình huống. Ở miệng núi lửa, to lớn pháp trận phòng ngự trước, một tôn âm dương cảnh trung kỳ tu giả hai hàng lông mày chói chặt. Sau lưng hắn, là ba vị âm dương cảnh trung kỳ tu giả. Vị này âm dương cảnh trung kỳ tu giả, chính là hỏa cốt tinh đệ nhất cao thủ, hỏa cốt tinh chủ. Một thân màu đỏ thâm pháp bào, phía trên thêu mấy chục viên kim sán sán tinh thần, mơ hồ phát hỏa ra hỏa cốt tâm hoạch hình dạng. Xích mái tóc dài màu đỏ tùy ý rối tung ở hai vai, lộ ra một trương thanh. Mà tuấn lãng sắc mặt, tấm này nhìn qua đã cực kỳ mặt mũi già nua. Phối hợp thân hình cao lớn cùng gần như khô héo da thịt, nhưng không có cho người ta một tia suy sụp mùi vị, trái lại khiến người ta mơ hồ cảm thấy một cổ sinh cơ bừng bừng. dĩ nhiên là địa hỏa sôi trào. Chỉ kích phát hỏa cốt tâm hoạch sức mạnh bản nguyên mới có thể gợi ra địa hỏa sôi trào, chẳng lẽ nói là đầu kia hỏa linh hống xảy ra điều gì bất ngờ. Hỏa cốt tinh chủ ánh mắt lấp lóe, lúc này vô cùng dung nham điên cuồng dâng trào, địa hỏa lực đạt đến cực hạn, mặc dù lấy thị lực của hắn, cũng không thấy rõ chỗ sâu trong lòng đất biến hóa. Ở bên cạnh hắn, một tôn âm dương cảnh sơ kỳ tu giả thấp giọng nói, tinh chủ, dựa theo thăm dò sử báo cáo, cái này miệng núi lửa có thể đi vào quá một cái nào đó tu giả, nhưng là bọn hắn cũng không nắm chắc được. Mở ra pháp trận phòng ngự, chỉ là vì lo trước khỏi họa, bất quá pháp trận phòng ngự không có đo lường đến nhận trước nào sinh linh khí tức, địa hỏa sôi trào cùng ban đầu cảm ứng được hỏa nguyên khí gần sóng, cách nhau cũng không xa. Không có sinh linh đi ra là tốt rồi, chẳng lẽ nói vị này hỏa linh hống đại công cáo thành. Hỏa cốt tinh chủ trong mắt nghi hoặc càng sâu, trầm tư chốc lát, mới chuyển thân hình, trực tiếp bay đi tinh chủ phủ. Ở nơi đó, tồn tại tra xét hỏa linh hống tình trạng đặc thù trận bàn, ở núi lửa này nơi sâu xa, hỏa linh hống sức chiến đấu không kém hơn đứng đầu âm dương cảnh trung kỳ tu giả, còn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, ít khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào hỏa cốt tinh. Nếu là thật có như vậy năng lực, cũng sẽ không làm loại này gợi ra địa hỏa sôi trào kẻ nhặt cử. Bất luận muốn làm gì, đây chỉ có hai vị âm dương cảnh trung kỳ tu giả đóng giữ hỏa cốt tinh, đều rất giống hậu hoa viên giống như vậy, tùy ý ra vào. Chương 1619, mạnh mẽ cướp đoạn. Địa mạch nơi sâu xa, hỏa cốt tâm hoạch đột nhiên rung động lên, trực tiếp ở dung nham sức mạnh dưới trôi lên. Hỏa cốt tâm hoạch khẽ động, vô tận địa hỏa lực càng cuồng bạo, cơ hồ triệt để lâm vào mất khống chế cục diện, Tạ Vân một bàn tay áp chế gắt gao ở hỏa cốt tâm hoạch trên. Thân thể nhưng đã hoàn toàn bị phá pháp hỏa bao vây. Ở hỏa diễm giáp bảo vệ nội, nhưng là luân hồi nước cùng vĩnh hằng thổ ngưng tụ phòng ngự, theo hỏa cốt tâm hoạch hiện lên, hỏa diễm sức mạnh đã vô hạn đến gần âm dương cảnh trung kỳ cực hạn, mặc dù lấy Tạ Vân sức phòng ngự, cũng dần dần cảm nhận được vất vả. Chỉ có điều lúc này Tạ Vân, nhưng cũng không dám đơn giản thôi thúc luân hồi nước cùng vĩnh hằng thổ tiếp xúc hỏa diễm, chính diện phòng ngự địa hỏa. Cái này lượng loại sức mạnh cũng có thể khắc chế hỏa diễm lực, cung cấp tốt hơn phòng ngự, mà tại đây mênh mông trong dung nham, trước mặt ba thước chính là hỏa cốt tâm hoạch, nếu là thủy hỏa tương kích, cuối cùng lại sản sinh hậu quả gì Tạ Vân cũng thấy không rõ lắm. Hắn bản ý là phá rối cục diện, tùy thời rời đi hỏa cốt tinh, trở về quy nguyên tinh đem vạn hỏa bản nguyên giao cho mẫu thân, nhưng nếu là hỏa cốt tâm hoạch triệt để bạo phát, mặc dù không có bị trực tiếp nổ chết, nổ thành trọng thương, không chỉ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, không làm được còn có thể đem tính mạng đáp ở đây. Trong hai con ngươi tinh quang đảo qua, xuyên thấu qua từng đạo hỏa diễm mạch lạc, Tạ Vân cấp tốc chọn xong một con đường. Nối thẳng hạt nhân trận pháp truyền tống. Hỏa cốt tinh trên trận pháp truyền tống số lượng rất nhiều, to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục, mà chỉ hạt nhân trận pháp truyền tống khả dĩ gánh chịu âm dương cảnh lao tổ sức mạnh. Miễn là có thể mang tòa này hạt nhân trận pháp truyền tống hủy diệt. Tạ Vân chạy ra thăng thiên tỷ lệ tức khắc khả dĩ tăng vọt gấp mấy trăm lần, đợi được âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ ngồi tinh tế phi chu chạy tới hỏa cốt tinh, Tạ Vân sợ rằng từ lâu trốn xa mấy chục tòa tinh thần, biến mất ở trong tròm sao mênh ngông. Cánh tay phải phát lực, trôi nổi lên hỏa cốt tâm hoạch dĩ nhiên khinh như không, giống như sóng biếc trên thuyền nhỏ, ở Tạ Vân dưới sự thôi thúc, chậm rãi trôi hướng về hạt nhân trận pháp truyền tống. Hỏa cốt tinh chủ không thấy rõ địa hỏa sôi trào dưới địa hỏa mạch lạc, mà Tạ Vân khả dĩ, loại này xem, tình không chỉ dựa dẫm thị lực cùng linh hồn nhận biết, tối sức mạnh trọng yếu cội nguồn, chính là đối với hỏa huyền ảo tìm hiểu. Viên mãn cảnh hỏa huyền ảo, cơ hồ hiểu được hỏa huyền ảo tất cả huyền bí, linh hồn khí tức tản mắt ra, mỗi một sợi hỏa diễm đều là Tạ Vân thay mắt, tự nhiên không thể nào có chút tắc cùng để sót. Nếu là theo hỏa cốt tinh mặt ngoài chạy đi, theo vạn hỏa bản nguyên đến hạt nhân trận pháp truyền tống, đại khái cần 30 triệu bên trong. Mà tại địa hỏa mạch lạc bên trong, cũng là liền 1/3 lộ trình cũng chưa tới, cơ hồ là một đường thẳng. Hơn nữa dưới đất, hoàn toàn không cần lo lắng liệt hỏa thiên tông tu giả, thời gian cực ngắn, Tạ Vân lập tức xuất hiện ở khoảng cách truyền tống trận pháp vẹn vẹn hơn 300 dặm cái cuối cùng giao lộ. Ánh mắt xa nhìn không ngừng lập lòe linh quang to lớn trận pháp truyền tống, mặc dù là Tạ Vân cũng cảm thấy trong lòng một trận rung động, gần như hoàn mỹ tại không gian huyền ảo, ở trận pháp bên trong không ngừng lập lòe, mặc dù là không gian huyền ảo kém một đường viên mãn Tạ Vân, đều cảm nhận được không nhỏ dẫn dắt. Không hổ là tứ đại bá chủ tông môn một, chỉ cần là cái này một tòa trận pháp truyền thống, dốc hết toàn bộ quy nguyên tinh của cải, đều không nhất định khả dĩ kiến tạo lên. Tạ Vân hít sâu một hơi, đột nhiên hai tay đồng thời đặt tại hỏa cốt tâm hạch trên, nồng nặc phá pháp hỏa ầm ầm bạo phát, một cổ so vô tận địa hỏa càng thêm mãnh liệt hỏa diễm cuồng chiều dâng trào xuất ra. Trong nháy mắt, hỏa cốt tâm hạch cùng dung nham địa hỏa liên hệ bị đột nhiên chặt đứt, phá pháp hỏa hoàn toàn đem hỏa cốt tâm hạch bao vây. Tạ Vân chỉ cảm thấy đan điền khí hải cơ hồ bị hút hết giống như vậy, liền hai vai cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Cho ta thu. Gầm nhẹ một tiếng, Tạ Vân hai tay đột nhiên phấn khởi vạn cân cự lực, một đạo hư không vết nước đột nhiên xuất hiện ở mạch nơi sâu xa. Tử hỏa tiểu thế giới dường như một đầu ẩn nút ở trong hư không khủng bố cự thú, mở ra miệng rộng, một cái đem hỏa cốt tâm hạch nuốt xuống. Ầm ầm ầm nổ vang, luân hồi nước, vĩnh hằng thổ đồng thời bạo phát. Toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới lực, dường như một tòa hùng sơn, trực tiếp đập vào hỏa cốt tâm hạch trên. Dương dực địa hỏa tinh túy, ở toàn bộ tiểu thế giới lực lượng dưới áp chế, cấp tốc bị nghiền ép đến chỗ sâu trong lòng đất, linh tính gắt gao tỏa ở hạch tâm chỗ, liền một tia hỏa diễm đều không thể phóng thích. Liệt diễm thiên tông, các ngươi năm đó cường đoạt mẫu thân bản nguyên, suýt nữa đưa nàng bức tử, cái này thâm cửu đại hận vốn là không chết không thôi. Lửa này cốt tinh trong lòng hạch coi như một chút lợi tức, ta trước tiên thu cất đi. Tạ Vân giấu tay biến hóa, vô số dung nham dường như chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, đồng thời hướng về Tạ Vân mãnh liệt đi, tinh khiết địa hỏa tinh nguyên không ngừng xuyên thấu qua huyệt khiếu quanh người tràn vào đan điền khí hải. Ngũ hành phá pháp chân kinh châu lưu xoay chuyển, cái này tinh khiết địa hỏa lực, cấp tốc bổ sung Tạ Vân tiêu hao chân nguyên. Chém giết hỏa linh hống, làm nổ địa hỏa sôi trào. Mạnh mẽ cướp đoạt hỏa cốt tâm hạch, mỗi một món đều có thể nói kinh thiên động địa, chuyến đi căn bản sẽ không có người tin tưởng. Liên tiếp hoàn thành ba cái tráng cử, mặc dù là Tạ Vân, đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ồ, địa hỏa sôi trào yên tĩnh lại. Kinh khủng như thế địa hỏa sôi trào, mặc dù là trong điển tịch cũng chưa từng thấy qua mấy lần, dĩ nhiên cứ như vậy kết thúc. Đất này hỏa sôi trào tới liền hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý, đi càng làm cho nhân khó có thể tác giải. Trước sau bất quá trong chốc lát mà thôi. Ta mới vừa tránh lui lúc, vừa vặn thấy tinh chủ đại nhân cùng ba vị lao tổ đi tới chủ núi lửa, tất nhiên là tinh chủ đại nhân tự mình ra tay, lão nhân ra người cự ly âm dương cảnh hậu kỳ bất quá một đường cách, thần uy vô địch, thêm tông môn bí bảo cùng trận pháp, bất luận hỏa cốt tinh xuất hiện cỡ nào bất ngờ, cũng sẽ không có cái gì chẳng qua. Pháp trận phòng ngự nội, vô số tu giả cảm thụ được dần dần dẹp loạn địa hỏa sôi trào. Từng cái sắc mặt kỳ quái, hưng phấn, mừng rỡ bên trong, còn kèm theo nồng nặc nghi hoặc. Địa hỏa sôi trào cũng không phải một cái đặc biệt hiếm thấy sự tình. Tại đây hỏa cốt tinh, tất cả năng lượng cội nguồn đều ở đây tại hỏa cốt tâm hạch, thậm chí cả tòa tinh thần cũng có thể xưng là một mảnh núi lửa đang hoạt động quần. Địa hỏa sôi trào, ở hỏa cốt tinh căn bản không coi là một việc lớn. Mà giống như ngày hôm nay, cái này cái ngôi sao đều rơi vào địa hỏa sôi trào trong nguy cấp, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng càng hiếm thấy là, địa hỏa sôi trào vẹn vẹn rằng co chốc lát, lập tức từ từ tiêu trừ, khôi phục lại yên lặng, càng làm cho nhân khó có thể tin. Tuy rằng địa hỏa sôi trào dẹp loạn, đối với mỗi một vị tu giả đều là một chuyện tốt, mà như trước để vô số người cảm thấy bất ngờ cùng nghi hoặc. Chủ núi lửa ngoại, ba vị âm dương cảnh sơ kỳ tu giả liếc nhau một cái. Đồng thời theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng nặc nghi hoặc, cùng một tia cực kỳ rõ ràng khẩn trương. Tinh tế thể hội chốc lát, trong đó một tôn âm dương cảnh tu giả âm thanh hơi có chút run nói, các ngươi có hay không cảm nhận được, địa hỏa bản nguyên sức mạnh ở cấp tốc biến mất, đây cũng không phải là địa hỏa sôi trào đơn giản như vậy, một khi địa hỏa bản nguyên lực triệt để biến mất, lửa này cốt tinh cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa cùng giá trị, 12 thảo phạt tinh thần không hoàn toàn. Toàn bộ tinh vực bố cục đều muốn chịu ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, hai người khác sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được một tia sức mạnh bản nguyên cực tốc suy lạc khí tức, chỉ là can hệ trọng đại, không dám vọng luôn. Ba vị âm dương cảnh tu giả nguyên khí đất trời cảm ứng đồng thời xuất hiện sai lầm, khả năng này ít tồn tại. Hiện tại, ba vị âm dương cảnh tu giả đồng thời cảm ứng được địa hỏa bản nguyên hơi thở suy lạc, có thể xác định, địa hỏa bản nguyên. Hỏa cốt hạt nhân tuyệt đối là thật sự xảy ra vấn đề. Chương 1620, Kim Xà Vệ. Toàn bộ hỏa cốt tinh, vô số liệt diễm thiên tông đệ tử cùng trưởng lão, đều rơi vào một loại đan sen hưng phấn cùng nghi ngờ mê man bên trong. Bay nhanh bên trong hỏa cốt tinh chủ, cầm trong tay một phương trận bàn, cảm thụ được thiên địa khí hơi thở biến hóa, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trận bàn trên, rõ ràng là một viên điên cuồng chuyển động màu vàng đoạn châm. Chỉ có điều đoạn châm ở hỏa cốt tinh chủ chân nguyên dưới sự thúc dục, điên cuồng xoay tròn mấy hơi thở, lập tức cấp tốc theo màu vàng biến thành màu đỏ thẫm, chợt biến thành màu thương bạch, cuối cùng răng rắc một tiếng, gãy vỡ thành vô số nhỏ vụn cho cạn. Chuyện này, đây là hỏa linh hống bỏ mình hồn diệt, vạn hỏa bản nguyên bị mạnh mẽ cướp đoạt phản ứng. Hỏa cốt tinh chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cổ nồng nặc cực sát khí ầm ầm bao phủ ra, phòng ngự bách lý bên trong, hư không đều nhiễm phải một mảnh dữ tợn màu đỏ thẫm. Phương này bản nguyên, một khi diễn biến thành chân chính ý nghĩa trên vạn hỏa bản nguyên, cơ hồ khả dĩ lăng không đắp nặn một tôn vạn hỏa thể, mà âm dương cảnh hậu kỳ tu giả đối với vạn hỏa bản nguyên không hề hứng thú, thậm chí có chống đối, như vậy có tư cách luyện hóa vạn hỏa bản nguyên tu giả, đương nhiên phải theo âm dương cảnh hậu kỳ xuống phía dưới tìm kiếm. Là đứng đầu âm dương cảnh trung kỳ tu giả, đồng thời cũng là hỏa cốt tinh tinh chủ, hắn hiển nhiên tồn tại cực lớn cơ hội, cuối cùng được đến phương này vạn hỏa bản nguyên. Mà hiện tại, ngay dưới con mắt của hắn, vạn hỏa bản nguyên, kể cả hỏa linh hống cùng nhau, dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Không đúng, địa hỏa bản nguyên đang nhanh chóng suy yếu, chẳng lẽ nói người này mục tiêu thực sự không phải vạn hỏa bản nguyên, mà là hỏa cốt tâm hạch. Nghĩ đến đây, hỏa cốt tinh chủ chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh, một luồng hơi lạnh theo lưng xông thẳng sau não, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cực, truyền cho ta hiệu lệnh. Sở hữu tu giả tiến vào phòng ngự trạng thái, toàn lực bảo vệ tinh chủ phủ cùng hạt nhân trận pháp truyền tống, cấp liệt Diễm Thiên Tông tông môn lan truyền tin tức, tức khắc phái âm dương cảnh hậu kỳ tu giả đến đây trợ giúp, hỏa cốt tinh ngàn cần treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể tinh hủy nhân vong. Hỏa cốt tâm hạch, tích chứa sức mạnh nếu là một khi toàn lực bạo phát, không kém chút nào tại âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ. Lúc này địa hỏa bản nguyên cấp tốc suy yếu, hiển nhiên là hỏa cốt tâm hạch bị trọng thương. Mà có thể làm được điểm này, trên lý thuyết chỉ có thể là âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ. Hỏa cốt tinh chủ trong nháy mắt, chắc hẳn phải vậy cho rằng, đây là hàng đầu tông môn tuyệt thế tu giả đối với Liệt Hỏa Thiên Tông ám hại, tại đây tinh vực hỗn loạn, giết chóc vô tận thời đại, Liệt Hỏa Thiên Tông quân tiên phong chỉ, uy thế toàn bộ âm dương tinh vực, tự nhiên sẽ chịu đến khắp mọi mặt cừu hận cùng mơ ước. Lúc này thừa dịp hỏa cốt tinh không có âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ tọa trấn, âm thầm phá hoại hỏa cốt tâm hạch. Phá hủy 12 thảo phạt tinh thần liên hệ, đạo lý trên hoàn toàn nói được thông. Toàn bộ hỏa cốt tinh đồng thời chấn động, các đệ tử cùng trưởng lão, đặc biệt là Hoánh Ngọc Cảnh trở lên kim thân tu giả, cơ hồ tức khắc hiểu nguy hiểm vị trí. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm ầm tiếng đột nhiên vang lên, trong thiên địa vô số sán lạn ánh sáng màu bạc điên cuồng dâng trào, ở đường chân trời phần cuối, một vòng dường như sán lạn màu bạc thái dương từ từ dâng lên, vô số không gian khí tức tứ tán khuấy động. Liền ngay cả trong hư không hỏa diễm tinh túy đều bị đạo này đạo như đao tựa như kiếm không gian lực cắn giết thành hư vô. Không được. Đây là hạt nhân trận pháp truyền thống, quả nhiên là đối mặt toàn bộ hỏa cốt tinh công kích. Hỏa cốt tinh chủ kinh hãi đến biến sắc, mà trong lòng, cũng là mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi. Trong hư không một đạo công kích, sức mạnh tuy rằng cương mãnh, nhưng là chân nguyên phẩm chất tựa hồ cũng không có âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ như vậy như vực sâu như biển. Như thương thiên cao xa, như hậu thổ bao la. Từng trải qua âm dương cảnh hậu kỳ tu giả toàn lực xuất thủ hỏa cốt tinh chủ, mãi mãi cũng không quên được loại kia không thể ngang hàng vô thượng thần uy, mặc dù hiện nay lên cấp âm dương cảnh trung kỳ, thậm chí cự ly hậu kỳ chỉ một bước xa, hắn vẫn không có tự tin đối mặt bất luận cái gì một tôn âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ. Mà, nếu như kẻ địch trước mắt không phải âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, hắn hỏa cốt tinh chủ mượn tinh thần lực tuyệt không sợ bất luận cái gì sinh linh. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bốn đạo hỏa diễm quang đồng thời nổ tung, bốn tôn trên người mặc màu đỏ thấm pháp bào, phía trên thêu màu vàng cự mãng tu giả xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Bốn người nhìn qua đều khá là già nua, ba nam một nữ, mỗi người nắm một thanh trường kiếm, chưa ra tay, bốn đạo nồng nặc kiếm ý lập tức ở trong hư không mơ hồ ngưng tụ, hình thành một cái quỷ dị huyền diệu trận pháp. Bốn tôn âm dương cảnh sơ kỳ tu giả, dựa vào mấy trăm năm khổ luyện cùng đánh kiếm pháp, hoàn toàn khả di chính diện mạnh mẽ chống đỡ âm dương cảnh trung kỳ tu giả một lúc lâu, cắn giết cùng cấp tu giả căn bản là điều chắc chắn. Kim Sa Vệ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên bước ra một bước, ánh đao lại nổi lên, trong hư không vô số liệt nhật châu lưu xoay chuyển, ánh đao dường như thiên địa cực quang, ở vô số liệt dương bên trong dựng dụ. Ngũ hành xoay chuyển, cái này một vệt ánh đao trong vắt nhưng hỗn độn, bốn tôn kim xà vệ cảm thụ được ánh đao khí tức, sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ dĩ nhiên cảm thụ mơ hồ một đao này khí tức. Cong! Đao tiếng hót xông lên tận trời, trong thiên địa màu đỏ thấm đột nhiên bị một đạo trước mục đích tia sáng xé rách, không sợ kim cùng hy vọng hỏa đàn xen vào nhau, lóe lên mà tới. Kết trận, kiếm ngự. Đứng ở bốn người ở giữa lao phụ nhân khẽ quát một tiếng, bốn tôn kim xà vệ pháp bảo trên màu vàng cự mãng đồng thời nổi lên một tia nhàn nhạt linh quang. Bốn người khí tức dĩ nhiên trong nháy mắt lần thứ hai đề thăng, cơ hồ đi tới âm dương cảnh sơ kỳ cực hạn. Bốn ánh kiếm ngang dọc đan dệt, giống như bốn cái ở trong hư không ốn cong nhưng có khí thế tiến lên cự mãng linh xà, quấn quýt thành một mảnh gần như khổng tức xuề đôi vậy phòng ngự vong kiếm, ầm ầm đánh về phía Tạ Vân. Đây là lấy kiếm làm lá chắn, lấy thủ vì công. Thoạt nhìn chiêu kiếm này tựa hồ là phòng ngự thế, mà đại thế giới, rộng lớn phòng ngự vong nhưng giống như một tòa kiếm sơn, đè xuống đầu. Vô số ở phía xa xa xa quan chiến, cùng không ngừng chạy tới liệt hỏa thiên tông môn nhân, nhìn thấy chiêu kiếm này, cũng không nhịn được lớn tiếng quát mẩu. Kim xà vệ đại danh, ở toàn bộ liệt hỏa thiên tông, thậm chí ở toàn bộ âm dương tinh vực đều cực kỳ vang dội. Cái này thấp nhất ngưỡng cửa đều cần ngũ hành cảnh tột cùng đỉnh cấp chiến đội, là liệt hỏa thiên tông chân chính vương bài sát chiêu, mặc dù là ngoại môn trưởng lão, cũng chưa chắc có cơ hội nhất kiến. Mà bây giờ, đầy đủ bốn tôn âm dương cảnh sơ kỳ kim xà vệ đồng thời xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng đều là buông lỏng. Đại cục đã định, cái này nhìn như chỉ ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, bất kể như thế nào ẩn giấu tu vi, dù cho bản thể đã lên cấp âm dương cảnh trung kỳ, cũng không cách nào nghịch chuyển đại cục. Kiếm ngự là kim xà vệ thiên truy bách luyện phòng ngự kiếm thế, bốn tôn âm dương cảnh sơ kỳ kim xà vệ liên thủ, âm dương cảnh trung kỳ tu giả cũng rất khó phá giải. Miễn là kéo dài chốc lát, hỏa cốt tinh chủ liền có thể cấp tốc đuổi đến chỗ này, lại như thế cùng kim xà vệ giao thủ, kiên quyết không thể nào là một tôn âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, mà miễn là âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ không ra tay, hỏa cốt tinh vững như thành đồng vách sát. Chỉ là kế tiếp sát na, trong hư không cửu vầng mặt trời chói chang đồng thời nổ tung, sán lạn ánh sáng màu vàng nóng dường như vô số cá bơi linh xà, theo vong kiếm bên trong lướt mà qua. Tạ Vân hư không đặt bước, mỗi bước ra một bước, thân hình thì sẽ hơi lấp lóe, cửu bộ liên đạp, thân hình cơ hồ hoàn toàn tiêu trừ từ trong vô hình. Chương 1621, Động Hư Trưởng Lão. Cẩn thận phía sau. Lão phụ nhân đột nhiên cao quát một tiếng. Bốn người đồng thời mũi kiếm đảo ngược, màu vàng vong kiếm giống như bạo phong vòi rồng vậy bao phủ thương khung, vô số cá bơi linh xà vậy ánh đao đều bị cắn nát. Tạ Vân hư không cửu bộ, mỗi một bước đều rất giống đạp ở trong hư vô, cửu bộ liên đạp, cả cái triệt để tiêu trừ ở trong hư không, màu vàng vong kiếm lăng không quét ngang, nhưng là căn bản không bắt được Tạ Vân một chéo áo. Bốn tôn kim xà vệ sắc mặt đồng thời biến đổi, mũi kiếm chỉ xéo, mơ hồ đan xen thành một phương kiếm vòng. Đem bốn người bảo vệ ở mũi kiếm hạt nhân. Chiêu thức này, không giống với kiếm ngự, lấy thủ vì công, mà là thuần túy phòng ngự kiếm thế. Bốn kiếm đang dệt, sức phòng ngự đột nhiên tăng vọt gần 10 lần, là chân chính khả dĩ chính diện chống đỡ âm dương cảnh trung kỳ lao tổ mạnh mẽ phòng ngự kiếm thế. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, nồng nặc vô cùng ánh đao ầm ầm nổ tung, trong thiên địa cơ hồ đều bị ánh đao bao phủ, dường như sẽ rách vòm trời lôi đình. Mạnh mẽ chém ở hạch tâm trận pháp truyền tống trên. Tinh khiết vô cùng không gian huyền ảo tản mát ra, ánh đao chỉ một thoáng phân tán số tròn thiên đạo nhỏ như sợi tóc đao tuyến, theo hạt nhân trận pháp truyền tống mỗi một cái thật nhỏ trong khe hở chạm vào. Không gian trận pháp truyền tống, bản chất khác biệt cũng không lớn, phẩm chất khác biệt chủ yếu đến từ chính bảy trận tài liệu phẩm chất. Có khả năng đem không gian huyền ảo tìm hiểu đến nửa bước viên mãn, Tạ Vân đối với không gian trận pháp truyền tống các loại ảo diệu vô cùng rõ ràng, chém ra một đao, ầm ầm ầm nổ vang không ngừng vang lên, từng đạo hãi hồn phách người linh quang khuấy động ra, chợt hư không yên diệt. Toàn bộ hỏa cốt tinh đều đầy giấy cường đại không gian lực, lượng lớn giá rẻ đệ tử thậm chí phản ứng không kịp nữa, lập tức bị khuấy động lực lượng không gian triệt để cắn giết, hóa thành hư vô. Không được. Người này muốn cường hành hủy diệt hạt nhân trận pháp truyền thống. Kim xà vệ nhìn thấy Tạ Vân lao thẳng tới trận pháp, kinh hại đến biến sắc, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân sẽ chọn hung hãn như vậy thủ đoạn công kích. Bốn kiếm đan dệt, nhìn như là thuần túy phòng ngự kiếm thế, không mang theo một điểm lực công kích, mà âm dương cảnh kim xà vệ cỡ nào sức chiến đấu, nhìn như thuần túy phòng ngự, nhưng ẩn chứa vô số hậu chiêu, miễn là địa phương thế tiến công hơi chậm, điên cuồng phản kích thì sẽ như thủy triều mãnh liệt mà tới. Cái này tựu như cùng một chương cường cung, bị công kích càng mạnh mẽ liệt, dây cung liền bị kéo đến càng chặt, một khi bộc phát, sức mạnh đầy đủ cắn giết bất luận cái gì âm dương cảnh sơ kỳ tu giả. Thiên kiếm giết. Thiên kiếm hợp nhất, chạm. Hai tiếng gầm lên, bốn ánh kiếm đồng thời đảo ngược, vô số kiếm ảnh hội tụ thành một đạo kiếm thật lớn mang, vắt ngang hư không, hướng về Tạ Vân ầm ầm chém về phía. Phốc địa một tiếng vang nhỏ, hư không dường như búa lớn dưới bông tuyết, ầm ầm phá nát, một đạo to lớn hư không vết rách kéo dài ra, khủng bố cực kiếm ý cơ hồ muốn quét ngang thương khung, chém nát đại địa. Bốn tôn kim xà vệ bảo vệ hạt nhân trận pháp truyền tống, một khi thất thủ, không chỉ toàn bộ hỏa cốt tinh cũng có thể rơi vào đại họa bên trong, bọn họ rất khả năng bỏ mình hồn diệt, gia tộc của bọn họ hậu nhân cũng có thể chịu đến tông môn trừng phạt. Chỉ là sau một khắc, ở bốn người vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, Tạ Vân thân hình dường như ảo ảnh trong mơ, lặng yên tiêu tan. Ánh đao ngang dọc, cả tòa trận pháp truyền tống mạnh mẽ rung động, từng đạo không gian lực tứ tán khuấy động, một loại phá diệt khí tức chậm rãi tản mắt ra. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, đạo hưu năm bất quá 500, cảnh giới bất quá ngũ hành cảnh trung kỳ, một đao này uy, có thể nói lao phu bình sinh ít thấy. Nhưng vào lúc này, một đạo như có như không, như hư như huyễn thở dài vang lên, trong thiên địa đột nhiên một tĩnh, một cái thâm thúy vô cùng vòng xoáy đột ngột cực xuất hiện. Vô tận ánh đao không ngừng phun ra nuốt vào, đều bị cái này động không đáy vậy vòng xoáy thôn phệ, trong hư không lực lượng không gian đồng dạng yên tĩnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tóc bạc bạch mi, râu dài buông xuống ngực ông lão xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Tạ Vân thân hình hiện hiện, sâu sắc nhìn ông lão râu dài một chút, nói ra, âm dương cảnh trung kỳ, động hư trưởng lão. Không sai, lão phu chính là động hư. Không nghĩ tới đạo hữu dĩ nhiên đúng là một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, lấy chỉ là ngũ hành cảnh trung kỳ cảnh, chém giết hỏa linh hống, hủy diệt hỏa cốt tâm hạch, đối mặt bốn tôn âm dương cảnh kim xà vệ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ, yêu nghiệt như thế thiên phú, nhưng đáng tiếc không phải ta Liệt Hỏa Thiên Tông đệ tử. Động hư trưởng lao ánh mắt lấp lóe, lưu chuyển một tia hơi chút tiếc nuối cùng thở dài sắc cơ. Lúc trước động hư trưởng lão tuy rằng một mực bế quan tiềm tu, mà thoáng cảm ứng, liền có thể đem sự tình phát triển đoán được thất thất bát bát. Đây cũng không phải nói động hư trưởng lão so hỏa cốt tinh chủ càng thêm thông tuệ, mà là hắn cùng với Tạ Vân đối diện mà đứng, khả dĩ chân chính cảm nhận được Tạ Vân cảnh giới và khí tức. Một tôn ngũ hành cảnh tu giả đánh chính diện hỏa cốt tinh hạch tâm trận pháp truyền thống. Hiển nhiên không phải là vì hủy diệt toàn bộ hỏa cốt tinh căn cơ, tàn sát Liệt Hỏa Thiên Tông vô số môn nhân đệ tử, hẳn là chỉ là vì thuận lợi bỏ chạy. Động hư trưởng lão cùng hỏa cốt tinh chủ không giống, hỏa cốt tinh chủ là Liệt Hỏa Thiên Tông thực quyền trưởng lão, nắm quyền lớn, mở miệng thành phép thuật. Mà động hư trưởng lão cũng là kẻ khổ tu, hắn khi còn sống cơ hồ đều ở đây tu hành, chỉ là gánh chịu một ít phòng ngự hoặc là giết chóc công tác, theo không tham dự môn nhân đệ tử giáo hóa, tông môn đại quân chỉ huy, hay hoặc là tinh vực thế lực đấu tranh. Vào giờ phút này, nhìn thấy một tôn thiên tài hơn người tuyệt thế yêu nghiệt, lấy chính mình năm rồi liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sức mạnh lớn đứng ở trước mặt mình, đố kỵ, ưa cao, than thở rất nhiều tâm tình hỗn tạp, tiến tới cũng là toàn bộ hóa thành nồng nặc cực sát ý. Đã không phải Liệt Hỏa Thiên Tông đệ tử, càng là thiên tài hơn người, càng là yêu nghiệt vô cùng, càng phải nhanh một chút đem chém giết. Động hư trưởng lão sâu sắc rõ ràng, Tạ Vân như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, miễn là bất tử, thành tựu huyền nguyên cảnh khả năng tự nhiên là nhỏ bé không đáng kể, mà lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ, cũng không phải xa không có hy vọng mộng ảo. Một tôn âm dương cảnh hậu kỳ đối thủ, đủ khiến Liệt Hỏa Thiên Tông bình thêm vô số phiền phức, đã có cơ hội trước thời hạn đem bóp chết, động hư trưởng lão đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Tạ Vân ánh mắt vắng lặng, hít sâu một hơi. Tất cả trong trời đất tựa hồ cũng quy về tịch diệt. Trong tay cũng không trường đao, mà nồng nặc đao ý cũng là chậm rãi tỏ khắp ở trong hư không. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Tạ Vân cả cái tựa hồ cũng huyễn hóa thành một thanh sắc bén cực trường đao, cơ hồ muốn trực tiếp đâm thủng bầu trời, đem hỏa cốt tinh đâm một cái lỗ thủng. Theo Tạ Vân hoàn thành 5 lần lịch luyện, lên cấp ngũ hành cảnh trung kỳ, ngũ hành phá pháp chân nguyên hỗn hợp phá pháp hỏa, đã không có bất luận cái gì thượng phẩm linh binh khả dĩ gánh chịu loại sức mạnh này. Mà muốn luyện chế một thanh cực phẩm linh đao, nhưng tuyệt không phải một cái chuyện dễ, luyện chế ra một thanh cực phẩm linh khí, cùng luyện chế ra một thanh hoàn mỹ phù hợp tự thân cực phẩm linh khí, ở giữa chênh lệch không thể đạo lý tính. Tạ Vân đầu tiên là chăm chú tại tìm hiểu luân hồi nước, sau toàn lực chữa trị tinh vực vết nước, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi tinh tế thể ngộ chính mình cần linh binh. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, nhưng là Tạ Vân hy vọng mình có thể chân chính đạt đến ngũ hành cực biến, ngũ hành huyền ảo viên mãn, thậm chí tìm hiểu âm dương ảo diệu, nhất cử tấn thăng đến âm dương cảnh sau, lại luyện chế một thanh chân chính phù hợp chính mình chân nguyên cùng linh hồn cực phẩm linh đao. Hơn nữa một khi lên cấp âm dương cảnh, huyền nguyên cảnh không ra, Tạ Vân cơ hồ là không gì địch nổi, hoàn toàn khả dĩ ở toàn bộ tinh vực trong phạm vi tìm kiếm đứng đầu nhất linh tài, luyện chế ra chân chính ý nghĩa trên hàng đầu cực phẩm linh khí. Chương 1622, sư tử vô thỏ, lấy chịu không nổi vì thắng. Đạo hữu sức chiến đấu kinh người, mà đại thế đã định, nếu là ngươi mở rộng linh hồn, để lão phu khắc họa linh hồn khế ước, lão phu khả di thay ngươi hướng về tông môn cầu xin, giữ được tính mạng. Động hư trưởng lão hai tay kết ấn, một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở trước người, vô số thiên địa tinh nguyên không ngừng bị khuấy lên, thâm thúy mà tịch mịch vòng xoáy, phun ra nuốt vào dữ tợn sát cơ. Đây là động hư trưởng lão thành danh sát chiêu, lấy thủ vì công, cả công lẫn thủ, bất luận cái gì công kích tiến vào vòng xoáy này bên trong, đều sẽ bị hư không lực xoắn thành hư vô. Trừ phi khả di chính diện áp chế, bằng không căn bản không khả năng loại bỏ động hư trưởng lão phòng ngự tuyệt đối. Lo lắng thắng, trước tiên nghĩ bại, động hư trưởng lão một đời cẩn thận, mặc dù đối mặt Tạ Vân một cái ngũ hành cảnh trung kỳ, cũng không có bất kỳ bất cẩn. Hắn đã khả di cảm nhận được, hỏa cốt tinh chủ chính đang nhanh chóng tới rồi, liệt hỏa thiên tông ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú vào nơi đây, miễn là kéo dài chốc lát, Tạ Vân chắc chắn phải chết. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, động hư trưởng lão không muốn bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Tạ Vân khả dĩ dựa vào ngũ hành cảnh trung kỳ, liên tục làm ra như thế kinh thế hai tục trắng cử, sức chiến đấu tuyệt đối đi tới vượt quá lẽ thường trình độ kinh người. Nếu là đột nhiên mạnh mẽ tấn công, một lòng đem đánh giết, ngược lại có thể để Tạ Vân tìm tới cơ hội chạy ra thăng thiên, mới lực lượng không gian vận dụng, động hư trưởng lão đã sâu sắc nhận thức. Loại kia cơ hồ không kém hơn hạt nhân trận pháp truyền tống lực lượng không gian, mặc dù là hắn đều có chút tự thẹn phất như. Động hư vòng xoáy, dẫn hư không lực hình thành thời không động, thôn phệ vạn vật, nghiền ép vạn vật, cắn giết vạn vật. Vòng xoáy đồng thời, Tạ Vân bốn phương tám hướng nguyên khí đất trời đều bị dẫn dắt, bất luận công kích động hư trưởng lão, công kích hạt nhân trận pháp truyền tống, thậm chí xoay người bỏ chạy, đều có trực diện động hư vòng xoáy. Trên thực tế, bất luận Tạ Vân làm ra loại nào lựa chọn, đều tương đương với muốn đánh chính diện động hư vòng xoáy, bất luận thắng bại, đối với cần đại lượng thời gian, mà những thời giờ này, đầy đủ hỏa cốt tinh chủ tới rồi. Hai vị âm dương cảnh trung kỳ tu giả, động hư trưởng lão chủ thủ, hỏa cốt tinh chủ chủ công, âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ không ra, bao phủ cung cấp, vô địch thiên hạ. Cái này một mảnh vòng xoáy vừa ra, tiếng ủng hộ nhấp nô, có khả năng tiến vào hỏa cốt tinh tu hành. Đều là liệt hỏa thiên tông đệ tử thiên tài, đương nhiên sẽ không có xính nhất thời tinh lực dũng trẻ con miệng còn hôi sữa. Một chút nhìn ra động hư trưởng lão tâm tư, đồng thời nhận thức động hư vòng xoáy mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, ở trong mắt tất cả mọi người, Tạ Vân cơ hồ đã trước thời hạn tuyên án tử hình, cũng không còn bất luận cái gì vươn mình chỗ trống. Lấy chịu không nổi vì thắng. Lấy âm dương cảnh trung kỳ, đồng thời chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vẫn như cũ cẩn thận như vậy đối với một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ, liền có thể biết, động hư trưởng lão tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Tuyệt đối cẩn thận, tuyệt đối bình tĩnh, không có một tia tia ngông cuồng, mù quáng, tự đại, chỉ thế này, mới có thể ở trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt nhất, chắc chắn sẽ không lật thuyền trong mương. Âm dương cảnh trung kỳ tu giả, quả nhiên không có một tốt trêu chọc. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng. Động này hư vòng xoáy lấy không gian lực là bản thể, khuấy lên âm dương, chân nguyên châu lưu xoay chuyển, vô cùng vô tận, bất luận cái gì công kích tiến vào bên trong, đều sẽ bị dẫn vào tiêu hao chiến, đối mặt âm dương cảnh trung kỳ vô cùng chân nguyên, cơ hồ là không hề kẽ hở, các loại thần vận, trái lại cùng luân hồi nước chân ý tồn tại hai, ba phần tương tự. Đạo hữu, ngươi nên khả dĩ cảm nhận được, hỏa cốt tinh chủ tối đa chỉ cần 30 hô hấp, liền có thể tới rồi, hiện tại mở rộng linh hồn, vẫn tới kịp. Động hư trưởng lao khẽ quát một tiếng, linh hồn khuấy động, dĩ nhiên lặng yên dùng tới linh hồn bí thuật. Hắn dĩ nhiên không phải lòng sinh yêu mới ý, muốn bảo lưu Tạ Vân một cái mạng, hắn cảm giác hứng thú, trên thực tế là Tạ Vân cơ duyên. Một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, đối mặt bốn tôn âm dương cảnh sơ kỳ kim xà vệ, ánh đao ngang dọc bay là tả, thành thạo điêu luyện, không có một chút nào dấu hiệu thất bại, hiển nhiên tồn tại kinh thế cơ duyên. Khốn đốn trong âm dương cảnh kỳ mấy trăm năm, tuổi thọ cơ hồ đã đi đến cuối con đường, động hư trưởng lao đã dần dần mất đi tính nhẫn mại cùng tự tin, mà Tạ Vân xuất hiện, chính là một cái thiên tứ báo vật. Còn hỏa cốt tinh chủ, động hư trưởng lao đương nhiên biết rõ, Tạ Vân 89/10 đã đem vạn hỏa bản nguyên thôn phệ, thậm chí luyện hóa, nếu là rơi xuống hỏa cốt tinh chủ trong tay, huyết nục, hồn phách, ký ức, đều sẽ trở thành hỏa cốt tinh chủ chiến lợi phẩm. Hắn căn bản không mất được một điểm chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, linh hồn khuấy động sát na, Tạ Vân thân hình đột nhiên khẽ động, một đạo nồng nặc ánh đao ầm ầm đâm vào động hư vòng xoáy bên trong. Ngu muội. Động hư vòng xoáy khả dĩ áp chế âm dương cảnh trung kỳ lao tổ, theo một mình ngươi ngũ hành cảnh hàng tiểu bối. Động hư trưởng lão trong lòng sát cơ mãnh liệt, Tạ Vân đã không lựa chọn thần phục, như vậy thì chỉ giết chóc một con đường. Cho tới đem Tạ Vân bắt sống, tiếp đó đưa cho hỏa cốt tinh chủ, thế này không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta chuyện tình, hắn động hư trưởng lão có thể làm không được. Hai người nhìn như cộng đồng bảo vệ hỏa cốt tinh, trên thực tế mơ hồ tồn tại cạnh tranh, đặc biệt là lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ đã cần liên lụy đến trong coi u minh số mệnh, nếu là một người trong đó lên cấp, một cái khác trưởng kỳ ở đồng nhất khu vực tu hành tu giả, lên cấp độ khả thi lại trên diện rộng hạ thấp. Cái này cũng là vì sao cao giai tu giả đại thể tìm kiếm động thiên phúc địa, một mình bế quan nguyên nhân một. Trong cõi u minh số mệnh, ở rất nhiều tinh thần bên trong phân bố tịnh không bình quân, một khi lên cấp, cướp lấy thiên địa khí vận, cơ hồ có thể để cho một cái ngôi sao nhỏ số mệnh bị nghiền ép. Liệt thiên bí cảnh dụ dỗ tuyệt thế yêu nghiệt tiến vào, ở linh dược cao cấp, linh tài hấp dẫn dưới bạo phát đại chiến, chính là dựa vào cái này một lần nữa thôn phệ những này yêu nghiệt cướp lấy thiên địa khí vận. Ánh đao vừa tiến vào động hư vòng xoáy, dường như tiến nhập bạo phong vòi rồng, sóng lớn vòng xoáy giống như vậy, trong nháy mắt chịu đến mấy chục, mấy trăm cái phương hướng khủng bố áp lực, đạo này đầy đủ chém giết âm dương cảnh sơ kỳ tu giả khủng bố ánh đao, dĩ nhiên vẹn vẹn kiên trì một cái sát na, lập tức bắt đầu vỡ nát. Chỉ có điều tiếp theo một cái trước mắt, ở động hư trưởng lão nụ cười dữ tợn bên trong, Tạ Vân thủ đoạn đột nhiên ép một chút, một cổ trong vắt cực hỏa diễm ầm ầm bạo phát. Toàn bộ vòng xoáy chỉ một thoáng bắn ra hóng ánh trí cực ánh sáng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phá pháp hỏa ầm ầm nổ nát, một điểm phá pháp hỏa bản nguyên, cơ hồ trong nháy mắt đem toàn bộ đất trời hỏa diễm tinh túy triệt để làm nổ. Phá pháp hỏa là chân chánh hỏa bên trong đế vương, hỏa bên trong bá chủ, trong hư không vô số hỏa diễm lực ở Tạ Vân triệu hoán sát na, dường như vô số không biết sống chết bướm bướm, hướng về động hư vòng xoáy điên cuồng dâng trào. Mà khi tiếp xúc được động hư vòng xoáy sát na, lập tức lấy một loại ngọc đá cùng vỡ kiên quyết triệt để nổ tung. Hòa huyền ảo đạt đến viên mãn, thêm phá pháp hỏa uy nghiêm, một chốc, cơ hồ phạm vi trong vạn dặm tất cả hỏa nguyên tinh túy, đều bị Tạ Vân dưới trướng sĩ tốt, xông pha chiến đấu, không sợ chết. Phá pháp hỏa nổ tung, sử động hư vòng xoáy sinh ra một tia vết rách, mà vô cùng vô tận hỏa nguyên tinh túy, cũng là đem điều này vết nứt không ngừng tăng thêm. Răng rác một tiếng, Tạ Vân thân hình thoát một cái, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, trực tiếp qua lại hư không, đánh về phía động hư trưởng lão. Thuấn không bộ. Trung phẩm huy diệu võ kỹ, mỗi bước ra một bước, Tạ Vân dưới chân đều sẽ xuất hiện một đoàn lập lòe kim quang lưu ly hỏa liên. Không gian huyền ảo nửa bước viên mãn, kim huyền ảo nửa bước viên mãn, hỏa huyền ảo viên mãn, ba loại huyền ảo hội tụ, Tạ Vân liên tiếp cửu bộ, mặc dù là động hư vòng xoáy đều không thể ngăn cản. Một cổ nồng nặc vô cùng sát ý pha tạp vào trước mục ánh đao, bạo trả mà tới. Lòng ta như đao. Ta ý như đao. Thân ta như đao. Chương 1623, Đại Thế Đao. Động hư trưởng lão đột nhiên cả kinh, hắn dù như thế nào đều không tưởng tượng nổi. hắn nắm lấy ngang dọc tinh vực động hư vòng xoáy sẽ bị một cái ngũ hành cảnh trung kỳ tiểu bối một đao chém chết. Chính là phả vào mặt ánh đao, cũng là không tiếng động nhấn mạnh cái này sự thực đáng sợ, nồng nặc vô cùng đao ý đồng thời kích động kim, hỏa, không gian ba loại huyền ảo, mỗi một loại huyền ảo đều mơ hồ áp chế hắn một đường, ánh đao đồng thời, cơ hồ như là mặt trời chói chang trực tiếp soi sáng ở tâm linh của hắn. Một chút sợ hãi cùng hơi thở ngột ngạt, theo linh hồn nơi sâu xa nhất bốc lên, cơ hồ để hắn cảm thấy từng kia một run rẩy. Đây là đao ý nồng nặc đến cực điểm, ngưng tụ thiên địa đại thế, như thương thiên, như hậu thổ, như liệt nhật, như đầy sao, trực kích tâm linh. Động hư trưởng lão sợ hãi cả kinh, cảnh giới này, là hắn tha thiết ước mơ, nhưng chậm chạp vô pháp chạm đến xa xôi bị ngạn, lúc này lại là đột nhiên ở trước mắt một tôn ngũ hành cảnh tiểu bối dưới đao hiện ra đến. Tuy rằng tịnh không hoàn mỹ, mà khí chất cùng thần vận đã cùng trong điển tịch ghi lại không khác nhau chút nào. Đại thế đao, mượn thiên địa huyền ảo, ngưng tụ thiên địa đại thế, lấy thiên địa đại thế đánh giết kẻ địch, đây là vận luật đao cảnh giới tiếp theo. Cái gọi là vận luật đao, chính là rõ ràng thiên địa huyền ảo, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, như cùng ở tại thiên địa vận luật bên trong nhẹ nhàng mà múa, tinh diệu mà linh động. Mà đại thế đao không giống, đao thế giới, thiên địa gào thét, không còn là lấy xảo thắng lực, mà là lấy lực thắng xảo, muốn tìm hiểu đao thế, cần đem thiên địa huyền ảo tìm hiểu đến cực hạn. Đây là thời kỳ viễn cổ huyền nguyên cảnh mới có thể chạm đến đao pháp cảnh giới, thần diệu mà vĩ đại. Trong nháy mắt, một loại đan sen ghen tị và sát ý điên cuồng phóng lên trời, trong hai con ngươi hai cái thâm thúy vô cùng, như biển sao hố đen vậy vòng xoáy bắn ra ra, dường như hai con hư không ma chảo, phải đem Tạ Vân linh hồn thôn phệ. Linh hồn vòng xoáy. Tạ Vân quát lạnh một tiếng, mi tâm đột nhiên hiện ra một viên kim cương châu, đại quang minh linh hồn lực cầm ầm bạo phát. Một chốc, sở hữu xem cuộc chiến liệt hỏa thiên tông đệ tử đều rất giống ở trong thoáng chốc cảm nhận được một vầng mặt trời chói chang từ từ dâng lên, mạnh mẽ mà rừng rực hào quang dưới, giống như phàm nhân lấy mắt thường nhìn thẳng liệt nhật, đại quang minh lực cơ hồ để linh hồn của bọn họ hải dương trong nháy mắt mất đi sức cảm ứng. Mà đang chiến đấu hạt nhân, động hư trưởng lão đột nhiên kêu thảm một tiếng, song đồng thâm thúy mà tịch mịch vòng xoáy trong nháy mắt bị ánh sáng óng ánh huy tràn ngập. Linh hồn vòng xoáy cơ hồ trong nháy mắt bị phá diệt. Sinh tử tế, động hư trưởng lao rốt cục bắn ra âm dương cảnh lão tổ thiên truy bách luyện kinh người sức chiến đấu. Bị đại quang minh lực phá hủy linh hồn vòng xoáy trong nháy mắt, cố nén linh hồn đau nhức cùng lục cảm giác tạm thời bị phong bế chống vắng. Động hư trưởng lao hai tay đồng thời họa hình cung, một cái gần như hoàn mỹ phòng ngự vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Nồng nặc ánh đao giống như thiên địa đại thế, nhưng không ngừng bị vòng xoáy lôi kéo, tiêu diệt, động hư trưởng lão hoàn toàn dựa vào cường đại bản năng chiến đấu, ở hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì trạng thái, điên cuồng lui nhanh, mỗi một bước lùi về sau cũng có thể gọi là kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi lui lại một bước, nồng nặc đao ý liền bị tiêu trừ một tia. Ở biển linh hồn bên trong, vô số to to nhỏ nhỏ vòng xoáy quần quận không ngừng bị hủy diệt, nhưng lại quần quận không ngừng sinh thành, dựa giống sân nhà lực, toàn lực chống cự lại đại quang minh lực uy thế. Thật là tinh diệu thủ đoạn, sinh tử tế, quả nhiên có đại minh ngộ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hắn đã cảm nhận được, động hư trưởng lao đối với động hư vòng xoáy nắm giữ cùng lý giải, tựa hồ sản sinh một tia gần như nhỏ bé không thể nhận ra tiến bộ. Cái này một tia tiến bộ nhìn như cực nhỏ, mà đối với từ lâu đăng lâm tuyệt đỉnh âm dương cảnh trung kỳ tu giả, cũng là hiếm thấy cực. Tạ Vân sâu sắc liếc mắt một cái xa xa hư không, cảm thụ được hết tốc lực đến gần hỏa cốt tinh chủ, thủ đoạn đột nhiên run lên, một đường cong tròn đao ý đột nhiên lún vào động hư vòng xoáy bên trong. Trong phút chốc, động hư vòng xoáy đột nhiên hơi chậm lại, nồng nặc cực ánh đao ầm ầm chém ở động hư trưởng lao trên thân thể, gây mũi mùi máu tanh phóng lên trời, một bóng người thật giống như bị ném ra phá bao tải như thế điên cuồng lui nhanh. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng trực tiếp phá động hư vòng xoáy? Động hư trưởng lão lúc này vừa vặn tiêu trừ đi trong linh hồn quang minh lực, đang chuẩn bị phấn khởi phản kích, cũng là đột nhiên cảm thấy một cổ đau nhức, cùng với theo mà đến cảm giác suy yếu. Sinh mạng nguy cơ, lần thứ nhất khi hắn sâu trong tâm linh dâng lên, hắn lần thứ nhất cảm nhận được, chính mình thật sự khả năng suy tàn, thậm chí vẫn diệt ở trước mắt cái này ngũ hành cảnh giới đao. Cái này không giống với lúc trước cẩn thận là động hư trưởng lão phong cách chiến đấu, chỉ là muốn bảo đảm tất thắng, không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. mà hắn tuyệt chưa hề nghĩ tới trước mắt cái này ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả trẻ thật sự khả dĩ chống lại chính mình, càng không nghĩ đến chính mình thật sự có khả năng thất bại. Vào giờ phút này, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoang mang cùng cảm giác bị thất bại tự nhiên mà sinh ra. Chỉ có điều vẹn vẹn ngàn phần một cái sát na, động hư trưởng lão đột nhiên run rẩy dùng mình một cái, trong nháy mắt tỉnh lại. Mới trong chớp mắt ấy, có thể nói tâm ma quấn quanh người, cơ hồ vĩnh viễn đọa lạc vào vô tận địa ngục, một khi bị hoang mang cùng cảm giác bị thất bại thôn phệ tâm linh, con đường phía trước có thể nói tuyệt rồi. Chỉ tiếc, động hư trưởng lão khả dĩ chiến thắng tâm ma của mình, cũng đã không thể nào chiến thắng đối thủ trước mắt, Tạ Vân chắc chắn sẽ không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Ánh đao quét ngang, Tạ Vân nghiêng người thẳng tiến vào, đại quang minh lực ầm ầm bạo phát, cơ hồ hoàn toàn chế trụ động hư trưởng lão linh hồn cảm ứng. Mỗi một cái sát na 360 đao liên miên bất tuyệt, theo liệt thiên bí cảnh 36 trụ đã được dẫn dắt, tìm hiểu liên sát đao pháp, lôi kéo khắp nơi, thế không thể đỡ. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Ánh đao ngang dọc tùy ý, công kích như thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như vậy, trong thiên địa không rõ đại thế dường như hùng sơn đè thấp, nộ hải vô bờ, vô cùng vô tận, thế không thể đỡ. Liên tục 1,080 đao, ba cái trong phút chốc, động hư trưởng lão thân hình đột nhiên ngưng trệ, đáy mắt nổi lên một vẻ không thể làm gì than thở cùng hoài niệm, xa xa hồi liếc mắt một cái xa xa mờ ảo mà hư huyễn tinh không, đột nhiên hóa thành vô số cục máu, lại không có nửa điểm sinh cơ. Tạ Vân năm ngón tay một chiêu, tất cả huyết nhục tinh hoa toàn bộ thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, giống như mưa máu vậy vùng vại ở thị huyết đằng la thân thể bên trong. Ở trong nháy mắt, Tạ Vân đã thôi thúc phá pháp hỏa đem huyết nhục tinh hoa thoáng rèn luyện một lần, thị huyết đằng la đắm chìm trong mưa máu bên trong, không chút nào cảm nhận được âm dương cảnh lão tổ vô cùng áp lực, mà là không ngừng nhảy cấn hoan hô, cơ hồ trong nháy mắt, cảnh giới liền bắt đầu buông lỏng, đình trệ hồi lâu gánh ngọc cảnh trung kỳ cực hạn, nước chảy thành sông vậy tấn thăng. Một tôn âm dương cảnh trung kỳ thi hài tinh hoa, tích chứa sức mạnh đầy đủ cực, không kém chút nào tại hỏa linh hống. Thị huyết đằng la mặc dù không có liệt diễm thiên lưng đứng đầu bí pháp, nhưng bản thể đồng dạng tinh thông thôn phệ, huyết luyện một đạo, lấy được chỗ tốt, chỉ sợ sẽ không so liệt diễm nhỏ quá nhiều. Thiện tay đem động hư trưởng lão nhẫn không gian thả vào tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân nhìn lấy làm kinh ngạc đến chết tịch liệt hỏa thiên tông tu giả, đột nhiên đánh về phía hạt nhân trận pháp truyền thống, ánh đao nổi lên, vô cùng vô tận chân nguyên như trường giang đại hà giống như vậy, điên cuồng dâng tới trận pháp truyền thống. Sức mạnh mạnh mẽ không ngừng kích động trận pháp hạt nhân, mỗi trong nháy mắt, cũng có thể cảm nhận được nồng nặc mà tinh khiết không gian lực đang run rẩy, đang sợ hãi. Ở tiêu trừ, chương 1624, âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, đến rồi. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực phòng ngự trận pháp truyền tống, trận pháp vừa vỡ, tất cả mọi người là đợi làm thịt cửu con. Hỏa cốt tinh chủ khổng lồ uy thế giống như mây đen như nhau từ từ bao phủ hư không. Hắn đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mà như trước trơ mắt nhìn động hư trưởng lão bỏ mình hồn diệt, không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến đấu quá mức cấp tốc, động hư trưởng lão am hiểu phòng ngự căn bản không có cơ hội thể hiện ra chân chính thế lực, lập tức ở Tạ Vân đánh túi bụi dưới triệt để yên diệt, hóa thành một mảnh phá nát cốt đục, thành thị huyết đằng la chất dinh dưỡng. Trên thực tế, trận chiến này tốc độ nhanh, tình không thể nói là động hư trưởng lão không đủ cẩn thận, mà là Tạ Vân mạnh mẽ. Hoàn toàn siêu thoát rồi lẽ thường. Phá pháp hỏa, hỏa huyền ảo viên mãn, linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn, mỗi một cái cũng không trả lời nên xuất hiện ở đây phương thiên địa, có thể ba người cùng xuất hiện, động hư trưởng lao vẫn là chỉ rơi hạ phong, chưa thành dấu hiệu thất bại. Mà theo Tạ Vân lấy luân hồi thủy áp chế động hư vòng xoáy, đại thế đao mạnh mẽ nghiền ép, đã triệt để vượt ra khỏi động hư trưởng lao phòng ngự cực hạn, càng vượt qua hắn tâm linh cùng nhận thức cực hạn, chiến bại bỏ mình. Thể thoái hồn tán, chính là ván đã đóng thuyền sự. Hỏa cốt tinh chủ ra lệnh một tiếng, sở hữu tu giả đồng thời cả kinh, tức khắc hiểu thế cuộc. Động hư trưởng lao đã bỏ mình hồn diệt, nếu là hạt nhân trận pháp truyền tống phá diệt, mất đi liệt hỏa thiên tông bản tông cường giả trợ giúp, kết quả không cần nói cũng biết. Hỏa cốt tinh chủ cùng động hư trưởng lão cùng âm dương cảnh trung kỳ tu giả, mặc dù sức chiến đấu hơn một chút, muốn chém giết động hư trưởng lão cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước mắt cái này chỉ ngũ hành cảnh trung kỳ xa lạ tu giả cơ hồ ở trong vòng mấy cái hít thở, thẳng thắn dứt khoát đem động hư trưởng lao chém giết, hỏa cốt tinh chủ sợ rằng có khả năng tự vệ, đã là kết cục tốt nhất, còn bảo đảm bảo vệ bọn họ, sợ rằng hỏa cốt tinh chủ là hữu tâm vô lực. Hơn 30 tôn ngũ hành cảnh tu giả đồng thời bạo phát chân nguyên, một tòa thật to trận pháp hư không ngưng tụ, mấy trăm đạp phong cảnh, váy ngọc cảnh tu giả cấp tốc tràn vào trận pháp. Đây là hàng đầu đại tông môn trận pháp bảo vệ, cần mấy trăm vị váy ngọc cảnh trở lên tu giả là mắt trận, mấy chục vị ngũ hành cảnh tu giả cộng đồng thôi thúc, như vậy trận bàn lại không nói giá cả, mặc dù không duyên cớ đưa cho Quy Nguyên Tông, cũng chỉ là sắt vụn một khối, không có bất kỳ ý nghĩa. Hỏa cốt tinh tu giả, nguyên bản hơn nửa liền tập trung ở trận pháp truyền tống phụ cận, còn có một bộ phận đến từ cái khác tinh thần, lấy hỏa cốt tinh làm ván nhảy bản tông trường lão, tương tự cấp tốc gia nhập vào trận pháp bên trong. Ở Kim Xà Vệ cùng 30 mấy tôn ngũ hành cảnh tu giả dưới sự thúc dục, một loại dường như hoang cổ cự thú vậy khủng bố uy thế chậm rãi tản mắt ra, cái này tụ tập mấy trăm vị kim thân tu giả lực trận pháp, một khi bạo phát, uy lực hơn xa tầm thường âm dương cảnh trung kỳ tu giả. Cảnh giới khác biệt, như lệch trời, ở tình huống bình thường 100 tôn đạp phong cảnh, váy ngọc cảnh tu giả, ở âm dương cảnh tu giả trước mặt cũng chỉ là một mảnh run rế mà thôi. Mà trận pháp lực, nhưng có thể tích thiểu thành đa, gây nên biến chất, mặc dù là động hư trưởng lão, cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Tạ Vân. Cùng đường Lâm Nhi quen biết 500 năm, mặc dù không có chân chính tìm hiểu 7 trận diệu, mà đối với trong thiên địa tuyệt đại đa số trận pháp lại có khá là sâu sắc lý giải cùng nghiên cứu. Chỉ có điều Tạ Vân cũng không để ý làm sao bày trận, hắn trung tình chỉ là như thế nào phá trận, lại thêm liệt thiên bí cảnh bên trong tìm hiểu 36 trụ đá tích chứa thiên địa thần vận, đối với trận pháp lý giải càng là tăng nhanh như gió. Tất cả trận pháp đều là thiên địa huyền ảo na di cùng vận dụng. Chân chính trận pháp đại sư, khả dĩ mô phỏng thiên địa lực, thậm chí ngưng tụ thiên địa lực, hội tụ ở một phương trận pháp bên trong. Liệt thiên bí cảnh 36 trụ đá, chính là tinh vực bản nguyên ý chí hiện ra, ẩn chứa tinh khiết nhất thiên địa huyền diệu, Tạ Vân một đường phá trận, liên phá tầng 36 trận pháp, đối với phá trận một đạo, ở trong chòm sao mênh ngông tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không khách khí nói, tuy rằng Tạ Vân bản thân tịnh không sở trường về bố trí trận pháp, mà đối với trận pháp cùng thiên địa huyền diệu lý giải, đối với trận pháp một đạo thể ngộ, tuyệt đối khả dị ở toàn bộ tinh vực có tên tuổi, thậm chí so đường Lâm Nhi sư tôn, trận sư đạo, sợ rằng đều không kém bao nhiêu. Giờ khắc này phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ trận pháp cố nhiên mạnh mẽ, mà vội vàng, cũng là sơ hở trăm chỗ. Tạ Vân thân hình đột nhiên loáng một cái, 360 đạo ánh đao đồng thời bạo phát, cả tòa trận pháp ầm ầm chấn động, dĩ nhiên nứt ra rồi 360 cái khe nứt to lớn. Hư không khuấy động, thiên hàng mưa máu. Đầy đủ hơn 40 tôn kim thân tu giả, ở một đao này hạ thân tử hồn diệt. Ở Tạ Vân trước mặt, tòa này trận pháp quả nhiên là thủng trăm ngàn lỗ, không đỡ nổi một đòn, mà mất đi trận pháp hộ vệ, những người tu này cùng đợi làm thịt cừu con giống như lúc. Thậm chí thân ở trận pháp bên trong, tu giả vô pháp chân chính bùng nổ ra cực hạn sức chiến đấu, một khi trận pháp mất đi hiệu lực, sức chiến đấu thậm chí không kịp đơn đả độc đấu, thêm Tạ Vân chém ra một đao. Mơ hồ ngưng tụ thiên địa đại thế cùng linh hồn uy thế, tâm thần khuấy động, đâu phải vẫn có thể hình thành hữu hiệu phòng ngự. Thị huyết đằng la ở tử hỏa tiểu thế giới ầm ĩ điên cuồng gào thét, nồng nặc mà nhiệt liệt mưa máu không ngừng rội, cơ hồ mỗi một cái sát na, hắn cũng có thể cảm nhận được điên cuồng đề thăng. Chủ nhân, trở lại chút. Trở lại chút. Ta cự ly đạp phong cảnh chỉ một bước xa, một khi lên cấp, ta đầy đủ cắn giết tất cả đạp phong cảnh tu giả. Thị huyết đằng la được hỏa huyền ảo cùng một huyền ảo vô cùng tìm hiểu, huyết thống phẩm chất càng là chịu đến thú vương thiên công nhiều lần rèn luyện, tuy rằng không thể nào lăng không sinh ra viễn cổ thánh thú huyết thống, mà bản thân huyết mạch phẩm chất từ lâu xa vượt xa thị huyết đằng la đứng đầu cố hữu cực hạn. Tạ Vân hơi cảm thụ một thoáng hỏa cốt tinh chủ cự ly, đáy mắt xẹt qua một vẻ uy nghiêm đáng sợ sát ý. Còn cần 12 cái hô hấp thời gian, hỏa cốt tinh chủ mới có thể tới rồi, thời gian này đầy đủ Tạ Vân đem trước mắt những này liệt hỏa thiên tông tu giả toàn bộ tàn sát không còn. Nhưng vào lúc này, một đạo trước mục đích minh quang đột nhiên từ phía sau hạt nhân trận pháp truyền tống buộc phát ra, ẩn chứa tinh khiết không gian huyền ảo nồng nặc bạch quang phóng lên trời, cơ hồ đem nửa bên thương khung đều chiếu rọi thành hoàn toàn trắng bạch sắc. Trong thiên địa đột ngột cực xuất hiện một mảnh kinh khủng ý thế, luồng áp lực này vừa ra, mặc dù là Tạ Vân đều cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Ha ha ha ha. Âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ vừa ra, thiên hạ tịch diệt, chẳng cần biết ngươi là ai, lần này chắc chắn phải chết. Hỏa cốt tinh chủ điên cuồng tiếng cười lớn vang vọng hư không, trong thanh âm mang theo rõ ràng ung dung ý. Ở cảm nhận được hỏa cốt tâm hoạch biến mất trong nháy mắt, hắn liền đăng báo tông môn, thỉnh cầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả trợ giúp. Ở phát hiện kẻ địch tựa hồ chỉ có một ngũ hành cảnh trung kỳ hàng tiểu bối sau, hỏa cốt tinh chủ còn vì chính mình ngạc nhiên, phán đoán sai lầm cảm thấy có chút mất mặt, mà vào giờ phút này, hắn cũng là cảm thấy lúc trước đăng báo bản tông, cơ hồ là hắn một đời làm ra tôi anh minh quyết định một. Một tiếng vang ầm ầm, như quần cuộn trường hà vậy ánh đao mạnh mẽ đánh vào trận pháp trên, chỉ có điều ra ngoài Tạ Vân ý liệu chính là, trận pháp chỉ là khẽ run lên, dĩ nhiên không có tựa hồ tổn thương. Nhìn Tạ Vân đấy mắt hiện ra từng kia một nghi hoặc, kim xà vệ bên trong lão phụ nhân kia cười lạnh, tê thanh nói, hạt nhân trận pháp một khi mở ra, sức phòng ngự cơ hồ khả dĩ đạt đến âm dương cảnh hậu kỳ cực hạn, trừ phi là ba vị đứng đầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả đồng thời công kích, bằng không tuyệt đối không thể có ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử, ngươi nếu là bây giờ chọn lựa tự sát, còn có thể thiếu chịu một ít khổ sở sở, 10 cái hô hấp sau lão tổ giáng lâm, ngươi coi như muốn tự sát cũng không thể nào có cơ hội. Chương 1625, Hỏa cốt tinh chủ điên cuồng. Trận pháp truyền tống một khi mở ra, sức phòng ngự tức khắc khả dĩ đạt đến một loại gần như cực hạn mức độ, mặc dù là bình thường âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ toàn lực công kích, đều không thể công phá. Tòa này hạt nhân trận pháp truyền tống đều là âm dương cảnh lao tổ, mỗi một vị âm dương cảnh lao tổ, đều là một tôn còn sống truyền kỳ, cất bước bảo tàng, là liệt hỏa thiên tông quý báu nhất đích thực chính của cải. Nếu như truyền tống lúc trận pháp đột nhiên phá nát, không gian lực nghiền ép dưới, âm dương cảnh lão tổ cũng có thể bị trọng thương, thậm chí một ít không thiện phòng ngự âm dương cảnh sơ kỳ tu giả, có thể trực tiếp bỏ mình hồn diệt. Tổn thất như vậy, là liệt hỏa thiên tông căn bản vô pháp thừa nhận. Tạ Vân hơi cảm thụ một phen, tức khắc phát hiện, lấy lực công kích của chính mình, nếu là ở không bị bất kỳ quấy nhiễu nào tình huống dưới, tiêu tốn một ngày, có lẽ có khả năng đem tòa này trận pháp nổ nát. Mà hiện thực hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, 10 cái hô hấp sau, âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ thì sẽ giáng lâm, 12 cái hô hấp sau, hỏa cốt tinh chủ thì sẽ chạy tới, lượng bộ dạng giáp công, Tạ Vân ngay lập tức sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, ngươi đã chắc chắn phải chết, hiện tại hướng về lão phu mở rộng linh hồn, lão phu khả dĩ nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng của ngươi. Hỏa cốt tinh chủ nắm chắc phần thắng, rốt cục dâng lên cùng động hư trưởng lão tâm tư giống nhau. So với động hư trưởng lão tinh tu động hư vòng xoáy, hỏa cốt tinh chủ là thuần túy hỏa thuộc tính tu giả, Tạ Vân phá pháp hỏa cùng với mùi lửa nguyên tinh khí trường khống, thậm chí bao gồm khả năng đã rơi vào Tạ Vân trong tay vạn hỏa bản nguyên cùng hỏa cốt tâm hạch, hiển nhiên tồn tại lớn hơn hứng thú. Nếu như có thể được Tạ Vân tất cả, đem khắc hỏa vì khế ước tôi tớ, tuyệt đối có thể có được vô cùng thu hoạch. Tạ Vân xa xa nhìn hỏa cốt tinh chủ một chút, đáy mắt xẹt qua một tia xem thường. Ở chuyên âm bên trong, hỏa cốt tinh chủ mơ hồ kích động một tia công kích linh hồn, muốn mê hoặc cùng đe dọa linh hồn của chính mình. Chỉ tiếc loại tầng thứ này công kích linh hồn, đừng nói là áp chế Tạ Vân, sử không bị khống chế mở rộng linh hồn, thậm chí ngay cả quấy nhiễu Tạ Vân tìm hiểu trận pháp hiệu quả cũng không lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tạ Vân đột nhiên nghiêng người thẳng tiến vào, đột ngột cực xuất hiện ở liệt hỏa thiên tông tu giả bố trí bên trong đại trận. Từng đạo điên cuồng mà bá đạo ánh đao ngang dọc tung bay, lực lượng linh hồn dường như biển rộng như thế sôi trào mãnh liệt, trong thời gian ngắn, những ánh ngọc cảnh đó, đạp phong cảnh, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả, cơ hồ chưa kịp phản ứng, càng không có làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phòng ngự, lập tức hóa thành vô số phá nát cốt cặn bã thịt nát, bay là tả ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Bốn tôn kim xà vệ đồng thời phát một tiếng gọi, đồng thời bạo phát ánh kiếm, thêu màu vàng cự mãng pháp bảo nên phong pháp phối hợp kiếm pháp hình thành một cái to lớn pháp trận phòng ngự, một chốc bảo vệ lấy đại khái 1/3 tu giả. Chỉ là trong chớp mắt này trần trờ, cơ hồ vượt quá 200 tôn kim thân tu giả bỏ mình hồn diệt, trong đó thậm chí có vượt quá 15 tôn ngũ hành cảnh tu giả, một chốc. Cơ hồ sở hữu ở đây tu giả đều cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương xông lên đầu. Là kim thân tu giả, thậm chí là đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh cao giai tu giả, xưa nay đều là xương tông làm tổ, mở miệng thành phép thuật, trong lúc nói cười quyết định vô số người sinh tử vinh lục. Mà hiện tại, Những này vô cùng cường đại, hùng bá nhất phương tu giả, ở Tạ Vân trước mặt cơ hồ hoàn toàn biến thành đợi làm thịt cừu con, mỗi một vệ ánh đao cũng có thể ép giết số tôn kim thân tu giả, kia sức mạnh vô địch, ma thần vậy tại thân ảnh, giống như một cái sâu đậm dấu ấn, mạnh mẽ đập vào mỗi một cái người may mắn còn sống sót trong lòng. Trải qua nghiêm khắc huấn luyện, tâm như thiết thạch, không dậy nổi vi lan kim xà vệ, lúc này đều cảm thấy lòng tràn đầy hoảng hốt, cũng không dám nữa vọng động. Lùi. Lao tổ cùng tinh chủ rất nhanh thì sẽ giáng lâm, không cùng kẻ này tranh nhất thời dài ngắn. Kim xà vệ hét lớn một tiếng, bọn họ pháp bảo là một cái hàng đầu thượng phẩm phòng ngự linh khí, bốn người đồng thời thôi thúc, chân nguyên toàn lực bạo phát, phối hợp kiếm pháp, sức phòng ngự cực cường. Ở bốn người bảo vệ dưới, còn thừa lại tu giả dần dần khôi phục lý trí cùng kiên định, nỗ lực bố trí thành một cái nhỏ pháp trận phòng ngự. Chỉ là cũng không còn một tia một hào dũng khí đi ngăn cản hoặc là đột kích gây rối Tạ Vân phá trận. Ở phía xa, hỏa cốt tinh chủ nổ đom đóm mắt, lửa giận trong lòng cơ hồ phải đem hư không đốt diệt. Những người tu này, đều là hắn gần ngàn năm kinh doanh căn cơ, ngăn ngắn hai, ba cái hô hấp, lập tức bị Tạ Vân chu diệt hơn nửa, mặc dù cuối cùng chu diệt Tạ Vân, hắn phải chịu đựng tông môn phạt nặng. Nếu là một khi mất đi tông môn cường lực chống đỡ, xung kích âm dương cảnh hậu kỳ độ khó, không thể nghi ngờ lại cấp số nhân tăng vọt, thậm chí có thể nói, Tạ Vân cơ hồ là ở yên diệt hắn lên cấp hy vọng. Ta nhất định phải được tiểu tử này cơ duyên và kỳ ngộ, mạnh mẽ như vậy ngũ hành cảnh, không thể nào không có kinh thiên kỳ ngộ. Không biết là vị nào âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ đến đây, hy vọng không phải hai vị kia, nếu là bọn họ đến, tiểu tử này sợ rằng liền một điểm cốt cặn bã đều lưu không tới trong tay ta. Nếu như là ma thương vương, lão nhân ra người xem thường tất cả cơ duyên kỳ ngộ, trái lại khả năng đem tên tiểu tử này bắt được trực tiếp đưa cho ta, nhất định phải là ma thương vương đến A. Đáng chết! Đáng chết! Dù cho không chiếm được cơ duyên kỳ ngộ, ta cũng nhất định phải thân thủ đem tên tiểu tử này rút gân bạc cốt, lột ra chóc thịt. Đoạt ta vạn hỏa bản nguyên, cướp ta hỏa cốt tâm hạch, giết ta thuộc hạ, hủy ta căn cơ, ta nếu để cho ngươi đơn giản chết rồi, thế không làm người. Hỏa cốt tinh chủ trong lòng phẫn nộ cực, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, thân thể cùng hư không ma sát, một chuôi chuôi rừng rực đốm lửa không ngừng bạo liệt, phát sinh chói tai cực lệ minh. Tạ Vân ánh mắt đảo qua điên cuồng lui nhanh, không dám đến gần nữa âm dương cảnh tu giả, sắc mặt hơi buông lỏng, lực lượng linh hồn điên cuồng dâng trào, hóa thành vô số tỉ mỉ sợi tơ, cấp tốc thẩm thấu đến hạt nhân trận pháp truyền tống mỗi cái tiết điểm. Trong lúc nhất thời, vô tận không gian lực hóa thành sán lạn ánh sáng màu bạc đồng thời hơi chậm lại, chợt lần nữa khôi phục bình thường, mà Tạ Vân cũng là dấu tay không ngừng biến hóa, lực lượng linh hồn càng mãnh liệt rót vào, trong hư không linh hồn chỉ, thậm chí dần dần lây dính ngũ hành sắc. Ngũ sắc lưu ly linh hồn lực. Đại quang minh chân kinh thiên nguyên tán nhân đồng dạng chỉ để lại 3 vị trí đầu trọng, tu luyện tới linh giai đại viên mãn đã tới cực hạn. Tạ Vân ở tìm hiểu 36 trụ đá tinh hoa, phối hợp ngũ hành phá pháp chân kinh cùng lượng lớn âm dương tinh vực linh hồn công pháp, mơ hồ đi lên một cái dung quán ngũ hành, trọng tôi linh hồn con đường. Ngũ sắc lưu ly linh hồn lực, quang minh vô hạn, tinh khiết vô hạn, trí tuệ vô hạn, sức mạnh vô hạn, một khi bộc phát, so thuần chánh quang minh lực càng tăng mạnh hơn ngang, càng thêm linh động. Không được, người này muốn cường hành tìm hiểu hạt nhân trận pháp truyền thống, theo trận pháp bên trong phá trận. Sở hữu tu giả nghe lệnh, tức khắc công kích. Những tu giả khác không nhìn ra huyền diệu, chỉ là ở một bên toàn lực tăng cao trận pháp sức phòng ngự, mà hỏa cốt tinh chủ cỡ nào nhãn lực, một chút lập tức nhìn thấu Tạ Vân ý nghĩ. Hỏa cốt tinh chủ thanh âm bên trong khuấy động ra rõ ràng khẩn trương, thậm chí là kinh hoàng. Tạ Vân lúc trước phá giải phòng ngự đại trận thủ đoạn, quá mức kinh người, cơ hồ là bảo đinh mổ bò. Mặc dù đối với hạt nhân trận pháp truyền tống tồn tại cực hạn tự tin, mặc dù hỏa cốt tinh chủ căn bản không tin tưởng Tạ Vân thật sự khả dĩ phá trận, mà vào giờ phút này, hắn đã không thể chịu đựng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho tới những tu giả kia, dù cho toàn bộ đều chết hết, tâm thái từ từ biến hóa đến mức hoàn toàn vặn vẹo cùng điên cuồng, hỏa cốt tinh chủ sớm đã hoàn toàn không hề quan tâm, thậm chí toàn bộ hỏa cốt tinh phá diệt, thẳng thắn phá tông tự lập, cũng không đáng kể. Miễn là bắt Tạ Vân, được Tạ Vân cơ duyên kỳ ngộ, xung kích âm dương cảnh hậu kỳ ngay trong tầm tay, đến thời điểm một bước lên trời, chắc chắn sẽ không lại thiếu đi theo tu giả. Bây giờ hỏa cốt tinh chủ, ở cực kỳ tức giận, cực độ tham lam, cực độ bạo ngược bên trong, đã triệt để bỏ qua những này thuộc hạ, ở trong lòng hắn, chỉ Tạ Vân.